Bởi vì phỉ thúy thu gom giá trị là cao hơn trân châu, theo thời gian trôi qua, giá trị là hội càng ngày càng cao. Mặc kim hiện ra phú quý, mang ngọc bảo bình an. Trong này ngọc, chỉ chính là phỉ thúy rồi, từ cổ đại tới nay, phỉ thúy đều là phi thường được hoan nghênh, này thị trường nhu cầu dĩ nhiên là càng lớn. Chỉ là Tô Dật nghĩ một lát, vẫn là không nghĩ ra biện pháp đến. Dù sao, hắn có thể vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp rất nhiều cực phẩm trân châu, lại là không có cách nào tìm tới phỉ thúy, không giải quyết được phỉ thúy nguồn cung cấp cái vấn đề này, tự nhiên cũng không có biện pháp để Kim Duyên tập đoàn đi ra khốn cảnh. Rất xin lỗi, chuyện này ta không giúp được gì, nhưng có những nơi khác cần phải giúp một tay lời nói, mời cứ mở miệng. Tô Dật chỉ có thể nói đúng sự thực. Tần Vũ Mặc cũng không hề bất ngờ, nói, cảm tạ. Sau đó nàng đang do dự một lát sau, hay là hỏi, không biết giữa chúng ta hợp tác, còn có thể tiếp tục nữa sao? Đương nhiên có thể, phỉ thúy lại sẽ không ảnh hưởng đến Trân Châu, chỉ cần ngươi cần Trân Châu lời nói, ta sẽ bất cứ lúc nào cung cấp, trừ phi là ngươi không muốn rồi. Tô Dật trả lời. Câu trả lời này, để Tần Vũ Mặc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nàng lo lắng tổng xem là khá tiêu trừ, nàng vội vàng nói, đương nhiên sẽ không, nếu như cần Trân Châu lời nói, ta sẽ liên hệ của ngươi, còn có, cảm ơn ngươi chống đỡ. Không cần khách khí, chúng ta là minh hữu, ta có thể giúp một tay, nhất định sẽ không từ chối, ngươi cũng không cần khách khí với ta, có gì cần, mời cứ mở miệng. Tô Dật nói. Tần Vũ Mặc gật gật đầu, nói, được, cảm tạ. Vào lúc này, Tần Vũ Mặc nhìn một chút thời gian sau, nói ra, có một nơi, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng đi với ta. Nơi nào? Tô Dật hỏi. Tần Vũ Mặc trả lời, một cái cùng phỉ thúy có liên quan địa phương. Lúc nào đi? Là hiện tại liền đi sao? Tô Dật lại hỏi. Tần Vũ Mặc gật gật đầu, nói, đúng, hiện tại liền đi, có hứng thú sao? Được, vậy thì đi xem. Tô Dật bản thân đối phỉ thúy liền cảm thấy hứng thú, cho nên cũng sẽ đồng ý rồi. Tô Dật biết vào lúc này, Tần Vũ Mặc sẽ đi cùng phỉ thúy tương quan địa phương, nhất định là muốn tìm phỉ thúy nguồn cung cấp, muốn đi thu mua phỉ thúy, vì Kim Duyên cửa hàng châu báu giải quyết vấn đề. Cho nên, hắn cũng muốn biết nàng hội đi chỗ nào thu mua phỉ thúy, hiểu rõ như vậy một cái, cũng là không sai. Tại đi thời điểm, Tần Vũ Mặc trả mang lên một cái chuyên gia giám định, là một cái giám định phỉ thúy nhân viên chuyên nghiệp, tuổi chừng hơn 50 tuổi, đây càng là nói rõ nàng là đi thu mua phỉ thúy, ít nhất là có thu mua phỉ thúy tâm tư, nếu không cũng sẽ không mang lên chuyên gia giám định rồi. Sắt theo đó, Tô Dật bọn hắn liền từng người lái xe đi. Tại nửa giờ sau, bọn hắn đi tới một địa phương, một cái được trở thành phỉ thúy phố địa phương. Nơi này nguyên danh, không phải gọi phỉ thúy phố, nhưng bởi nơi này cửa hàng, hơn 90% đều là cùng phỉ thúy có quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít đều là tại kinh doanh phỉ thúy sản phẩm. Này lâu dần, đã bị trở thành phỉ thúy phố rồi, mà nguyên danh, ngược lại không có người nhớ được. Bởi vậy, coi như là Thẩm Châu thành phố ở lâu dài cư dân, giới thiệu nơi này thời điểm, cũng đều là xưng là phỉ thúy phố, mà du khách cũng là căn cứ danh tự này mộ danh mà đến. Phỉ thúy phố tại Thẩm Châu trong thành phố, cũng coi như là một cái thích hợp đến du ngoạn địa phương, bảo đảm sẽ không để cho du khách thất vọng. Nếu như đối phỉ thúy cảm giác hứng thú lời nói, tới nơi này, thì càng là có thể tận hứng rồi. Đối với cái này bên trong, Tô Dật có nghe thấy, nhưng tới số lần phi thường ít ỏi, vẹn vẹn đã tới một hai lần mà thôi. Hơn nữa tới mục đích đều không phải là bởi vì phỉ thúy, cũng không có hảo hảo tham quan qua nơi này, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Cho nên, đối với cái này địa phương, hắn bây giờ còn là tò mò, cũng muốn biết trong này rốt cuộc là hơn một hấp dẫn người địa phương. Về phần Tần Vũ Mặc vì sao lại tới chọn đến nơi này, chắc là vì phỉ thúy mà đến, hay là nàng là muốn ở chỗ này thu mua phỉ thúy, khả năng này là nàng tới nơi này mục đích chủ yếu. Chỉ là nơi này cũng không phải bán sỉ phỉ thúy địa phương, cho dù có thể mua được phỉ thúy, giá cả cũng sẽ rất cao, này cũng bất lợi cho đại lượng thu mua, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng khẳng định có dụng ý của nàng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1268, toàn bộ đánh cược cùng nửa đánh cược. Đối với cái này một chuyến, Tần Vũ Mặc hiển nhiên là trong lòng sớm đã có kế hoạch. Tại đi tới phỉ thúy sau phố, nàng liền trực tiếp mang theo Tô Dật đi vào, sau đó trở lại một nhà cửa hàng bên trong. Đây là một gia đồ thạch quán, cũng chính là lấy đồ thạch là mục đích chủ yếu hoạt động nơi, mà chủ yếu hoạt động chính là đồ thạch, cho nên liền đặt tên là đồ thạch quán. Mà đồ thạch chính là chỉ phỉ thúy được khai thác đi ra lúc, bên ngoài còn có một tầng phong hóa ra bao quanh, cũng chính là bị bao phủ tại thạch đầu bên trong. Tầng này phong hóa ra đem bên trong phỉ thúy đều bế lên, từ mà không có cách nào biết bên trong có hay không phỉ thúy, hoặc là phỉ thúy tốt xấu, cần đi qua cắt chém sau mới có thể biết rõ phỉ thúy chất lượng, mà quá trình này đã bị trở thành đổ thạch rồi. Theo phỉ thúy nhiệt tiêu, nay đổ thạch hoạt động, cũng là nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng nhiều người tham dự vào, từ từ hình thành một cái lớn vô cùng thị trường. Ở tình huống như vậy, tương tự đổ thạch quán địa phương, cũng là sinh ra theo thời thế rồi, tại rất nhiều nơi đều sẽ có đổ thạch quán. Mà ở Phỉ Thúy giữa đường, lớn lớn nhỏ nhỏ đổ thạch quán, không biết có bao nhiêu, coi như là một ít cửa hàng châu báu, cũng sẽ kinh doanh đổ thạch ngành nghề, dùng này đến hấp dẫn khách hàng. Tần Vũ Mặc tới địa phương, chính là một nhà đổ thạch quán, hơn nữa còn là nơi này tương đối lớn đổ thạch quán, vẹn vẹn là cửa hàng liền so với còn lại đổ thạch quán lớn hơn gấp đôi, hơn nữa bên trong trang trí cũng là phi thường xa hoa. Nhà này đổ thạch quán, lấy đổ thạch làm chủ nghiệp, mang vào thu mua phỉ thúy cùng bán ra phỉ thúy. Bất quá, Tần Vũ Mặc tới nơi này địa phương, cũng không phải hướng về đổ thạch quán thu mua phỉ thúy, bởi vì đổ thạch quán châu bán ra phỉ thúy, giá cả quá cao, cùng cửa hàng châu đáo cũng không kém là bao nhiêu. Nàng tới nơi này, chỉ là muốn thu mua đổ khách trong tay phỉ thúy, như vậy giá cả hội thiếu một ít. Đang đánh cuộc thạch trong quán, mở ra phỉ thúy tỷ lệ mặc dù sẽ rất thấp, nhưng tổng còn sẽ có người lái ra, những người này cũng vui vẻ bán ra trong tay phỉ thúy, mà đây chính là Tần Vũ Mặc mục đích. Tuy nhiên tại nơi này thu mua phỉ thúy lời nói, giá cả hội lệnh cao hơn một chút, sẽ sử dụng cửa hàng châu báu thành phẩm tăng lên một đoạn, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hiện tại Kim Duyên tập đoàn thu mua không tới tốt phỉ thúy, Tần Vũ Mặc cũng chỉ có thể từ nơi như thế này tới tay, hy vọng có thể hóa giải một ít phỉ thúy nguồn cung cấp vấn đề, nhưng nàng cũng biết đây không phải kế hoạch lâu dài, chỉ là có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Tần Vũ Mặc mang theo Tô Dật đi vào nơi này sau, liền một bên hướng về hắn giới thiệu nơi này, một bên xem xét phỉ thúy. Chỉ cần có người ở nơi này giải thạch lời nói, nàng liền ngay lập tức sẽ đi qua, sau đó chờ đợi kết quả đi ra, cuối cùng mới ra giá. Trong tình huống bình thường, Tần Vũ Mặc đều là phi thường cẩn thận, sẽ không tùy ý ra giá, chỉ có phỉ thúy hoàn toàn giải đi ra sau, nàng mới sẽ bắt đầu ra giá, như vậy giá cả hội cao rất nhiều, nhưng là hội bảo hiểm một điểm, không cần lo lắng hội toàn bộ thiệt thòi. Hiện tại Kim Duyên tập đoàn việc làm, chính là hy sinh lợi nhuận, kiếm lấy nhân khí, chỉ là hiệu quả cũng không phải như vậy lý tưởng. Bởi vì Kim Duyên tập đoàn có thể làm được sự tình, Nhất Phẩm Châu tập đoàn cũng tương tự có thể làm được, hơn nữa còn càng có ưu thế, có thể để cho trang sức phỉ thúy thành phẩm càng thấp hơn, đây là Kim Duyên tập đoàn không cạnh tranh được nguyên nhân. Chỉ là Tần Vũ Mặc hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, hy vọng thông qua cái biện pháp này, trước tiên đem chỉ có khách hàng lưu lại, sẽ chậm rãi muốn những biện pháp khác. Tại trong quá trình này, Tần Vũ Mặc cùng Tô Dật phổ cập khoa học rất nhiều liên quan với đổ thạch tri thức, cũng làm cho hắn đã học được không ít thứ. Cho tới hôm nay, hắn mới biết đổ thạch cũng là có phi thường sâu học vấn, nếu như chỉ là tùy tiện vui lùa một chút lời nói, cái kia liền không có gì, nhưng nếu như là muốn phải chăm chỉ tham dự lời nói, vậy cần chỗ học tập rất nhiều rất nhiều. Tại Tần Vũ Mặc một mực làm am hiểu ngôn ngữ mị lực, tại của nàng giới thiệu sau, để Tô Dật đối phỉ thúy cùng đổ thạch, cũng sinh ra hứng thú. Bất quá, nàng cũng nhiều lần nhắc nhở hắn, đổ thạch có phiêu lưu, nhập hành cần cẩn thận, bao nhiêu gia tài bạc triệu người liền gây tại đây đổ thạch thượng. Vui đùa một chút còn có thể, nhưng nhất định không thể vào mê, nếu không, chỉ biết hại chính mình. Đối với cái này đạo lý, Tô Dật tự nhiên là rõ ràng. Trái tim đen u ám đăng nhập, để đọc chuyện. Đổ thạch chính là đánh bạc, hoặc là nói điên cuồng hơn đánh bạc, một đao thiên đường một đao địa ngục, nhưng càng nhiều hơn chính là địa ngục. Mê Ly lời nói, bao nhiêu thân gia đều có khả năng điền đi vào. Mà Tô Dật bản thân liền là một cái không thích đánh bạc người, cụ thể hơn tới nói, chính là hắn là một cái không thích phiêu lưu quá cao đánh bạc. Chỉ cần không có nắm chắc đánh bạc, hắn cũng sẽ không tham gia, chỉ có tại một ít phần thắng rất lớn dưới tình huống, hắn mới có nhưng có thể tham gia, hơn nữa cũng sẽ bảo đảm tổn thất tại chính mình trong phạm vi chịu đựng, tuyệt đối sẽ không đi tham dự quá mức điên cuồng đánh bạc. Bởi vậy, cái này cũng là hắn vì cái gì có thể trong nhiều lần đánh bạc trong, rút người ra, hơn nữa còn thắng không ít, hay là tại đánh cược trước đó, hắn cũng đã định cho mình một cái mục tiêu. Như đổ thạch loại này, tinh khiết dựa vào vật khí. Hơn nữa bên thua so với phần thắng càng lớn cho chơi, Tô Dật liền tuyệt đối sẽ không mê ly. Hứng thu đến rồi, hoa chút tiền lẻ, tình cờ vui đùa một chút còn có thể, nhưng nếu như cần bút lớn đầu nhập lời nói, hắn là tuyệt đối không thể nào biết làm như vậy, trừ phi hắn có thể cam đoan mình có thể đánh cược thắng, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Coi như là một cái chìm đắm đổ thạch mấy chục năm đại sư, cũng không khả năng bảo đảm mình có thể đánh cược thắng, lại huống chi là Tô Dật cái này tân thủ đây này. Bởi vậy, đối với Tần Vũ Mặc căn dặn, hắn tự nhiên là sẽ nhớ kỹ, sẽ không ở đánh cược trên đá tập trung vào quá nhiều tinh lực. Nếu Tần Vũ Mặc cho Tô Dật giới thiệu phỉ thúy cùng đổ thạch, đương nhiên cũng là không thể thiếu tiếp xúc phỉ thúy nguyên thạch rồi, cũng chính là vẫn không có giải đi ra ngoài phỉ thúy nguyên thạch. Vào lúc này, nàng làm hắn chỉ đạo, mang theo hắn đi xem rất nhiều khối phỉ thúy nguyên thạch. Phỉ thúy nguyên thạch bình thường chia làm toàn bộ đánh cược cái lông liệu cùng nửa đánh cược cái lông liệu, trong đó khác biệt chính là cái lông liệu có hay không được cắt chém qua, cũng chính là bệnh luân mũi, chỉ cần tại cái lông liệu bên cạnh mài đi một điểm vào ngoài, có thể nhìn thấy bên trong phỉ thúy, đây chính là nửa đánh cược cái lông liệu. Tần Vũ Mặc chỉ vào hai khối phỉ thúy nguyên thạch, nói ra. Sau đó nàng tiếp lấy giới thiệu, nửa đánh cược cái lông liệu phiêu lưu muốn so sánh thấp một chút, giá cả tự nhiên cũng phải so với toàn bộ đánh cược cái lông liệu cao nhìn thêm. Nhưng phiêu lưu thấp hơn không có nghĩa không có gió hiểm, đây chỉ là tương đối toàn bộ đánh cược cái lông liệu tới nói mà thôi. Nhưng trên thực tế, bất đồng nửa đánh cược cái lông liệu, mở hàng hụt phiêu lưu vẫn là vô cùng cao. Hơn nữa một khi mở hàng hụt lời nói, tổn thất cũng sẽ càng gia tăng. Ta rõ ràng. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Tần Vũ Mặc lại nói một câu, rất nhiều người đều yêu thích đánh cược toàn bộ đánh cược cái lông liệu, bởi vì cái này không biết mới đại diện cho kích thích. Toàn bộ đánh cược cái lông liệu mang tới kích thích muốn so nửa đánh cược cái lông liệu cao hơn, hơn nữa cũng dễ dàng hơn lấy nhỏ thắng lớn, cái này cũng là rất nhiều người yêu thích toàn bộ đánh cược cái lông liệu nguyên nhân. Đối với cái này, Tô Dật cũng có thể hiểu được, rất nhiều người đổ thạch không phải là vì kích thích, mà này toàn bộ đánh cược cái lông liệu mang tới kích thích, so với nửa đánh cược cái lông liệu càng kinh tâm động phách, tự nhiên cũng sẽ để cho càng nhiều người yêu thích phương thức này. Cồn vật bi, chương 1269 Mị lực cùng nguy hại. Đối với đổ thạch, Tô Dật càng là hiểu rõ, thì càng là hiếu kỳ. Hắn không nghĩ ra này nhìn như bình thường tảng đá, tại sao còn có thể bán được giá cao như vậy cách. Những này toàn bộ đánh cược hàng thô, giống như là một ít thường gặp tảng đá mà thôi. Nhưng những này nhìn như đá bình thường, lại là có thể dễ dàng bán hơn mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí là vài trăm ngàn, mấy triệu đều có khả năng. Cái này xác thực khiến người ta phi thường ngạc nhiên. Tô Dật thật sự là không nhìn ra. Nay phỉ thúy nguyên thạch cùng phổ thông tảng đá khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, hắn cho rằng nếu như từ trên núi tìm đến một ít thạch đầu lời nói, để ở chỗ này, hơn nửa người đều là phân biệt không ra thật giả tới. Nếu như đổ thạch quán thả một ít phổ thông tảng đá tại nơi này, chẳng lẽ có thể coi như hàng thô bán ra? Tô Dật hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Tần Vũ Mặc cười một tiếng, nói, phần lớn vừa vặn liên quan đến đổ thạch người, đều sẽ có người ý nghĩ như thế. Nàng tiếp tục nói, phỉ thúy nguyên thạch nhìn lên cùng một ít phổ thông tảng đá nhìn lên rất giống, nhưng vẫn là có khác nhau rất lớn, chỉ cần là trong nghề người, dùng mắt thường cũng có thể thấy được đến rồi, hơn nữa cũng có một chút thiết bị có thể đem hàng thô cùng phổ thông tảng đá phân biệt ra được, đây là không làm được giả dối. Huống chi những này đổ thạch quán đối thủ cạnh tranh đều là phi thường nhiều, muốn là bọn hắn đem tảng đá coi như phỉ thúy nguyên thạch bán ra lời nói, không cần đổ khách phát hiện, những này đối thủ cạnh tranh đều sẽ toàn bộ tìm ra. Đến lúc đó này đổ thạch quán danh dự liền toàn bộ không còn, cho nên phần lớn đổ thạch quán cũng không dám làm như vậy, tối đa cũng chỉ là trở xuống hàng nhái, vậy thì muốn xem người mua nhãn lực rồi. Tần Vũ Mặc tiếp tục nói, Tô Dật vừa nghe, cũng cảm thấy làm có đạo lý, nếu như đổ thạch quán thật sự làm như vậy, vậy nó đối thủ cạnh tranh chắc hẳn hội cao hứng vô cùng. Đương nhiên một ít đánh cược nhỏ thạch quán, hoặc là một ít địa phương nhỏ, tự có khả năng làm như vậy, bởi vì những người này là ôm kiếm một bút liền đi người ý nghĩ. Tự nhiên cũng sẽ không quá lo lắng hội bị người phát hiện. Tô Dật biết Tần Vũ Mặc hôm nay tới nơi này là có chính sự phải làm, không có quá nhiều thời gian du ngoạn. Bởi vậy, hắn liền để cho nàng đi bận bịu chuyện của chính mình, hắn chính mình một người ở nơi này tham quan là được rồi, không dùng nàng để tiếp khách rồi. Thế là, Tần Vũ Mặc liền đi thu mua phỉ thúy rồi, mà Tô Dật thì là một người tham quan đổ thạch quán. Nói đến, hắn đối phỉ thúy nguyên thạch cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, một người ở nơi này tham quan hắn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ở nơi này tham quan thời điểm, Tô Dật cũng từ từ đã minh bạch đổ thạch mị lực, biết nó vì sao lại như vậy hấp dẫn người, nó biểu hiện ra mị lực đích thật là sẽ cho người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tỷ như, hắn thấy có người bỏ ra hơn 1.000 khối mua phỉ thúy nguyên thạch, cuối cùng giải ra giá trị mấy vạn khối phỉ thúy, tại chỗ đã bị người lấy đi, này thì tương đương với gấp mấy chục lần tiền lời rồi, này so với rất nhiều đánh bạc tỷ lệ đặt cược cao hơn độ hơn nhiều. Thậm chí Tô Dật chả thấy có người dùng mấy ngàn khối phỉ thúy, giải suất vài trăm ngàn, hoặc là hơn trăm vạn phỉ thúy, đây chính là hơn trăm lần hồi báo. Chính là bởi vì này phỉ thúy nguyên thạch có cao như vậy hồi báo, nhìn xem thật giống có thể để người ta một đêm trận giàu, mới sẽ càng thêm khiến người điên cuồng, càng chơi càng mê ly, cuối cùng đều không thể rời bỏ đổ thạch rồi. Mà đổ thạch xưa nay chính là có một đao nghèo một đao phú cách nói, có người bởi vậy một đêm trận giàu, nhưng này chung quy chỉ là số ít người may mắn. Càng nhiều hơn chính là tại đây đánh cược trên đá, mất hết vốn liếng, táng ra bại sản, thua cái không còn một mống người. Tỷ như, Tô Dật cũng nhìn thấy có đổ khách bỏ ra mấy vạn, vài trăm ngàn phỉ thúy nguyên thạch, cuối cùng chỉ là giải xuất mấy ngàn khối phỉ thúy, thậm chí là không có thứ gì giải đi ra. Chuyện như vậy, ở nơi này đều là phi thường thường gặp, bất cứ lúc nào đều tại diễn ra, thậm chí có càng khoa trương hơn tình huống xuất hiện. Thế nhưng những ngày đổ khách, liền nhìn thấy có người một đêm trận giàu, đại trám đắc trám, nhưng đối với càng nhiều táng gia bại sản người làm như không thấy, thật giống như không tồn tại như thế. Kỳ thực những ngày đổ khách tỉ mỉ nghĩ lại, là có thể biết rồi, từ phỉ thúy khu mỏ quặng đến trang sức phỉ thúy sinh sản liệm trong, có nhiều người như vậy kiếm tiền. Tỷ như khu mỏ quặng lão bản, vận tải, đổ thạch quán cùng cửa hàng châu đáo đây đều là muốn kiếm tiền, này lợi nhuận từ đâu mà đến, một phần là từ người tiêu thụ mà đến, nhưng trong đó không ít là đổ thạch khách kính dâng. Nếu như phỉ thúy thật sự dễ dàng như vậy đánh cược đến, cái kia giá trị cũng sẽ không cao như vậy rồi. Cho nên, 99% đổ thạch khách đều là thiệt thòi tiền đi vào, chỉ có 1% người may mắn, thậm chí là càng thấp hơn tỷ lệ người mới có thể kiếm được tiền, nhưng thời gian dài, thắng tới tiền, cũng đều hội lần nữa bồi đi vào. Bởi vậy, một khi trầm mê ở đổ thạch trong, mà không muốn người rời đi, liền nhất định sẽ là cuối cùng người thua cuộc. Đối với dân cờ bạc tới nói, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, lâu đánh cược phải thua, chân chính người thắng cũng chỉ có nhà cái mà thôi, mà điểm này đang đánh cuộc trên đá, thì càng là thể hiện được phi thường rõ ràng. Chỉ là rất nhiều đổ thạch khách biết rõ đạo lý này, nhưng vẫn là cho là mình sẽ là người may mắn, vẫn như cũ không muốn rời đi, thẳng đến cuối cùng tỉnh ngộ đến đây thời điểm, đã đem hết thể đều thua. Đối với đổ thạch khách tới nói, thua không đáng sợ, đáng sợ là không có hồi vốn cơ hội, điều này cũng làm cho bọn hắn rất nhiều người tại thua sạch tiền sau, sẽ đi nghĩ tất cả biện pháp đi vay tiền kiếm tiền, thẳng đến thua đến táng gia bại sản, cũng sẽ không bỏ qua. Cái này cũng là Tô Dật tại sao căm ghét đánh bạc nguyên nhân, bao nhiêu gia đình liền hủy ở này đánh bạc thượng. Cho nên, hắn đánh cược thạch Việt cảm thấy hứng thú, càng muốn đi tìm hiểu, thì càng là rõ ràng đổ thạch nguy hại lớn đến bao nhiêu. Rất nhiều người vừa bắt đầu đều là ôm chơi một chút ý nghĩ, nhưng chân chính đi chơi sau đó rất nhiều người liền rời đi không được, đặc biệt là vừa bắt đầu tiểu kiếm một chút người, càng là ăn tùy biết vị, cái này cũng là đổ thạch một loại mị lực, chỉ là loại này mị lực thường thường là hại người rất nặng. Bất quá, đối với đổ thạch quán nơi như thế này tới nói, đổ thạch mị lực là càng đại việt được, như vậy bọn hắn mới có thể cam đoan chuyện làm ăn thịnh vượng, đại trám đặc trám, về phần sẽ có cái gì nguy hại, vậy bọn họ liền mặc kệ, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mặc dù đối với đổ thạch cảm thấy rất hứng thú, nhưng đến bây giờ đều không có tính toán tham dự vào, chỉ là tại tham quan phỉ thúy nguyên thạch mà thôi, lại chưa hề nghĩ tới cũng đi đánh cược một khối. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là sẽ không đi mua phỉ thúy nguyên thạch đến đánh cuộc, cao như vậy nguy hiểm đánh bạc, hắn không muốn đi thử nghiệm. Dù cho, những này phỉ thúy nguyên thạch giá tiền, đối Tô Dật tới nói, không đáng nhắc tới, lấy hắn tài lực, cho dù đem đổ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ mua lại, cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Cho nên cho dù thua cuộc, cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, hắn cũng không muốn như vậy chuyện không có ý nghĩa, dưới cái nhìn của hắn, đổ thạch liền là một kiện chuyện không có ý nghĩa, nếu như đem tiền lãng phí ở trên mặt này, hắn còn không bằng đi nhiều mua mấy chiếc xe thể thao, hoặc là đồng hồ nổi tiếng đến cất chứa, không có cần thiết đem tiền lãng phí ở loại địa phương này. Nhìn xem vẫn được, nhưng nếu như muốn dùng vàng dòng bạc trắng xâm thêm vào lời nói, vậy hắn liền sẽ có thể miễn liền miễn, tận lực không tham gia. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1270, bất ngờ phát hiện. Đang đánh cuộc thạch trong quán, Tô Dật xem rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là đơn thuần xem, cũng không có nhận sờ những này phỉ thúy nguyên thạch. Sau đó, Tô Dật tiểu chậm chậm cùng còn lại đổ thạch khách, thử dùng những phương pháp khác đi giám định phỉ thúy nguyên thạch. Chỉ bất quá, hắn chỉ là ôm thú vị ý nghĩ, cũng không hề quá chăm chú. Này cùng còn lại đổ thạch khách có rất rõ ràng khác biệt. Thế nhưng, tại Tô Dật giám định một ít phỉ thúy nguyên thạch sau, tâm thái của hắn bắt đầu chậm rãi phát sinh chuyển biến. Từ lúc mới bắt đầu không để ý, chuyển biến thành ngạc nhiên, không sai, chính là ngạc nhiên. Bởi vì Tô Dật thủ tiếp xúc được một ít phỉ thúy nguyên thạch thời điểm, hắn nguyên lực giá trị đột nhiên nổi lên phản ứng, tựa hồ có một loại được dẫn dắt cảm giác. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn cũng không hề để ý, bởi vì phản hẳn không phải mỗi lần đều có, hơn nữa nhỏ vô cùng, nhỏ đến hắn không để mắt đến. Nhưng sau đó, Tô Dật tiếp xúc được một khối phỉ thúy nguyên thạch thời điểm, trong cơ thể nguyên lực giá trị có không nhỏ phản ứng, hết sức rõ ràng, khiến hắn không thể coi thường lên. Phản ứng như thế này, hắn có một loại giống như đã từng quen biết, tựa có lẽ đã từng xuất hiện tốt nhiều lần. Cuối cùng, Tô Dật nghĩ đến rất lâu, mới nghĩ đến cái cảm giác này từ lúc nào nơi nào từng xuất hiện, cái kia chính là khi hắn bắt được trân châu thời điểm, nguyên lực giá trị sẽ có phản ứng như thế này. Chỉ cần hắn tiếp xúc được trân châu, trong cơ thể nguyên lực giá trị sẽ có phản ứng, trân châu phẩm chất càng tốt, kích cỡ càng lớn, nguyên lực đáng giá phản ứng cũng sẽ càng lớn. Cái này cũng là Tô Dật trước đây đánh cược chân châu thời điểm, tại sao tổng là có thể tìm được có chân châu con trai, cũng là bởi vì nguyên lực đáng giá công lao. Mà bây giờ, cái cảm giác này khi hắn tiếp xúc phỉ thúy nguyên thạch thời điểm xuất hiện lần nữa, hơn nữa phản ứng còn muốn càng gia tăng hơn, này tựa hồ nói rõ một ít chuyện. Tô Dật không biết cái này phải hay không đại biểu, hắn nguyên lực giá trị đồng dạng đối phỉ thúy cũng có sức hấp dẫn, mới có thể xuất hiện loại này dẫn dắt cảm giác, đương nhiên cũng có khả năng là hàng thô xác đá đối nguyên lực giá trị nổi lên phản ứng, này cũng đều là có khả năng. Nếu như hắn nguyên lực giá trị là đúng phỉ thúy có cảm ứng lời nói, vậy thì đại biểu hắn có thể từ đông đảo phỉ thúy nguyên thạch trong, tìm đến có thể giải xuất phỉ thúy hàng thô. Nhưng nếu như Tô Dật nguyên lực giá trị, chỉ là đối hàng thô xác đá khởi phản ứng, cái này một dệt sủn, liền không có ý nghĩa gì, bởi vì cái này xác đá đối với hắn là không có tác dụng, có không có phản ứng cũng đều là giống nhau. Vì được ra đáp án, hắn quyết định làm một ít thí nghiệm, đến nghiệm chứng hai loại khả năng. Tô Dật muốn nghiệm chứng xuất câu trả lời lời nói, cũng là phi thường dễ dàng làm được, một dệt sủn cũng không khó khăn, chỉ cần tìm ra một khối có phản ứng phỉ thúy nguyên thạch, sau đó mở ra, xem bên trong có hay không phỉ thúy là có thể biết rồi. Mà bây giờ, tại trước mắt của hắn, thì có như thế một khối phỉ thúy nguyên thạch, trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị đối này hàng thô lên không nhỏ phản ứng, này chính tốt có thể dùng để mở ra đáp án. Thế là, Tô Dật gọi tới nhân viên cửa hàng, trực tiếp mua cái này một khối hàng thô, mà giá bán cũng không quý, chỉ cần 5.000 nguyên. Hiện tại mua hàng thô sau, hiện tại chính là muốn đem này hàng thô cắt ra, là có thể biết hắn muốn biết đáp án. Đang đánh cuộc thạch trong quán, thì có vì khách hàng giải thạch địa phương, chỉ là muốn thu một vài thủ tục phí mà thôi, nhưng thu phí cũng không cao, nếu như đánh cược tăng, lại cho giải thạch sư phụ bao cái tiền lì xì cũng là được rồi, rất nhiều người đều nguyện ý làm như vậy, đồ cái may mắn cũng tốt. Sau đó, Tô Dật liền ôm cái này một khối hàng thô, trực tiếp tìm một bộ giải thạch cơ khí, mời một cái giải thạch sư phụ hỗ trợ giải thạch. Bởi vì, trước lúc này có một khối nguyên liệu thô tại đây bộ giải thạch cơ chàng giải thạch, nhưng mấy vạn khối hàng thô cuối cùng lại là không có thứ gì giải đi ra, hoàn toàn mở hàng rồi, rất nhiều người ngại xối quậy, cũng sẽ không tới nơi này giải thạch rồi. Bất quá đối với Tô Dật tới nói, này vừa vặn dễ dàng hắn có thể không có nhiều như vậy chú ý, chỉ là làm cái thí nghiệm mà thôi, cũng sẽ không đi lưu ý có thể hay không hối tức giận. Hiện tại hắn là có thể lập tức giải thạch rồi, mà không cần tiêu tốn nhiều thời gian như vậy chờ đợi cơ khí. Ở nơi này giải thạch, không có kinh nghiệm đổ thạch khách, sẽ để cho giải thạch sư phụ lựa chọn cởi ra phương thức, mà người có kinh nghiệm, thì là mình quyết định dưới đao vị trí. Tô Dật mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng hắn nguyên lực giá trị có cảm ứng, mơ mơ hồ hồ cũng có thể cảm ứng được một ít gì đó, vì nghiệm chứng, hắn liền chính mình quyết định dưới đao vị trí. Tại hàng thô thượng, hắn vẽ một cái tuyến đi ra, để đổ thạch sư phụ trực tiếp cắt xuống đi là được rồi. Còn đối với giải thạch sư phụ tới nói, như vậy chính là tốt nhất, để đổ thạch khách mình chọn lời nói, cho dù cuối cùng mở hàng rồi, cũng sẽ không bị người oán giận. Thế là, đổ thạch sư phụ bắt đầu chuẩn bị cơ khí, bắt đầu dọc theo họa tuyến cắt đi xuống. Tô Dật lựa chọn hàng thô cũng không lớn, giải thạch thời điểm, cũng ung dung rất nhiều. Tại bắt đầu giải thạch thời điểm, Tần Vũ Mặc không biết lúc nào xuất hiện tại Tô di động bên người, hỏi, ngươi cũng đang ngoạn đổ thạch sao? Khó được đến một chuyến, cũng phải thử một lần. Hắn giải thích, cũng không có nói ra thật tình. Tần Vũ Mặc dê xuống đầu, nói, tình cờ chơi một lần cũng rất tốt, chỉ muốn không nên trầm mê ở trong đó là được rồi. Không đến bao lâu, giải thạch sư phụ liền đem hàng thô cắt ra, đáng tiếc là, cũng không hề xuất lục, này mặt cắt vẫn là tảng đá, tựa hồ cũng không hề phỉ thúy. Nay lần thứ nhất đánh cược, không cần quá để ý. Thấy thế, Tần Vũ Mặc liền an ủi. Tô Dật cười cười, nói, không có chuyện gì, ta cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Sau khi nói xong, hắn đi lên phía trước, lấy tay đi đụng vào mặt cắt, loại kia phản ứng lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa tại ít một chút tảng đá sau, phản ứng càng lớn một dệt sủn, hắn có thể cảm ứng được đi ra. Thế là, Tô Dật chuẩn bị tiếp tục cởi xuống đi, cũng không tính liền bỏ qua như vậy. Bất quá lần này, hắn không có để giải thạch sư phụ tiếp tục cắt, mà là để giải thạch sư phụ hỗ trợ tại mặt cắt sát một cái. Bởi vì Tô Dật cảm giác cách đổ vật bên trong đã là rất gần rồi, mà là trả trực tiếp cắt ra lời nói, rất có thể sẽ bị thương đến đổ vật bên trong, hay là dùng mài đá so sánh bảo hiểm một dệt sùn. Đối với loại này sự tình, giải thạch sư phụ đã thấy hơn nhiều, cũng không có ý kiến, cứ dựa theo khách hàng lời nói tới làm là được rồi. Sau đó, giải thạch sư phụ thay đổi công cụ, bắt đầu dựa theo Tô Dật lời nói tới làm, cầm mài đá cơ tại mặt cắt thượng sắt mở, không ngừng có màu trắng đá vụn mảnh từ hàng thô thượng bay ra. Một lát sau, giải thạch sư phụ phát hiện tình huống mới, vội vàng ngừng mài đá, sau đó dùng nước đang lau mặt rội cho mấy lần, quả nhiên thấy được một vệt loáng thoáng màu xanh biếc, chỉ là còn không rõ ràng. Thế là, giải thạch sư phụ nhìn hướng Tô Dật, do hắn đến làm quyết định. Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn sau, liền trực tiếp nói, tiếp tục sát. Vào lúc này, Tần Vũ Mặc cũng lên hứng thú, đối với cái này một khối nguyên bản vốn đã cho rằng mở hàng hụt hàng thô, lần nữa có một chút chờ đợi, hay là có thể nhìn thấy một ít không tưởng tượng được sự tình, cũng là nói không chừng. Không chỉ là nàng, giải thạch sư phụ cũng là so với trước kia muốn để tâm hơn nhiều, nếu như giải xuất phỉ thúy lời nói, đối với hắn mà nói, cũng là rất có mặt mũi sự tình. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1271, đánh cực trướng. Tại Tô Dật làm ra quyết định sau, giải thạch sư phụ cứ tiếp tục mài đá rồi. Làm giải thạch sư phụ trà sát mấy lần sau, hắn liền ngừng một chút, sau đó lại dùng nước lên trên rội cho mấy lần. Lần này, phía trên màu xanh biếc cũng là hết sức rõ ràng rồi, chỉ là chả không nhìn ra phẩm chất đến mà thôi. Không biết lúc nào, nơi này có khả năng giải xuất phỉ thúy tin tức truyền ra ngoài, đưa tới không ít người vây xem. Đang nhìn đến màu xanh biếc sau, liền đều biết cái này một khối hàng thô đánh cực tăng, đương nhiên chỉ là nho nhỏ đánh cược trướng mà thôi. Không đợi giải thạch sư phụ hỏi ra âm thanh đến, Tô Dật liền trước một bước, nói ra, tiếp tục. Đối với cái này, giải thạch sư phụ tự nhiên không có ý kiến, cầm mài đá cơ dọc theo màu xanh biếc sát, đem diện tích càng khuyết trương càng lớn. Làm một mặt sắt mặt đều lộ ra sau đó, là có thể càng thêm thấy rõ ràng bên trong phỉ thúy, phẩm chất tựa hồ còn không thấp, đây tuyệt đối là đánh cực tăng. Ta xuất 20.000, bán cho ta đi. Ta xuất 20.000 hai. Ngay sau đó đã có người bắt đầu ra giá, giá cả so với trước kia hàng thô cao vài lần. Bất quá, Tô Dật cũng không hề tâm động, hắn chuyện làm bây giờ là một cái thí nghiệm, cũng không phải là vì tiền, đương nhiên sẽ không cứ như vậy đem hàng thô bán đi. Sau đó, hắn để giải thạch sư phụ tiếp tục giải thạch, đồng thời tại hàng thô mỗi một mặt thượng đều họa đăng nhập vào, để giải thạch sư phụ trực tiếp cắt ra, sẽ ở những này mặt cắt tiến tới đi sát mài. Có Tô Dật họa tuyến, giải thạch liền biến phải cho dễ dàng hơn nhiều, bởi vì mặt cắt cách phỉ thúy đều là rất gần, chỉ cần sát một cái mặt cắt, là có thể nhìn thấy màu xanh biếc rồi, này giải thạch tự nhiên là đơn giản rất nhiều. Vừa bắt đầu, Tần Vũ Mặc cho rằng Tô Dật chỉ là một cái tân thủ, cũng không hiểu đổ thạch hòa giải thạch, mà hắn rất nhiều hành vi cũng chứng minh điểm này. Nhưng bây giờ, nàng phát xuất hiện ý kiến của mình là sai lầm, hắn không phải một cái đổ thạch tân thủ, càng giống là một cái kinh nghiệm phong phú đổ thạch đại sư, tại ở phương diện khác thượng, so với đại sư còn lợi hại hơn. Bởi vì Tô Dật mỗi lần vẽ tuyến, đều cách bên trong phỉ thúy rất gần, điểm này liền ngay cả đại sư cũng không nhất định có thể làm được. Rất nhiều đổ thạch đại sư, cho dù đâm tới có phỉ thúy hàng thô, nhưng vẫn là hội bởi vì phán đoán sai lầm, đang tách đá trong quá trình, phá hoại đến bên trong phỉ thúy, do đó khiến giá trị cực lớn giảm. Nhưng ở Tô Dật nơi này, sẽ không có tình huống như vậy, hắn mỗi lần vẽ đi ra tuyến, cách phỉ thúy đều là rất gần, như vậy vừa có thể giải xuất phỉ thúy, lại không cần lo lắng sẽ phá hư đến phỉ thúy, này có thể so với đổ thạch đại sư phải mạnh hơn. Nếu như một hai lần là may mắn, cái kia ba lần trở lên, cũng không phải là may mắn đơn giản như vậy, mà là chân tài thực học. Mà Tô Dật đã không ngừng một lần thành công, mà là nhiều lần, điều này nói rõ hắn cũng không phải dựa vào vật khí, mà là có thể phán đoán ra phỉ thúy vị trí, mới có thể đưa ra chuẩn như vậy xác thực vị trí. Vào lúc này, hắn giống như là một cái chân chính đổ thạch đại sư, nhưng rất nhiều lúc, hắn lại như là một cái tân thủ, rất nhiều kiến thức căn bản, hắn đều không biết. Đến lúc này, Tần Vũ Mặc cũng có chút nhìn không thấu Tô Dật, không biết hắn là một cái dạng gì người. Hắn rốt cuộc là một cái đổ thạch đại sư, vẫn là một cái tân thủ, tất cả những thứ này đã thành câu đố. Tô Dật cũng không biết mình hành động, để Tần Vũ Mặc trong lòng có thêm nhiều như vậy nghi hoặc, hắn bây giờ chỉ là quan tâm giải thạch mà thôi, đây là quan hệ đến thí nghiệm kết quả, khiến hắn cũng không có tâm tình đi quan tâm những chuyện khác. Rất nhanh, hàng thô đã hiểu được một nửa, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn leo chùi đi ra, nhưng đã có thể nhìn thấy bên trong phỉ thúy. Cái này xác thực đánh cực tăng. Vào lúc này, lại có thật nhiều người bắt đầu ra giá. Ta xuất 4.000.000. 50.000, bán cho ta đi. Một tên tiếp theo một tên ra giá, giá cả càng là càng ngày càng cao, bây giờ đã tăng gấp 10 lần rồi. Tần Vũ Mặc đối này phỉ thúy cũng cảm thấy rất hứng thú. Này phỉ thúy thể tích không hề lớn, nhưng thắng ở phẩm chất nhìn lên rất không tệ dáng vẻ, giá trị vẫn là không thấp. Nếu như có thể thu mua tới lời nói, nàng đương nhiên là phi thường vui lòng. Nhưng nàng cũng không hề giống như những người khác ra giá. Bởi vì Tần Vũ Mặc biết Tô Dật hiện tại cũng không muốn bán ra, hiện tại ra giá tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa, cho nên nàng chỉ là tĩnh tĩnh cùng đợi kết quả cuối cùng đi ra. Tô Dật thực sự không muốn bán ra phỉ thúy, hắn tại khéo léo từ chối những người khác thu mua sau, liền để giải thạch sư phụ tiếp tục giải trừ. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản rất nhiều, không có phát hiện nữa kinh tâm động phách sự tình, tất cả cũng rất thuận lợi, bên trong phỉ thúy được hoàn hảo không chút tổn hại giải đi ra. Làm phỉ thúy được hoàn toàn giải đi ra ngoài bắt đầu từ giờ khác đó, hiện trường người vây xem, không ít đã bắt đầu ra giá. 8 vạn, ta xuất 8 vạn. Ta xuất 8 vạn 5, bán cho ta đi. 9 vạn, mọi người đều chớ cùng ta tranh giành, ta muốn rồi. Tại những người này ở trong, có không ít người giống như Tần Vũ Mặc, đều là vì cửa hàng châu báu đến thu mua phỉ thúy, còn có một phần phân người là hai đạo buôn bán, muốn ở chỗ này thu mua phỉ thúy lại cao hơn giá bán đi, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Những người còn lại, liền là chân chính muốn thu gom phỉ thúy người rồi. Không đến bao lâu, giá cả cũng đã gọi vào 9 vạn, nhìn dáng dấp vẫn không có ngăn cản những người khác nhiệt tình. Nếu như ngươi muốn bán ra lời nói, ta nguyện ý xuất 10 vạn. Tần Vũ Mặc đối với Tô Dật, nói ra. 10 vạn, là trước mắt mới thôi cao nhất một giá cả, so với tất cả mọi người ra giá cả đều cao, cái này cũng là hợp lý nhất giá cả, phải là này phỉ thúy giá trị. Nghe nói, Tô Dật khẽ lắc đầu một cái, nói, không. Đây là ta chính mình giải đi ra ngoài khối thứ nhất phỉ thúy, ta muốn chính mình thu gom. Tại bắt được phỉ thúy bắt đầu từ giờ khắc đó, trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị, sinh ra chấn động càng lớn hơn rồi. Điều này nói rõ trước hắn suy đoán là đúng, hắn chả có rất nhiều chuyện muốn dùng đến cái này một khối phỉ thúy, hiện tại như thế nào lại bán ra. Ta có thể lý giải, nếu như ngươi thay đổi chủ ý lời nói, hy vọng ngươi sẽ suy xét ta. Tần Vũ Mặc nói ra, Tô Dật gật gật đầu, nói, được, nếu như ta muốn bán. Nhất định sẽ đi tới liên hệ của ngươi. Cái này một khối giá trị 5.000 khối hàng thô, giải đi ra ngoài phỉ thúy lại là giá trị 100.000, trong này chênh lệch 20 lần, đây là hắn đoán chuyện không nghĩ tới. Không trách đổ thạch như thế hấp dẫn người, để rất nhiều người mê muội trong đó, không cách nào tự kiềm chế, này đổ thạch xác thực có loại này mị lực. Nếu như đổi lại những người khác, lần thứ nhất đổ thạch, sẽ dùng 5.000 khối kiếm được 10 vạn lời nói, vậy hắn nhất định sẽ say mê loại trò chơi này, sâu sắc không thể tự kiềm chế. Bất quá, Tô Dật mục đích không phải là vì tiền, hắn chỉ là muốn chứng minh một chuyện mà thôi, đối với đánh cược trướng, cũng không có coi trọng như vậy, hơn nữa chỉ là 100.000 khối mà thôi, liền càng sẽ không khiến hắn cảm thấy kích động. Đương nhiên giải xuất phỉ thúy, đối với hắn mà nói, chả là một kiện thật cao hứng sự tình. Quan trọng nhất là, thông qua lần này giải thạch, Tô Dật chứng minh một ít chuyện, từ mà biết một chút đáp án, này làm cho tâm tình của hắn làm sung sướng. Vào đúng lúc này lên, đổ thạch đối Tô Dật tới nói, tựa hồ cũng không phải thần bí như vậy sự tình rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 1272, liên quan với phỉ thúy thí nghiệm. Tần Vũ Mặc ở nơi này, vẫn là rất có danh tiếng, không ít người cũng biết thân phận của nàng. Dù sao, nàng thường thường ở nơi này thu mua phỉ thúy, lâu dần, tự nhiên sẽ có người biết thân phận của nàng rồi. Hơn nữa Tần Vũ Mặc vì thu mua đến phẩm chất cao phỉ thúy, thật là cam lòng ra giá, bình thường đều sẽ so với những người khác cao hơn một chút. Cho nên, chỉ cần nàng ra giá lời nói, những người khác liền biết rất khó thu được phỉ thúy rồi. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc cùng nhau xuất hiện, từ hai người hành vi đến xem, liền biết bọn họ là biết. Dưới tình huống như vậy, cho dù Tô Dật muốn bán ra phỉ thúy, những người khác tự nhiên cũng đoạt bất quá Tần Vũ Mặc rồi. Thế là, những người này liền dồn dập từ bỏ ra giá, cũng không có người lại ra giá. Đối Tô Dật tới nói, trái lại là chuyện tốt, dù sao hắn cũng không muốn bán ra phỉ thúy, không có ai ra giá lời nói. Hắn cũng không có cần phải lãng phí thời gian đáp lại. Vào lúc này, Tần Vũ Mặc nhận được một cú điện thoại, cửa hàng châu báu có việc làm cho nàng về đi xử lý. Mà Tô Dật đang mở xuất phỉ thúy sau, cũng muốn rời đi, hắn có chút suy đoán muốn phải đi về chứng minh một cái. Như vậy vừa vặn, hai người liền cùng rời đi đổ thạch quán rồi. Về đến nhà, Tô Dật đem trước đó đang đánh cuộc thạch quán đánh cược đến phỉ thúy lấy ra. Cái này một khối phỉ thúy nhìn lên rất đẹp, phẩm chất rất tốt, chỉ là kích cỡ cũng không phải lớn như vậy. Nếu như thể tích lớn hơn chút nữa lời nói, giá trị sẽ không dừng 10 vạn rồi. Đang đánh cuộc thạch trước đó, Tô Dật cũng không có dự liệu được một khối giá trị 5.000 nguyên hàng thô, sẽ khai ra 100.000 nguyên phỉ thúy, này làm cho hắn thật bất ngờ. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn thông qua giải thạch, nghiệm chứng một cái suy đoán của mình, không nghĩ tới phải nhận được tốt như vậy phỉ thúy, vậy cũng là niềm vui bất ngờ rồi. Cầm phỉ thúy, Tô Dật có thể cảm giác được trong cơ thể nguyên lực giá trị, đã dậy rồi phản ứng, hắn đã cảm ứng được phỉ thúy tồn tại. Thông qua những này phản ứng, hắn có thể biết nguyên lực giá trị là đúng phỉ thúy sản sinh cảm ứng, mà không phải đối thạch tầng sản sinh cảm ứng, điểm này khác biệt là vô cùng trọng yếu. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là, Tô Dật có thể thông qua loại cảm ứng này, do đó phát hiện phỉ thúy. Tỷ như, hắn có thể tại đa số hàng thô trong, tìm tới một khối có thể giải xuất phỉ thúy hàng thô, đồng thời thông qua phản ứng lớn nhỏ, do đó phán đoán ra này phỉ thúy phẩm chất cùng thể tích. Thật giống như chân châu như thế, phẩm chất càng tốt, thể tích càng lớn, nguyên lực đáng giá phản ứng liền sẽ càng lớn, mà phỉ thúy cũng giống như vậy. Bởi vậy, Tô Dật có thể thông qua nguyên lực giá trị, tìm tới phỉ thúy, đồng thời còn có thể liền như vậy giám định ra phỉ thúy thực hư cùng giá trị, này cũng có thể làm được, chỉ bất quá cần làm thêm một ít thí nghiệm. Hiện tại hắn có một ít mới suy đoán, muốn thông qua một ít thí nghiệm nghiệm chứng đi ra, hắn muốn biết nguyên lực giá trị cùng phỉ thúy trong lúc đó sẽ sinh ra biến hóa gì đó. Trước mắt mới thôi, ngoại trừ phỉ thúy, Tô Dật nguyên lực giá trị tiểu đối chân châu sản sinh qua cảm ứng. Mà hắn nguyên lực giá trị, có thể để cho chân châu phẩm chất biến tốt, linh dịch cũng có thể làm đến một điểm này. Về phần nguyên linh dịch chẳng những có thể lấy để chân châu phẩm chất biến tốt, còn có thể để chân châu biến lớn lên, hấp thu nguyên linh dịch càng nhiều, chân châu liền sẽ càng lớn, phẩm chất liền sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới có thể thông qua biện pháp như thế, thu được rất nhiều cực phẩm chân châu, do đó cung cấp cho Kim Duyên cửa hàng châu báu. Mà bây giờ, hắn muốn biết nguyên lực giá trị, linh dịch cùng nguyên linh dịch, phải hay không cũng có tác dụng giống nhau. Nếu như có thể phát ra tác dụng lời nói, vậy đối Tô Dật tới nói, là phi thường dùng. Bởi vì hiện tại Kim Duyên tập đoàn rõ ràng rơi vào khốn cảnh, không tìm được phỉ thúy nguồn cung cấp, liền không thể thoát khỏi nhất phẩm châu tập đoàn ảnh hưởng, thì càng không nói cùng nhất phẩm châu tập đoàn đối kháng rồi. Lấy tư cách minh hiếu, Tô Dật đương nhiên phải nghĩ biện pháp giúp Kim Duyên tập đoàn vượt qua cửa ải khó rồi, muốn phải giải quyết cái vấn đề này lời nói, vậy nhất định phải cung cấp rất nhiều phỉ thúy. Nếu như hắn có thể thông qua biện pháp như thế, để khiến phỉ thúy phẩm chất cùng thể tích sản sinh biến hóa lời nói, vậy hắn là có thể như chân châu như thế, thu mua một ít phẩm chất thấp vật chất thấp giá trị phỉ thúy. Lại thông qua biện pháp như thế chế tạo ra một nhóm xa hoa phỉ thúy đi ra, như vậy Kim Duyên tập đoàn vấn đề cũng là nên nhận như giải, lại cũng không cần lo lắng nhất phẩm châu tập đoàn khống chế. Bởi vậy, điểm này đối Tô Dật tới nói, là vô cùng trọng yếu, quan hệ này đến Kim Duyên tập đoàn tử sinh tồn vong. Hiện tại hắn chính là muốn làm cái này thí nghiệm, từ mà biết kết quả là không phải có thể đến giúp Kim Duyên tập đoàn, vẫn là sẽ để cho hắn rất thất vọng. Tô Dật cầm trong tay phỉ thúy, sau đó liền bắt đầu điều động khởi trong cơ thể nguyên lực giá trị, bắt đầu đưa vào phỉ thúy. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, những nguyên lực này giá trị tiến vào phỉ thúy sau, cũng chưa từng xuất hiện tiêu tán tình huống, mà là được phỉ thúy hấp thu lại. Bởi phỉ thúy thể tích so với chân châu lớn hơn, muốn sản sinh biến hóa lời nói, cần có nguyên lực giá trị cũng phải so với chân châu rất nhiều nhiều, nhưng cuối cùng còn là xuất hiện tác dụng. Tô Dật phát hiện tại thâu nhập rất nhiều nguyên lực giá trị sau, trong tay phỉ thúy đích thật là tại sản sinh biến hóa, chỉ là sự biến hóa này nhỏ vô cùng, nếu như không phải một mực tế vi quan sát, hắn cũng không cảm thấy được biến hóa. Cứ việc, phỉ thúy biến hóa nhỏ vô cùng, nhưng này cũng đã đủ rồi, bởi vì đã nói rõ nguyên lực giá trị là đúng phỉ thúy có tác dụng. Đang xác định điểm này sau, Tô Dật tâm tình là cao hứng vô cùng, điểm này cũng đủ để hắn có thể đem một khối thấp giá trị phỉ thúy, chuyển hóa thành làm một khối phẩm chất cao phỉ thúy rồi. Sau đó, hắn lại dùng linh dịch làm một lần thí nghiệm, phát hiện linh dịch cùng nguyên lực đáng giá tác dụng là giống nhau, cũng có thể để phỉ thúy phẩm chất sản sinh biến hóa. Cuối cùng, Tô Dật đem phỉ thúy ngâm tại nguyên linh dịch bên trong, đây là cuối cùng thí nghiệm. Nếu như nguyên linh dịch có thể để cho phỉ thúy phẩm chất biến tốt, đồng thời thể tích cũng tăng lớn lời nói, vậy hắn là có thể như chân châu như thế, đại lượng cung cấp cho Kim Duyên tập đoàn rồi. Thí nghiệm phi thường thuận lợi, nay phỉ thúy thể tích so với chân châu lớn, hấp dẫn nguyên linh dịch tốc độ cũng so với chân châu nhanh. Đại khái chừng nửa canh giờ, Tô Dật chuẩn bị nguyên linh dịch liền toàn bộ được phỉ thúy hấp thu. Mà hấp thu nguyên linh dịch phỉ thúy sau, cũng xuất hiện làm biến hóa rõ ràng, hắn lấy đến trong tay, là có thể cảm giác được trọng không ít, mà dùng cân điện tử xương qua sau đó cũng nghiệm chứng điểm này. Cuối cùng, Tô Dật còn dùng thước xếp số lượng một cái, phát hiện so với trước kia xác thực muốn lớn hơn một vòng, chính là phi thường biến hóa rõ ràng. Đương nhiên phỉ thúy cũng không phải một mực theo đuổi lớn, có một ít phẩm chất kém phỉ thúy, cho dù thể tích to lớn hơn nữa, giá trị cũng cao không đi nơi nào, này giá trị cao thấp, then chốt ở chỗ phỉ thúy. Mà hấp thu nguyên linh dịch sau, cái này một khối phỉ thúy phẩm chất phát hiện biến hóa rất lớn, nó phẩm chất rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa Tô Dật còn phát hiện nguyên linh dịch có chữa trị tác dụng, nguyên bản này phỉ thúy là có một cái nho nhỏ vết rạn nứt, mà bây giờ tại ngâm nguyên linh dịch sau, vết rạn nứt đã hoàn toàn biến mất không thấy, xem không đến bất kỳ vết tích. Điểm này đủ để chứng minh nguyên linh dịch có thể đối với phỉ thúy đưa đến chữa trị tác dụng, mà chính là phi thường hữu dụng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1273, lại đi đổ thạch quán. Thông qua mấy cái thí nghiệm, Tô Dật có thể xác định phỉ thúy cùng chân châu là giống nhau. Nguyên lực giá trị, linh dịch cùng nguyên linh dịch, cũng có thể đối phỉ thúy sản sinh biến hóa, để cho trở nên càng tốt đẹp hơn. Điểm này, mang ý nghĩa Tô Dật có thể bất cứ lúc nào tạo ra rất nhiều phẩm chất cao phỉ thúy, mà đây là hắn hiện nay cần nhất năng lực. Nếu như có thể cam đoan làm đến một điểm này lời nói, vậy hắn là có thể giải quyết Kim Duyên tập đoàn khốn cảnh. Kim Duyên tập đoàn đối mặt vấn đề, đơn giản là thiếu hụt xa hoa phỉ thúy, chỉ cần có thể cung cấp xa hoa phỉ thúy lời nói, cái kia vấn đề liền không là vấn đề. Mà Tô Dật năng lực, chính tốt có thể giải quyết cái vấn đề này, cái kia tất cả liền biến phải cho dễ dàng hơn nhiều. Đối với phỉ thúy, hắn cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không thể nào phán đoán phỉ thúy giá trị. Nhưng Tô Dật cho rằng khối phỉ thúy này lớn nhỏ lớn hơn đằng đắng một vòng. Hơn nữa phẩm chất cũng tăng lên không ít, hắn giá trị hẳn là tăng lên 50%. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn liên hệ rồi Tần Vũ Mặc, đồng thời chụp mấy bức phỉ thúy bức ảnh cho nàng. Cuối cùng, Tần Vũ Mặc căn cứ này vài tấm hình, để chuyên gia giám định đưa ra một cách đại khái giá trị, nói này phỉ thúy giá trị hẳn là tại chừng 20 vạn. Trước lúc này, phỉ thúy giá trị là 10 vạn nguyên, mà đi ngang qua nguyên linh dịch cải tạo sau, này giá trị đã lật ra một phen, hiện tại giá trị 200 ngàn rồi. Này hay là bởi vì chuyên gia giám định chỉ là nhìn thấy bức ảnh, không nhìn thấy vật thật, do đó không dám cho xuất quá cao giá cả, nếu không, giá trị thực tế khả năng so với 200 ngàn còn cao hơn. Tô Dật chỉ là làm nhất kiện đơn giản sự tình, cũng đã để phỉ thúy giá trị tăng lên gấp đôi, này không thể không nói năng lực này, vẫn là vô cùng thần kỳ. Tại nghiệm chứng cái vấn đề này sau, hắn cũng không ngồi yên nữa, muốn nắm chặt thời gian chuẩn bị một nhóm phỉ thúy đi ra, làm tốt Kim Duyên tập đoàn giải quyết vấn đề. Sau đó, Tô Dật lần nữa chuyển hóa một ít nguyên linh dịch đi ra, để phỉ thúy tại nguyên linh dịch bên trong ngâm, sau đó liền đi ra ngoài. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại phỉ thúy giữa đường. Tô Dật lần nữa đi tới phỉ thúy phố, đương nhiên là vì muốn có được phỉ thúy rồi, mà muốn dùng ít nhất một cái giá lớn đạt được phỉ thúy, vậy dĩ nhiên là đồ thạch rồi. Đồ thạch, đối với những người khác tới nói, là một kiện phi thường nguy hiểm cao, có thể khiến người ta táng ra bại sản sự tình. Nhưng đối với nắm giữ nguyên lực đáng giá Tô Dật tới nói, đồ thạch liền là một kiện thấp trả giá, cao hồi báo, hơn nữa không có gió hiểm sự tình, này đã không tính là đánh cuộc. Đánh bạc kết quả là không biết, mà khi hắn biết kết quả thời điểm, tự không tính là đánh bạc. Cho nên, Tô Dật hiện tại có thể tham dự đồ thạch, mà không sẽ có cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì hắn có thể cam đoan mình tuyệt đối sẽ không thua. Đi tới phỉ thúy sau phố, hắn liền đi một nhà đồ thạch quán, cũng chính là trước đó hắn và Tần Vũ Mặc cùng đi đồ thạch quán. Bất quá, Tô Dật tiến vào đồ thạch quán sau, cũng không ngay lập tức chọn hàng thô bắt đầu đồ thạch, mà là đi triển lãm sảnh. Đang đánh cuộc thạch quán triển lãm trong sảnh, để đó rất nhiều phỉ thúy, những này phỉ thúy đều là từ hàng thô giải đi ra ngoài, vừa có thể để người ta tham quan, cũng đúng ra ngoài bán. Những này phỉ thúy giá trị, có cao có thấp, mấy trăm khối cũng có, mấy ngàn khối cũng có, mấy vạn, vài trăm ngàn cũng có. Đối với Tô Dật tới nói, những này phỉ thúy số lượng cùng chủng loại càng nhiều càng tốt, như vậy hắn mới có thể nhờ vào đó hiểu rõ hơn phỉ thúy, từ mà biết rõ làm sao phán đoán phỉ thúy giá trị. Đi tới triển lãm sau phòng, hắn liền để nhân viên cửa hàng đem phỉ thúy đều lấy ra, còn hắn thì một khối tiếp lấy một khối cầm lên, sau đó hỏi giá cả sau, lại lần nữa thả xuống đi, cũng không hề mua ý tứ. Bất quá, Tô Dật người này rất hào phóng. Hắn đưa cho tiền đoa đủ khiến nhân viên cửa hàng tâm hoa nộ phát, tự nhiên là phi thường tình nguyện nắm phỉ thúy xuất đưa cho hắn nhìn. Dù cho hắn không mua, nhân viên cửa hàng cũng sẽ nguyện ý, chỉ cần có tiền đoa thu là được rồi. Tô Dật tiếp xúc đại lượng bất đồng phỉ thúy, cũng hiểu rõ rất nhiều liên quan với phỉ thúy tri thức, mà mỗi lần hắn cầm lấy phỉ thúy thời điểm, đều sẽ dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng. Hắn chỉ muốn thông qua nguyên lực đáng giá phản ứng, kết hợp với cái này một khối phỉ thúy giá trị, là có thể đem hai người liên hợp lại cùng nhau. Vậy sau này hắn gặp phải tương tự phỉ thúy lúc, là có thể thông qua cái phương pháp này phán đoán ra phỉ thúy giá trị. Nói tóm lại, chỉ cần nguyên lực đáng giá phản ứng càng lớn, phỉ thúy giá trị liền sẽ càng cao, điểm này là có thể xác định. Cho nên, Tô Dật có thể căn cứ nguyên lực đáng giá phản ứng, do đó có thể biết phỉ thúy giá trị cao thấp, này so với chuyên gia giám định còn tiện lợi hơn nhiều. Hiện tại hắn chuyện cần phải làm, chính là tận lực tiếp xúc nhiều phỉ thúy, đồng thời hiểu rõ giá tiền của bọn nó. Như vậy hắn mới có thể càng phán đoán chuẩn xác suất phỉ thúy giá trị. Tuy nhiên tại đổ thạch trong quán phỉ thúy, giá cả đều là nếu so với phía ngoài cao hơn không ít, nhưng Tô Dật chỉ cần một cách đại khái giá cả là được rồi, cũng không cần cỡ nào chuẩn xác, cho nên đổ thạch quán phỉ thúy cũng đủ để thỏa mãn điều kiện của hắn rồi. Ở nơi này, hắn hao tốn hơn một giờ đi tiếp xúc phỉ thúy, nhìn rồi quá nhiều phỉ thúy rồi, đối phỉ thúy hiểu rõ, cũng tích lũy tới trình độ nhất định. Lúc trước thời điểm, Tô Dật cũng không biết phỉ thúy giá trị, tùy tiện đi đổ thạch lời nói, dù cho hắn có nguyên lực giá trị, cũng có thể sẽ đánh cược đến một ít thấp giá trị phỉ thúy, do đó còn chưa đủ hàng thô tiền, đây là hắn không có lập tức đi đổ thạch nguyên nhân. Mà bây giờ liền không giống nhau, hắn đã biết đại đa số phỉ thúy giá trị, mà hắn chỉ muốn thông qua nguyên lực giá trị là có thể biết phỉ thúy chân chính giá trị, vậy hắn chọn hàng thô thời điểm, là có thể đem một vài không có giá trị hàng thô loại bỏ đi, từ mà không cần lo lắng hội mở hàng hụt, hoặc là giải đi ra ngoài phỉ thúy sẽ là thấp giá trị. Cho nên, hiện tại Tô Dật đã có năng lực tham dự đổ thạch rồi, hắn có thể cam đoan mình có thể tìm ra phỉ thúy đến, cũng không cần lo lắng mở hàng hụt vấn đề. Cảm ơn ngươi. Hắn cùng nhân viên cửa hàng nói một tiếng cảm tạ sau, liền đi đổ thạch khu vực. Nếu như là những người khác nhìn nhiều như vậy phỉ thúy, bỏ ra hơn một giờ, lại là một khối đều không mua, đoán chừng sẽ để cho nhân viên cửa hàng rất là phẫn nộ. Nhưng nếu như là Tô Dật lời nói, liền hoàn toàn khác nhau, một là hắn xuất khí, nhìn xem cũng đẹp mắt, hai là hắn hào phóng, cho tiền đoa nhiều, mà cái nguyên nhân thứ hai là trọng yếu nhất. Cái tiệm này viên lấy được không ít tiền đoa, cái này cũng là nàng vì sao lại như thế kiên trì trả lời vấn đề của hắn, mà sẽ không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn. Dù cho Tô Dật một khối phỉ thúy đều không có mua, nhưng hắn muốn lại trở về xem phỉ thúy lời nói, cái tiệm này viên cũng sẽ phỉ thúy hoang nên, nhìn thấy trời tối đều không có vấn đề, chỉ cần cho tiền đoa. Đối với Tô Dật tới nói, nếu như chỉ là hoa một điểm tiền nhỏ, thì có thể làm cho người kiên trì trả lời vấn đề của hắn, cái kia vẫn là vô cùng đáng giá việc làm. Hoa một điểm tiền, giải quyết một vài vấn đề, do đó để sự tình trở nên càng thêm thuận lợi, trong này tiền lời tự nhiên sẽ càng lớn, xa xa so với trả giá nhiều hơn nhiều, loại chuyện này cớ sao mà không làm. Tô Dật đã nhận được muốn biết tri thức, mà nhân viên cửa hàng cũng lấy được mong muốn tiền đoa, này làm cho song phương đều phi thường hài lòng. Vậy cũng là tất cả đều vui vẻ cục diện hai phe đều có lợi, không có so với này kết quả tốt hơn rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1274, chọn hàng thô. Tô Dật đi tới đổ thạch khu vực, hơn nữa còn là đi tới đến nửa đánh cược hàng thô. Những này nửa đánh cược hàng thô đều đã nở cửa sổ trên mái nhà, hiện ra một ít phỉ thúy tồn tại. Cho nên, này đại đa số nửa đánh cược hàng thô, bên trong đều cũng có phỉ thúy tồn tại, chỉ là giá trị cao thấp mà thôi. Nếu như những này nửa đánh cược hàng thô trong phỉ thúy giá trị cao lời nói, cái kia Tô Dật là có thể trực tiếp dùng những này nửa đánh cược hàng thô đến đánh cuộc. Chính vì như vậy lời nói, hắn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, không cần lại đi chọn có phỉ thúy hàng thô. Dù sao, tại toàn bộ đánh cược hàng thô trong, đa số đều là không có phỉ thúy tồn tại. Tại nhiều như vậy hàng thô bên trong, phải tìm được một khối có phỉ thúy hàng thô, đây là một kiện làm tiêu hao công phu sự tình. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật vẫn là không muốn lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Cho nên, hắn hiện tại trước tiên lựa chọn nửa đánh cược hàng thô, nếu như vậy có thể được đến lượng lớn phỉ thúy, cái kia hắn tự nhiên liền không cần đi toàn bộ đánh cược hàng thô bên trong lãng phí thời gian rồi. Chỉ là tại sau 20 phút, Tô Dật liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Những này nửa đánh cược hàng thô trong, đúng là lớn bộ phận đều là tồn tại phỉ thúy, nhưng hắn dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng sau, chỗ phát ra phản ứng là vô cùng nhỏ. Điều này nói rõ bên trong phỉ thúy phẩm chất cũng không tốt, hơn nữa đại đa số đều là vô cùng nhỏ. Bởi vậy, nếu như Tô Dật mua sắm những này nửa đánh cược cái lông liêu, cho dù giải xuất phỉ thúy đến, cũng là lỗ vốn. Mà những này nửa đánh cược hàng thô giá cả đều phi thường cao, giải đi ra ngoài phỉ thúy giá trị đều rất thấp, vậy dĩ nhiên hội thiệt thòi lớn rồi. Tô Dật thậm chí phát hiện một khối ít giá hơn 100 vạn nửa đánh cược hàng thô, bên trong phỉ thúy giá trị khả năng vẫn không có mấy vạn khối. Nếu có người lựa chọn cái này một khối phỉ thúy lời nói, nhất định sẽ mất hết vốn liếng. Đến lúc này, hắn liền từ bỏ nửa đánh cược hàng thô, hắn cũng không muốn làm coi tiền như rác, làm loại này không có lợi ích sự tình rồi. Đổ thạch quả nhiên là một cái nguy hiểm cao sự tình, liền những này nửa đánh cược hàng thô đánh cược chướng dẫn đều thấp như vậy, liền càng không cần phải nói toàn bộ đánh cược hàng thô, không trách nhiều người như vậy gây ở trên mặt này rồi. May mắn là, Tô Dật cùng những người khác không giống nhau, hắn có thể cảm ứng được phỉ thúy tồn tại, từ mà không cần lo lắng hội mở hàng hụt phiêu lưu. Tại buông tha cho nửa đánh cược hàng thô sau, hắn đến toàn bộ đánh cược hàng thô khu vực, lần nữa dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng hàng thô. Tô Dật giám định hàng thô thời điểm phỉ thúy quyết định, chỉ là lấy tay để lên, một hồi là có thể giám định ra kết quả đến rồi, không cần giống như những người khác xem thời gian dài như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì chưa quen thuộc quan hệ, hắn giám định một khối phỉ thúy, còn cần nửa phút tả hữu thời gian, mới có thể được ra kết quả. Mà tới được mặt sau, Tô Dật giám định hàng thô thời gian, càng lúc càng nhanh, từ nửa phút đến 20 giây, lại tới 15 giây, cuối cùng chỉ cần 10 giây khoảng chừng cũng đủ để giám định ra kết quả đến rồi, tốc độ như thế này là những người khác so sánh không bằng. Đương nhiên, ở những người khác trong mắt, Tô Dật cũng không như là tại giám định hàng thô, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, ngay cả xem đều không có nhìn rõ ràng, có thể dám định ra cái gì. Chỉ là đối với những người khác cách nhìn, hắn là không có chút nào để ý, vẫn là làm theo ý mình. Tô Dật dám định hàng thô tốc độ cực kỳ nhanh, 10 giây khoảng chừng là có thể biết đáp án, nhưng hắn vừa ý hàng thô cũng không nhiều. Nguyên nhân chính là cái này chút hàng thô trong, có phỉ thúy tồn tại hàng thô quá ít, tình cờ có phỉ thúy xuất hiện. Giá trị cũng không cao, thậm chí còn không có hàng thô giá bán cao, này tự nhiên không phải hắn mua trong phạm vi. Nếu không phải, nhà này đổ thạch quán có hàng thô rất nhiều, cái kia Tô Dật muốn có được một ít phỉ thúy, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tuy rằng cái này khái tỷ lệ rất thấp, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cuối cùng vẫn là khiến hắn chọn đến không ít hàng thô đi ra. Mỗi vừa ý một khối nguyên liệu thô, Tô Dật đều sẽ để nhân viên cửa hàng lấy ra, cuối cùng mới đồng thời cho rủ. Khi hắn chọn xong hàng thô sau, đã chiếm được không ít khối, đều là toàn bộ đánh cược hàng thô, phiêu lưu cao nhất, nhưng tiền lời cũng là cao nhất. Bởi Tô Dật tuyển chọn hàng thô không ít, cuối cùng còn dùng 3 chiếc xe đẩy mới thả xuống được. Những này toàn bộ đánh cược hàng thô, đại khái khiến hắn bỏ ra 800 ngàn một cái giá lớn, nhưng chỉ cần có thể giải xuất phỉ thúy lời nói, này 800 ngàn cũng không coi vào đâu. Tại mua được hàng thô sau, hiện tại chuyện cần làm, chính là đem hàng thô trong phỉ thúy đều giải đi ra. Thế là, Tô Dật tìm một bộ không có ai dùng giải thạch cơ khí, đồng thời cũng mời tới giải thạch sư phụ, làm cho đối phương hỗ trợ giải thạch. Hắn hòa giải thạch sư phụ câu thông sau, trả chính mình quyết định dưới đao vị trí, sau đó liền để giải thạch sư phụ bắt đầu giải trừ. Đang cách đá sư phụ bắt đầu giải thạch thời điểm, Tô Dật cũng toàn bộ hành trình ở bên cạnh, hướng về đối phương thỉnh giáo một vài vấn đề, chính hắn cũng muốn giải thạch, cho nên muốn hiểu thêm một ít tương quan phương diện tri thức. Cái này giải thạch sư phụ cũng là phi thường hay nói, thấy hắn có hứng thú, chính là kiên nhẫn vì hắn giảng giải toàn bộ quá trình. Đang mở khối thứ hai hàng thô thời điểm, Tô Dật trả trên mình tay, để giải thạch sư phụ ở bên cạnh giảng giải cùng chỉ đạo, mà hắn tự mình ra tay. Không đến bao lâu, rất nhiều người liền đều tới nơi này vây xem. Đương nhiên, những người này không phải là bởi vì Tô Dật tự mình giải thạch quan hệ, cũng không có cái gì tốt hiếm lạ. Những người vây xem này sở dĩ đến vây lại đây, chủ yếu là bởi vì Tô Dật chọn lựa hàng thô, liên tiếp hai khối đều giải xuất phỉ thúy đến, hơn nữa giá trị cũng không thấp, chuyện này ý nghĩa là đánh cược trướng. Chỉ cần đang đánh cuộc thạch trong quán xuất hiện đánh cược tăng lời nói, rất nhiều người đều sẽ chạy đi xem, này dính dính hỉ khí cũng tốt. Mà Tô Dật hai khối nguyên liệu thô giá trị bất quá mới hơn 1 vạn, nhưng giải đi ra ngoài hai khối phỉ thúy, giá trị đều vượt qua 100 ngàn khối rồi, tương đương với tăng gấp 10 lần, này đương nhiên sẽ cho người cảm thấy hứng thú vô cùng rồi. Đang đánh cuộc thạch trong quán, giải xuất phỉ thúy đến cùng đánh cược trướng sự tình cũng không hiếm thấy, mỗi ngày đều hội họp diễn, nhưng liên tiếp giải xuất phỉ thúy tình huống, liền phi thường hiếm thấy. Cái này cũng là vì sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy vây xem sự tình. Đến lúc này, Tô Dật liền trở thành toàn trường tiêu điểm rồi, mọi người đều coi hắn là làm đổ thạch đại sư. Tại xuất hiện tình huống như thế sau, hắn liền thầm nghĩ không xong, hắn có thể không muốn ở chỗ này làm náo động, quá mức làm người khác chú ý lời nói, này tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cũng không tiện hắn chuyện cần làm. Bởi vậy, đang mở khối thứ 3 hàng thô thời điểm, Tô Dật chả cố ý chọn lựa một khối không có phỉ thúy hàng thô. Trình diễn một hồi mở hàng hụt cho hay. Làm khối thứ 3 hàng thô xuất hiện mở hàng hụt, một điểm phỉ thúy đều không có giải đi ra sau, mọi người mới bắt đầu cho là hắn chỉ là tìm vận may, cũng không phải thật sự là đổ thạch đại sư, này làm cho hắn cũng không có như vậy làm người khác chú ý. Sau đó, Tô Dật cũng không có tiếp tục giải thạch quyết định, người vây xem tự nhiên cũng tiểu chậm chậm tản đi rồi. Hắn cho rằng hiện tại đã không thích hợp tiếp tục tại nơi này giải thạch rồi, còn dư lại hàng thô hẳn là toàn bộ mang đi. Đi tìm không có một người quấy rầy địa phương giải thạch, mới là tốt nhất. Thế là, Tô Dật liền đem hàng thô toàn bộ chuyển tới trên xe, không có ý định đang đánh cuộc thạch quán giải thạch rồi. Đương nhiên tại lúc rời đi, hắn còn không quên cho giải thạch sư phụ bao cái 10.000 tiền lì xì, đây coi như là cảm tạ giải thạch sư phụ dạy hắn giải thạch. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1275, không cá cược tức là thắng. Vì điệu thấp làm việc, Tô Dật quyết định không ở đổ thạch quán giải thạch. Đồng thời, vì tận lực không làm người khác chú ý, không đưa tới hoài nghi, hắn còn dự định tự mình giải thạch, không lại ủy thác những người khác. Mà Tô Dật hiện tại đã học được không ít giải thạch kỹ thuật, vẫn là có thể hoàn thành một ít giải thạch công tác. Cho nên, trước lúc ly khai, hắn lại tại đổ thạch quán đặt riêng một bộ đầy đủ giải thạch cơ khí, hết thể giải thạch cần dùng đến công cụ, hắn đều mua lại. Bất quá Tô Dật xe, đã đổ đầy phỉ thúy nguyên thạch, cũng không có cách nào lại thả xuống giải thạch cơ khí rồi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể để đổ thạch quán hỗ trợ giao hàng, này đúng là không có vấn đề, bản tới đây chính là đổ thạch quán hội cung cấp phục vụ. Tô Dật không có mang hàng thô trở lại, mà là đi của mình thương khố, đem hàng thô cùng giải thạch cơ khí đều đưa đến thương khố đến. Bởi vì hắn dự định liền ở trong kho hàng giải thạch, như vậy tương ngộ đối bí ẩn một ít. Nhà thương khố này vừa vặn mời người quét dọn qua, bây giờ là phi thường sạch sẽ, hơn nữa bên trong cũng không có người nào khác, lựa chọn ở nơi này giải thạch lời nói, đích thật là một cái làm lựa chọn không tồi. Sau đó, Tô Dật liền ở trong kho hàng dựa theo tốt giải thạch cơ khí, sau đó liền bắt đầu giải thạch rồi. Đối với giải thạch, hắn cũng là vừa vặn liên quan đến, kỹ thuật thượng liền hợp lệ cũng không tính, nhưng hắn so với chuyên nghiệp giải thạch sư phụ, cũng là có rất nhiều ưu thế. Tỷ như, Tô Dật sức mạnh rất lớn, hơn nữa trưởng khống phi thường lợi hại, này làm cho hắn có thể dễ dàng điều khiển bất kỳ giải thạch cơ khí, hơn nữa hắn còn có thể cảm ứng được phỉ thúy, biết phỉ thúy tại hàng thô bên trong vị trí, này làm cho hắn đang tách đá trong quá trình, có thể thuận buồm xuôi gió, mà không cần phá hoại đến bên trong phỉ thúy. Đến lúc này, hắn giải thạch kỹ thuật tuy rằng không quá quan, nhưng hắn giải thạch thời điểm, cũng sẽ không so với giải thạch sư phụ kém. Hơn nữa quen tay hay việc, chỉ cần Tô Dật nhiều giải mấy khối nguyên liệu thô, vậy hắn giải thạch kỹ thuật cũng là có thể tăng lên, đến lúc đó liền so với rất nhiều giải thạch sư phụ đều lợi hại hơn rồi. Tại điều chỉnh tốt giải thạch cơ khí sau, Tô Dật lại rời một khối nguyên liệu thô đi tới, sau đó liền bắt đầu giải thạch rồi. Giải thạch trong quá trình, hắn cũng phát hiện rất nhiều vấn đề, kỹ thuật thượng không đủ, này làm cho hắn xuất rất nhiều sai lầm, cũng làm cho hắn ý thức được một mình giải thạch một cái hạng công tác cũng không phải đơn giản như vậy. Đặc biệt là đến cuối cùng thời điểm, Tô Dật không cẩn thận, liền sẽ thương tổn được phỉ thúy, do đó để phỉ thúy trở nên không phải như vậy hoàn mỹ. Đối một khối phỉ thúy tới nói, đặc biệt là phẩm chất cao phỉ thúy tới nói, chỉ cần có một điểm tổn thất, giá trị đều sẽ hạ thấp không ít, này không cẩn thận cắt đến phỉ thúy lời nói, đây là hội tổn thất không nhỏ. Nếu như còn lại giải thạch sư phụ, hoặc là đổ thạch khách thương tổn được phỉ thúy lời nói, đoán chừng đều sẽ phi thường đau lòng, phi thường ảo não. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không xuất hiện đau lòng cùng áo nao tâm tình, bởi vì đối với những người khác tới nói, này thì không cách nào bù đắp sai lầm, nhưng đối với hắn mà nói, là có thể bù đắp lại. Đương nhiên hắn cũng không phải hội trở lại quá khứ, chỉ là hắn có thể chữa trị này phỉ thúy mà thôi. Chỉ cần Tô Dật để này phỉ thúy hấp thu một ít nguyên linh dịch lời nói, những này tổn thương đều sẽ chữa trị trở về, đến lúc đó lại là hoàn hảo không chút tổn hại rồi, da lớn này cũng liền không coi vào đâu. Bởi vậy, nếu như hắn không cẩn thận phá hủy phỉ thúy lời nói, chỉ phải bỏ ra một điểm nguyên linh dịch là có thể đền bù. Đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này tình ảo não rồi. Đương nhiên Tô Dật cũng sẽ nhớ kỹ sự sai lầm này, tận lực nghĩ biện pháp cải chính lại đây, bảo đảm chính mình sẽ không lại sai lần thứ hai. Cho nên, khi hắn giải thạch thời điểm, tâm tình là phi thường buông lỏng, không giống còn lại giải thạch sư phụ sốt sáng như vậy, hắn có thể lấy nhẹ nhàng như thường trạng thái đến giải thạch, mà như vậy cũng khiến tiến bộ của hắn lớn vô cùng. Tại sai lầm bên trong tiến bộ, thường thường so với thuận buồm xuôi gió thu hoạch muốn lớn hơn một chút. Bởi vậy, Tô Dật giải thạch kỹ thuật là càng ngày càng thành thạo, giải rợn cả lông liệu thì càng là thuận buồm xuôi gió, khỏi nói có cỡ nào đơn giản, mà tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thông thường giải thạch sư phụ, giải trừ một khối nguyên liệu thô sau đó đều muốn nghỉ ngơi một hồi. Bởi vì giải thạch là một kiện phi thường tiêu hao tinh lực cùng thể lực công tác. Không thể liên tục giải thạch lời nói, không phải vậy làm dễ dàng phạm sai lầm. Chỉ là Tô Dật liền không dùng nghỉ ngơi, bởi vì tinh lực của hắn cùng thể lực đều không phải người bình thường có thể so với. Liên tục giải thạch đối với hắn mà nói, lại là dễ dàng bất quá sự tình rồi, không có chút nào khó khăn. Làm một cái giải thạch sư phụ, đang nhìn đến phỉ thúy từ thạch tầng bên trong lúc đi ra, đó là vui vẻ nhất thời điểm, mà ở hắn nơi này, cũng giống như vậy. Mỗi khi Tô Dật giải xuất một khối phỉ thúy sau, tâm tình đều sẽ phi thường sung sướng, này không đơn thuần là bởi vì thu hoạch được một khối phỉ thúy, càng quan trọng hơn là khiến hắn cảm thấy cảm giác thành công rồi, lúc này mới mang đến cho hắn lớn nhất sung sướng. Cho nên, hắn giải thạch thời điểm, không có chút nào sẽ cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần thấy được phỉ thúy rồi, hắn liền sẽ cảm thấy tinh lực dồi dào, càng sẽ không cảm thấy chán ghét cùng nhàm chán. Tô Dật làm hưởng thụ tại đây cho bụi tung tóe cảm giác, cái kia tung tóe đá vụn, phảng phất tràn ngập một loại nào đó mị lực, khiến hắn không biết hề hoài, cũng không biết khô khan là vật gì, chỉ biết là một mực thời xuống đi. Khi hắn giải xuất cuối cùng một khối phỉ thúy, muốn phải tiếp tục chuyển hàng thô thời điểm, mới phát hiện hàng thô đã toàn bộ không còn, cũng đã cơi xong. Những này hàng thô đã toàn bộ được phỉ thúy thay thế, mỗi một khối nguyên liệu thô đều sẽ có một khối phỉ thúy xuất hiện. Tại hàng thô toàn bộ giải xong sau, Tô Dật mới đình chỉ giải thạch công việc này, bắt đầu thưởng thức thu hoạch của mình rồi. Lần này, thu hoạch của hắn là phi thường nhiều, trước mắt phỉ thúy, chính là chứng minh tốt nhất, những này phỉ thúy gộp lại, giá trị cũng không thấp. Tô Dật ước lượng một chốc, những này phỉ thúy giá trị cần phải có 300-400 vạn rồi, mà hắn mua sắm hàng thô là hao tốn khoảng 80 vạn, này tương đương với tăng gấp 4-5 lần. Đang đánh cuộc trong đá, vài lần đánh cược trướng, đã là vô cùng tốt kết quả gấp 10 lần, gấp trăm lần đánh cược trướng, cái kia là phi thường hiếm thấy, không phải mỗi lần cũng có thể gặp phải, có gấp 4-5 lần tiền lời, đã để hắn phi thường hài lòng rồi. Bất quá, này cũng nói Đổ Thạch phần thắng là có cỡ nào thấp, dù cho Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị, có thể cảm ứng được phỉ thúy, cũng không quá mới tăng vài lần, này đổi lại những người khác lời nói, quá nửa là thiệt thòi, cho dù kiếm, tối đa cũng chỉ là tiểu kiếm. Cho nên Đổ Thạch trò chơi này, phiêu lưu quá lớn, cũng không thích hợp phổ thông nhân sống cùng, bằng không cũng chỉ là cho người đưa tiền mà thôi. Chỉ là Tô Dật biết phần lớn Đổ Thạch khách đều là rõ ràng đạo lý này, chỉ là mọi người đều cho là mình sẽ là cái kia một cái người may mắn, tự nhiên cũng sẽ không muốn buông tay, muốn phải tiếp tục tìm vận may đi xuống. Đang đánh cuộc thạch giới bên trong, người may mắn có bao nhiêu cái, hắn không biết, nhưng con ma đen đủi, lại là tùy ý có thể thấy được. Tô Dật biết chân chính người may mắn, chính là hắn loại này nắm giữ nguyên lực giá trị, có thể cảm ứng được phỉ thúy người, mới có thể cam đoan mình là người may mắn. Mà ngoài ra, cũng chỉ có không đánh bạc đá quý người, là người may mắn rồi, bởi vì không cá cược tức là thắng. Chỉ có không cá cược người, mới vĩnh viễn sẽ không thua, mới thật sự là người thắng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1276, làm một đi yêu một đi. Làm Tô Dật mở ra thương khố cửa lớn lúc, hắn mới phát hiện trời đã tối rồi. Nguyên lai, hắn trong lúc vô tình đã đợi thời gian lâu như vậy rồi, trước đó hắn đều không có cảm thấy được. Bất quá giải thạch là một kiện phi thường hao tổn thời gian công tác, mà Tô Dật lại giải trừ nhiều như vậy hàng thô, đương nhiên cần dùng đến rất nhiều thời gian rồi. Chỉ là hắn đang tách đá trong quá trình, quá mức nhập thần rồi, cho nên mới không có ý thức đến trễ như vậy rồi. Tô Dật tính cách so sánh nặng nề, mà hắn tổng là có thể tại khô khan trong công việc, tìm được lạc thú, do đó yêu công việc này. Cho nên, hắn chính là làm một nhóm yêu một nhóm người, mà người như vậy, chính là dễ dàng nhất thu được thành công. Bất luận cái gì công tác đều tốt, chỉ có toàn tâm đi vào, mới dễ dàng hơn thành công, muốn là qua loa cho xong lời nói, cái kia cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Tô Dật là có thể làm một nhóm liền thích một nhóm, ở phía trên hội tập trung vào rất nhiều tinh lực đi tới. Cho nên, đang làm việc đồng thời, hắn cũng sẽ học đến rất nhiều tri thức, tiến bộ sẽ phi thường nhanh, đây là thành công điều kiện tiên quyết. Tại ý thức đến bây giờ rất muộn sau, Tô Dật vội vàng đem phỉ thúy đều chuyển tới trong xe, sau đó vội vội vàng vàng lái xe trở lại. Bởi vì, hắn không có cố ý giao phó lời nói, Lý Hân Nghiên các nàng cũng sẽ ở trong nhà chờ hắn về đi ăn cơm, bình thường cũng sẽ không ăn trước. Mà Lý Hân Nghiên các nàng chả sẽ lo lắng quấy rầy đến Tô Dật công tác, bình thường cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Đều là ở nhà lẳng lặng các loại, trừ phi muộn lắm rồi, mới gọi điện thoại tới hỏi một chút. Cho nên, Tô Dật bây giờ là muốn về sớm một chút, cùng các nàng ăn cơm, tốt làm cho các nàng không cần chờ quá lâu. Đăng nhập nghe. Tê để đọc chuyện. Buổi tối, Tô Dật đem trong xe phỉ thúy, đều chuyển tới một địa phương đến, một cái bồn nước bên trong. Những này phỉ thúy tổng giá trị, tại ba khoảng 400 vạn, có thể sẽ càng cao hơn, nếu để cho Tần Vũ Mặc biết những này phỉ thúy lời nói, nhất định sẽ muốn thu mua. Bởi vì cái này chút phỉ thúy đối Kim Duyên cửa hàng châu báo tới nói, là có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt, để Kim Duyên tập đoàn áp lực hơi chút hóa giải một chút. Chỉ là Tô Dật hiện tại cũng không muốn đem những này phỉ thúy giao cho Tần Vũ Mặc, chí ít hiện tại hắn cũng không tính làm như vậy. Bởi vì cái này chút phỉ thúy cũng không quá mới 300-400 vạn mà thôi, số lượng cũng không tính nhiều, cho dù để Kim Duyên tập đoàn đã nhận được, cũng chỉ là hóa giải một chút mà thôi, phát ra tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Cho nên, Tô Dật mong muốn là khiến những này phỉ thúy thể tích biến lớn lên, khiến chúng nó phẩm chất tăng lên, như vậy giá trị liền sẽ cùng theo tăng lên, mà khi đó, đối Kim Duyên tập đoàn mới sẽ đưa đến lớn vô cùng trợ giúp. Hiện tại hắn đem phỉ thúy giao cho Tần Vũ Mặc lời nói, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy ngày, mà chờ hắn đem một cái phê phỉ thúy cải tạo được rồi sau đó là có thể chống đỡ một tháng trở lên. Hơn nữa hiện tại đem phỉ thúy giao ra lời nói, lợi ích quá nhỏ, Tô Dật cũng chỉ có vài lần thu hoạch, này cũng không thể để lòng hắn động. Nhưng nếu như hắn đem những này phỉ thúy cải tạo tốt, cái kia giá trị tiểu có khả năng tăng cao vài lần, thậm chí cả cao hơn, đây mới là lợi ích sử dụng tốt nhất. Như vậy vừa so sánh, Tô Dật đương nhiên không muốn hiện tại đem phỉ thúy giao cho Tần Vũ Mặc rồi, ít nhất phải chờ một khoảng thời gian lại nói. Sau đó, hắn đem phỉ thúy đem bỏ vào bồn nước bên trong, sau đó lại chuyển hóa xuất rất nhiều nguyên linh dịch đi ra, để cái này bồn nước đều tràn đầy nguyên linh dịch. Những này phỉ thúy ngâm tại nguyên linh dịch bên trong, chúng nó liền sẽ chủ động hấp thu nguyên linh dịch. Mà tại trong quá trình này, những này phỉ thúy liền sẽ sinh ra biến hóa, phẩm chất đạt được tăng lên, mà thể tích cũng sẽ tăng lớn, hấp thu nguyên linh dịch càng nhiều, biến hóa liền sẽ càng lớn. Có thể nói, những này phỉ thúy giá trị, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên. Hiện tại Tô Dật chỉ phải chờ đợi những này phỉ thúy, đem những này nguyên linh dịch đều hấp thu xong sau đó là có thể đem phỉ thúy giao cho Tần Vũ Mặc xử lý, khi đó mới là lợi ích sử dụng tốt nhất thời điểm. Đang chứa đầy nguyên linh dịch sau, hắn liền đem này bồn nước khép lại, không để cho hắn vật lẫn lộn có cơ hội đi vào. Làm tốt những chuyện này, Tô Dật trở về phòng dưới đất tu luyện đi rồi. Không có suy nghĩ tiếp chuyện này. Bởi vì nhiều như vậy nguyên linh dịch, phỉ thúy muốn toàn bộ hấp thu xong, cũng không phải nhanh như vậy, đây là cần không ít thời gian, cho nên hắn xuất hiện tại không có cần thiết quá mức nóng ruột. Ngay kế, Tô Dật lại đi rồi phỉ thúy phố, bất quá hắn lần này đi rồi mặt khác một nhà. Bởi vì hắn ngày hôm qua đi đổ thạch quán, không ít hàng thô, đều bị hắn sàng lọc một lần, muốn lại đánh cược tăng tỷ lệ lại sẽ nhỏ đi. Nếu như Tô Dật lần nữa đi nhà này đổ thạch quán, cái kia rất có thể đem hết thảy có cơ hội đánh cược tăng hàng thô đều mua đi, đến lúc đó còn lại đổ thạch khách liền sẽ mở không ra phỉ thúy đến rồi. Đến lúc này, làm dễ dàng liền sẽ đem nhà này đổ thạch quán làm hỏng, ít nhất về sau đều sẽ không có người nguyện ý mở nhà này đổ thạch quán đổ thạch rồi. Cho nên, tại có thể làm được dưới tình huống, Tô Dật là sẽ không đi cùng một nhà đổ thạch quán chọn hai lần hàng thô, ít nhất phải cho đổ thạch quán một con đường sống. Hắn và đổ thạch quán không thù không oán, tự nhiên không muốn để cho đổ thạch quán đóng cửa. Bởi vậy, Tô Dật hôm nay đi rồi mặt khác một nhà đổ thạch quán, dù sao phỉ thúy phố những khác không nhiều, đổ thạch quán có lượng lớn, đầy đủ hắn chậm rãi chọn lựa. Tại đây một nhà đổ thạch trong quán, đối với nửa đánh cược hàng thô, hắn chỉ là nhìn một hồi, sau liền chuyển chiến ở toàn bộ đánh cược hàng thô rồi. Tô Dật vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng phỉ thúy, do đó phán đoán hàng thô có thể hay không đánh cược trướng, lại quyết định có mua hay không xuống. Toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi, cứ việc hành vi của hắn cùng còn lại đổ thạch khách không giống nhau, nhưng cũng không có người quan tâm đến trên người hắn, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi hắn đang làm gì rồi. Mà lần này, Tô Dật tại chọn lựa đến đầy đủ hàng thô, liền trực tiếp mời người chuyển tới trong xe, cũng không tính đang đánh cuộc thạch trong quán hiện trường đổ thạch. Dù sao, hắn mình đã học hội hiểu rõ thạch, có thể chính mình trở lại giải thạch rồi, cũng không có cần phải đang đánh cuộc thạch quán giải thạch rồi, như vậy liền không cần lo lắng hội làm người khác chú ý. Tô Dật vẫn như cũ đem phỉ thúy nguyên thạch đều đưa đến thương khố đến, sau đó đem cửa lớn vừa đóng, liền bắt đầu giải thạch rồi. Hôm nay, hắn mua hàng thô giá trị tại 700 ngàn, mà số lượng thượng cùng ngày hôm qua thì không sai biệt lắm, lượng công việc cũng là gần như giống nhau. Bất quá Tô Dật giải thạch kỹ thuật có tăng lên rất nhiều. Giải thạch tốc độ so với hôm qua nhanh hơn rất nhiều, này giải thạch sử dụng thời gian liền thiếu rất nhiều. Bởi vậy, hắn hôm nay giải đi ra ngoài hàng thô cùng ngày hôm qua thì như thế nhiều, nhưng là rất sớm tiêu ít đi công. Lần này, Tô Dật giải đi ra ngoài phỉ thúy, tổng giá trị cũng đang 3-400 vạn, cùng ngày hôm qua gần như, hai ngày nay phỉ thúy gộp lại, cũng có 7 triệu rồi, mà hắn trả giá là 1.5 triệu khoảng chừng, gần như tăng gấp 4-5 lần. Đang nhìn đến nhiều như vậy phỉ thúy sau, hắn phi thường hài lòng. Này lại có thể vì Kim Duyên tập đoàn giải quyết không ít nhu cầu rồi. Đương nhiên, Tô Dật vẫn như cũ sẽ không hiện tại liền cung cấp cho Kim Duyên tập đoàn, hắn còn có thể đem những này phỉ thúy lưu lại, trước dùng nguyên linh dịch ngâm một quãng thời gian lại nói. Sau đó, hắn liền đem những này phỉ thúy dùng nước trong cọ rửa sau, liền đều chuyển tới trên xe, sau đó lái xe đưa trở lại. Tô Dật đem những này phỉ thúy đều cùng ngày hôm qua chút phỉ thúy, như thế chứa đựng tại bồn nước bên trong, lại đi bồn nước rỉ gạ đầy nguyên linh dịch. Khiến những này phỉ thúy có thể hấp thu đến đầy đủ nguyên linh dịch. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1277, được mỗi bước điên. Buổi tối, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên gọi điện thoại tới, muốn mời Tô Dật đi ra tán gẫu. Từ trong điện thoại, Tô 20 Dật nghe ra Hồ Thắng Kỳ giọng điệu có gì đó không đúng, có thể cảm nhận được loại kia tâm tình tuyệt vọng. Vì thế, hắn đồng ý đi ra, muốn biết Hồ Thắng Kỳ lại gặp phải chuyện gì. Mà hai người gặp mặt địa điểm, ở chỗ đêm tối quán bar. Vừa nghe liền biết Hồ Thắng Kỳ lại muốn uống rượu. Bất quá, Tô Dật cũng không có ý kiến, liền trực tiếp đồng ý, dù sao Hồ Thắng Kỳ muốn uống rượu lời nói, vậy hãy để cho Hồ Thắng Kỳ uống đủ, mà hắn không uống là được rồi. Tại sau khi cúp điện thoại, hắn liền lái xe đi ra. Trên đường này, Tô Dật đang tại nghĩ Hồ Thắng Kỳ lại gặp phải chuyện gì, ngữ khí nghe có chút không bình thường, thật giống tràn đầy táo bạo, lại tràn đầy vô lực. Trong nhiều số dưới tình huống, cho dù là thất tình thời điểm, Hồ Thắng Kỳ đều sẽ không như vậy, loại tâm tình này xuất hiện tại trên người hắn, thật sự là quá kỳ quái, đây là làm không giống bình thường. Bởi vậy, Tô Dật có chút bận tâm, hắn đang suy nghĩ Hồ Thắng Kỳ phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn gì, mới sẽ để cho mình biến thành bộ dáng này. Khi hắn đi tới đêm tối quán ba lúc, suýt chút nữa cũng không nhận ra Hồ Thắng Kỳ đến rồi. Dù cho, Hồ Thắng Kỳ liền đứng ở đêm tối cửa quán rượu, Tô Dật vẫn không có nhận ra hắn. Bởi vì Hồ Thắng Kỳ đem mình bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, tại đây ngày nắng to dưới, ăn mặc áo đông quần đông, còn dùng khăn quàng cổ đem mình đầu cùng cái cổ đều bao lên, chả mang khẩu trang, lại phối hợp kính râm, để hắn không hề có một chút da thịt bạo lộ ở bên ngoài. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật xác thực không có nhận ra Hồ Thắng Kỳ đến, dù cho đối phương liền đứng trước mặt của hắn. Sau đó, hắn vừa nghĩ tại trời nóng như vậy khí, mặc thành loại trang phục này người, cũng chỉ có Hồ Thắng Kỳ như thế kỳ hoa nhân tài làm ra được, này mới khiến hắn nhận ra Hồ Thắng Kỳ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngươi làm gì thế mặc thành bộ dáng này, ở cữ sao? Tô Dật không khỏi hỏi. Tiếp lấy, hắn lại nói không, ở cữ cũng không có ngươi khuyết đại như vậy, ngươi lại tại cái gì thần kinh? Nếu như ta là ở cữ là tốt rồi, ít nhất không cần được nhiều như vậy khổ, ta đây là bị bức ép bất đắc dĩ, được tức nước vỡ bờ thật sự là không có cách nào. Hồ Thắng Kỳ khóc tăng đạo. Nghe nói, Tô Dật hỏi sinh chuyện gì? Không biết có phải hay không là trời nóng nực nguyên nhân, chỗ ta ở xuất hiện rất nhiều muỗi, những này muỗi không chỉ cả ngày ong ong cái lộn không ngừng, hơn nữa phi thường độc, chỉ cần bị cắn đến liền sẽ xuất một cái đại hồng bao, vừa ngứa vừa đau, ta đã dùng hết tất cả biện pháp, cũng không có đem những này muỗi đuổi đi. Hồ Thắng Kỳ thống khổ nói. Ngữ khí của hắn đã bắt đầu tràn ngập tuyệt vọng, nói bất kể là nhang muỗi dịch, vẫn là nhang muỗi mảnh, ta đều đã vận dụng, hơn nữa ta còn mua mấy cái khu muỗi đèn, diệt muỗi khí, laser diệt muỗi khí, đều là dùng tới vài lần phân lượng, nhưng vẫn không có đánh đuổi những này muỗi, ta còn là bị cắn không ngừng, ta đều chừng mấy ngày không có ngủ ngon giấc rồi, mỗi ngày đều muốn cùng những này muỗi chiến đấu, hơn nữa còn là khi bại khi thắng, hiện tại ta đều sắp thần kinh suy nhược. Rồi, sớm muộn ta là cũng bị muỗi bức bị điên. Ngươi làm như vậy, muỗi khả năng còn chưa chết, ngươi khả năng liền trước độc mà chết rồi. Tô Dật nói ra, loại này tựa nhang muỗi sản phẩm, phần lớn đều sẽ có lượng nhỏ độc tố, chỉ là đối người không có ảnh hưởng gì, nhưng số lượng nhiều, đối người cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra ta cũng không có cách nào, ta tình nguyện độc chết, cũng không muốn được muỗi cắn chết, ít nhất độc cũng càng thêm đau nhức nhanh một chút, không hội thống khổ như vậy. Ta xem ngươi hẳn là chiêu muỗi thể chất, dễ dàng hấp dẫn muỗi chú ý, cho nên ngươi nên đứng ở bên cạnh ta. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ tràn ngập hy vọng nói ra, lẽ nào đứng ở bên cạnh ngươi, thì sẽ không được muỗi cắn sao? Không phải, đứng ở bên cạnh ta, vậy ta thì sẽ không được muỗi cắn, như vậy cũng tốt hơn hai người đồng thời bị cắn. Tô Dật cười nói. Hồ Thắng Kỳ phản ứng bắt đầu sau, bắt đầu hét lớn, ngươi nằm mơ đi, ta muốn nguyền rủa ngươi. Được rồi, không nói giỡn. Ngươi về sau đem nước rửa cùng sữa tắm đều đổi mộng hồn hệ liệt, thì sẽ không được muỗi cắn. Tô Dật đề nghị. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ nhớ kỹ danh tự này, sau đó có chút không tin hỏi, ngươi sẽ không gạt ta đi, lẽ nào nước rửa cùng sữa tắm còn có thể phòng muỗi sao? Phổ thông nước rửa cùng sữa tắm không được, nhưng mộng hồn hệ liệt có hiệu quả như thế này, bởi vì bọn chúng thành phần có mộng hồn hoa, mà mộng hồn hoa là có thể xua đuổi con muỗi, cho nên dùng loại này nước rửa cùng sữa tắm thì sẽ không lại bị muỗi cắn. Tô Dật giải thích. Lần này, hắn thật không có nói giỡn, mà là nói thật. Bởi vì mộng hồn tiêu thật có loại tác dụng này, mà dùng mộng hồn hoa sản xuất ra mộng hồn nước rửa cùng mộng hồn sữa tắm, tự nhiên cũng sẽ có loại tác dụng này. Tô Dật đoán chừng Hồ Thắng Kỳ ở phụ cận, phần lớn gia đình đều là dùng mộng hồn hệ liệt, mà Hồ Thắng Kỳ vừa vặn không dùng, này mỗi cũng là đều theo dõi, coi hắn là làm duy nhất nơi cung cấp thực vật. Ngươi làm sao không nói sớm, hại ta bạch bạch đã chịu nhiều ngày như vậy. Dằn vặt Hồ Thắng Kỳ không nhịn được nói ra. Nghe nói, Tô Dật trợn tròn mắt, nói ngươi vừa không có hỏi ta làm sao biết ngươi không biết. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ lập tức chạy đi, khi hắn lúc trở lại lần nữa, trong tay nhiều hơn một cái mua sắm sách, mà mua sắm trong túi thì tốt mấy bình nước rửa cùng sữa tắm, đều là mộng hồn hệ liệt. Xem ra, Hồ Thắng Kỳ là thật sự sợ hãi, mới hội gấp như vậy đi mua về. Bất quá, nhất làm cho Tô Dật không tưởng tượng được sự tình, tại mua về sau, Hồ Thắng Kỳ liền đem áo đông quần đông đều cởi ra. Khăn quàng cổ cũng tháo xuống, khẩu trang cũng bị hắn mất rồi, sau đó hắn liền dùng mộng hồn nước rửa đến bôi đầu, dùng sữa tắm đến lau mặt cùng những nơi khác da thịt. Ngươi sẽ không tắm rửa thời điểm lại dùng sao? Tô Dật có chút im lặng nói ra. Hồ Thắng Kỳ một bên sát, vừa nói ta nhịn không được đã lâu như vậy, hiện tại nếu không sát lời nói, ta đều sắp được nóng đến chết rồi. Tại Hồ Thắng Kỳ bắt khẩu trang cùng khăn quàng cổ sau đó, Tô Dật mới phát hiện trên mặt của hắn, đều là tiền lì xì, hơn nữa còn là vừa đỏ vừa sưng. Dậm dạp chẳng chịt, nếu có dày đặc sợ hãi chứng người, sau khi thấy nhất định phải khởi cả người nổi da gà. Không đơn thuần là mặt, tay của hắn cùng chân đều là như thế, cái cổ cũng đều là giống nhau, liền không có một chỗ chỗ tốt. Xem ra, Hồ Thắng Kỳ mấy ngày qua, xác thực đã chịu rất lớn giàn vặt, này mỗi đều phải đem hắn bức điên rồi, khiến hắn tại đại nhiệt thiên dưới tình huống, chả ăn mặc dày đặc chân thực. Tinh nguyện nóng, cũng không nguyện được mũi cắn, có thể tưởng tượng được, này mũi mang đến cho hắn bao nhiêu bóng mở, này đích xác rất dễ dàng đem một người bức bị điên. Hiện tại Hồ Thắng Kỳ có trị mũi phương pháp xử lý, đương nhiên muốn lập tức thử, cho dù là để trên người mình trở nên dính dính dính, cũng tốt hơn được mũi cắn. Cồn vật bi, chương 1278, ngươi còn muốn ta thế nào? Đối với Hồ Thắng Kỳ hành vi, Tô Dật cũng coi như là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Tuy rằng Hồ Thắng Kỳ mỗi lần đều 25 hội càng không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng quen thuộc sau đó vẫn là có thể làm dễ dàng tiếp nhận. Hồ Thắng Kỳ đem sữa tắm trực tiếp bôi ở trên người, đem nước gội đầu cũng trực tiếp ngã vào trên tóc, làm như vậy khẳng định làm không thoải mái, nhưng hắn vẫn là không hề có một chút cảm giác khó chịu. Thật thoải mái, lành lạnh. Hồ Thắng Kỳ lau sạch sau đó thật to thở phào nhẹ nhõm sau, nói ra. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể trợn tròn mắt, cách hắn xa một chút. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Nghe nói, Tô Dật hỏi, ngươi bộ dáng này chả muốn đi vào sao? Vẫn là lần sau trở lại đi, lần này đi về trước đi. No, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, lại làm sao có khả năng gặp môn mà không vào đây, đương nhiên muốn đi vào, ta còn muốn hảo hảo phát tiết, đem mấy ngày nay phiền muộn toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng. Được rồi. Tô Dật cũng nắm Hồ Thắng Kỳ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi vào chung đêm tối quán ba rồi. Đêm tối quán ba, giống nhau ngày xưa như vậy náo nhiệt, tiểu vũ đại thượng, cũng có khách hàng đi tới ca hát, rất là náo nhiệt. Đến sau này, Hồ Thắng Kỳ điểm hai chén rượu, nhưng Tô Dật lại gọi một chén đồ uống, cũng không tính uống rượu. Đối với cái này, Hồ Thắng Kỳ cũng không hề nói gì, dù sao ở nơi này say rồi sau đó hay là muốn người đưa, hai người đồng thời say lời nói, rất có thể liền đi ngủ ngoài đường. Tại chút rượu sau đó Hồ Thắng Kỳ nhìn xem trên sân khấu, vẻ rất là háo hức. Làm sao, ngươi lại muốn đi lên hát sao? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ chuyện đương nhiên nói, đương nhiên, không hát ta tới nơi này làm gì, hơn nữa ta chỗ này có nhiều như vậy người hái mộ, không hát lời nói, bọn hắn chả không thất vọng chết. Người hái mộ, ta xem giống như không có ai nhận thức ngươi đi. Tô Dật nhìn một vòng sau, nói ra. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ không có để ý, mà là nói ra. Hiện tại bọn hắn không quen biết ta, là bởi vì ta vẫn không có đi tới hát, chờ ta đi tới hát sau, đã có người nhận thức ta. Được rồi, thì tùy ngươi. Tô Dật hỏi. Lời này vừa vặn nói xong, chỉ thấy Hồ Thắng Kỳ đột nhiên xông lên trên, lấy tốc độ cực nhanh giành lại micro, liền ngay cả cách sân khấu gần nhất người, cũng đoạt bất quá hắn. Tại đêm tối trong quán rượu, quy định là ai bắt được micro, ai liền trước hát. Tô Dật không khỏi nghĩ đến tại lần trước đến quầy rượu thời điểm, Hồ Thắng Kỳ hát ca. Không biết lần này hắn lại sẽ hát cái gì ca, sẽ không lại là kỳ kỳ quái quái ca đi. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ lần trước hát ca, cẩn thận vừa nghe cũng không tệ lắm, một bài bài hát tiếng Anh đổi thành tiếng Trung ca, một lần nữa điện tử, cũng rất ca tụng, xem như là một bài rất êm hai ca, cái này điện tử người, là một cái rất có mới người. Ơ, tiểu giật giật, ngươi đã lâu lắm không đến rồi, cũng không biết tới xem một chút ta. Đang tại Tô Giật nghĩ chuyện thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên thai của hắn. Khiến hắn cả người nổi da gà lên. Vừa nghe thanh âm này, không cần quay đầu lại xem, hắn đều biết là ai, ngoại trừ Tiếu Tưởng, lại còn ai vào đây. Quả nhiên, Tiếu Tưởng cầm một cái khăn tay, xuất hiện tại Tô Dật mặt sau, trang phục của hắn vẫn như cũ giống như trước đây, ăn mặc một cái quần bó sát người, phối hợp đẹp đẽ áo trên. Đối với Tiếu Tưởng xu hướng tình dục, Tô Dật một mực không làm rõ được, cái này cũng là hắn tại sao sợ sệt cùng đối phương tiếp xúc nguyên nhân. Bất quá, hắn tại đêm tối quán bar làm việc thời điểm, Tiếu Tưởng đối với hắn rất là chiếu cố, này làm cho hắn cũng không thể làm được quá tuyệt, gặp phải lời nói, hay là muốn trao đổi vài câu, không thể coi như ngoảnh mặt làm ngơ. Gần nhất khá bận, không có thời gian đến. Tô Dật chỉ có thể giải thích như vậy. Tiếu Tưởng nở nụ cười, sau đó ngồi ở bên cạnh, nói, thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên. Gần nhất cũng không biết làm sao, các ngươi mỗi một người đều không đến quán ba rồi, hại ta một người cỡ nào cô quạng. Tiếp lấy, Tiếu Tưởng lại là nói ra. Nghe nói, Tô Dật hỏi, ngoại trừ ta, người chả chỉ là ai? Còn ai vào đây, không phải là Dạ Tổng, còn có Tiết Đồng cũng rất ít đến rồi. Tiếu Tưởng tùy ý nói ra. Tô Dật cười cười, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại trước đây, Dạ Mị mỗi lần tới quán bar, đều là vì có tâm sự, nhiều là vì chuyện của công ty mà buồn phiền, mới sẽ cố ý đến quán bar buông lòng một chút. Mà bây giờ, tại thành lập Dạ Lạc tập đoàn sau, Dạ Mị cũng không có cái gì cần phiền não tâm sự rồi. thêm vào tập đoàn có nhiều chuyện như vậy chờ nàng xử lý, tự nhiên cũng sẽ không thường đến quán ba rồi. Về phần Tiết Đồng, tình huống cũng gần như đi. Thời điểm trước kia, nàng sở dĩ đến đêm tối quán ba, một là vì Dạ Mị, hai là vì Tô Dận, hiện tại hai người đều không tại quán ba, nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ như vậy đến rồi. Cho nên, Tiếu Tường mới sẽ cảm giác trước kia người, mỗi một người đều không đến quán ba rồi. Tuy rằng đêm tối quán ba trước sau như một náo nhiệt, nhưng ít một chút khuôn mặt quen thuộc, đều là sẽ cho người cảm thấy quặng cũ é, hoặc là cô quạng. Nhìn thấy trên đài đang cùng ban nhạc câu thông Hồ Thắng Kỳ, Tiếu Tường hỏi, bằng hữu của ngươi muốn hát cái gì ca? Ta cũng không biết. Tô Dật nhún vai một cái sau, trả lời. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ đã trao đổi, hắn cầm micro, đối người ở dưới đài, nói, thật không tiện, để mọi người đợi lâu. Hiện tại ta liền đưa một bài ngươi còn muốn ta thế nào cho mọi người, hy vọng mọi người yêu thích, không thích lời nói, các ngươi cũng phải cấp ta nghe. Sau khi nói xong, Hồ Thắng Kỳ liền phát ra một trận tiếng cười quái dị, lại hướng về Tô Dật đánh một thủ thế. Đối với cái này, Tô Dật làm bộ không nhìn thấy như thế, coi như làm không quen biết, nếu như chờ một chút Hồ Thắng Kỳ tại trên đài mất mặt xấu hổ lời nói, vậy hắn cũng sẽ không được liên lụy. Ngươi còn muốn ta thế nào bài hát này, Tô Dật cũng không xa lạ gì. Bởi vì đây là hắn một cái rất yêu thích ca sĩ biểu diễn cũng làm từ làm khúc ca khúc, mà cái này ca sĩ chính là Tiết Chi Khiêm. Này một ca khúc, cũng không tính là ca khúc mới rồi, bởi vì gần như đã phát hành 3 năm, bất quá năm nay lại lần nữa sống, bây giờ kêu gọi vẫn là vô cùng rộng đích, rất nhiều người đều nghe xong này một ca khúc. Liên tỷ như hiện tại quán ba nơi này, lượng lớn người người đều nghe qua bài hát này rồi, cũng không có người hỏi đây là người nào hát ca. Đối với Hồ Thắng Kỳ chọn ca, Tô Dật có chút bất ngờ. Chỉ hy vọng là Hồ Thắng Kỳ sẽ không đem này một ca khúc làm hỏng. Dù sao, hắn là rất yêu thích này một ca khúc rồi, nếu như Hồ Thắng Kỳ đem bài hát này phá hủy sau đó hắn về sau nghe bài hát này, liền sẽ nghĩ đến Hồ Thắng Kỳ hát, cái kia liền không có cách nào tiếp tục nghe tiếp. Một bài tốt ca, Tô Dật không muốn cũng bởi vì Hồ Thắng Kỳ, mà không rơi xuống nghe xong. Này nói đến thật giống không có liên hệ gì, nhưng sự thực chính là như vậy, không có chút nào khoa trương, mà Hồ Thắng Kỳ cũng có năng lực này làm được. Cho nên, khi nghe đến Hồ Thắng Kỳ muốn hát ngươi còn muốn ta thế nào, Tô Dật chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể hào hào hát, không nên lại hát thành bừa bộn, đem một bài tốt ca đều làm hỏng. Cồn vật bi, tình. Chương 1279, không một dạng ca. Quen thuộc khúc nhạc dạo, bắt đầu vang lên. Vừa nghe đến trước đây tấu, Tô Dật cũng nhớ tới chỉnh bài hát 6 ca tử. Ngươi đứng tại này chúng ta quen thuộc phố, đem ngươi chuẩn bị xong lời kịch toàn bộ niệm một lần. Ta còn tại cậy mạnh. Nói xong dối, cũng không thể lực che chắn, ngươi đi phương hướng. Chẳng qua là khi Hồ Thắng Kỳ cầm mi cờ rô hát lúc thức dậy, lại là để Tô Dật sâu sắc nhíu mày, này cùng hắn bình thường nghe ngươi còn muốn ta thế nào, hoàn toàn khác nhau. Công tác bận bịu cả ngày về đến nhà muốn nghỉ ngơi một chút. Mong đợi bất quá là một cái bình thường đêm. Muốn tiến vào mộng đẹp, lại mê man. Cái kia quen thuộc tiếng vang hắn để cho ta hoảng hốt. Mới nhớ lại tên là mỗi cái loại này tuyệt vọng. Nghe đến đó. Tô Dật phát hiện Hồ Thắng Kỳ hát ca tử, cùng hắn bình thường nghe được ngươi còn muốn ta thế nào, là hoàn toàn khác nhau, tuy rằng tiết tấu như thế, nhưng ca tử lại là khác nhau một trời một vực. Không đơn thuần là hắn, người ở chỗ này, đều không nghe rõ. Là ta nghe lầm, hay là ta nhớ lộn, đây là ngươi còn muốn ta thế nào sao? Tiếu Tường hỏi. Nghe được câu này, Tô Dật liền biết mình cũng không có nghe lầm, mà là Hồ Thắng Kỳ hát ca tử chính là cùng ngươi còn muốn ta thế nào hoàn toàn khác nhau. Xem ra. Hồ Thắng Kỳ hát ngươi còn muốn ta thế nào, lại là trải qua một lần nữa điện tử, chỉ là không biết này thì là ai điện tử. Ta chỉ bất quá muốn ngủ một giấc hảo hảo nghỉ ngơi một chút, rồi lại là cái được đốt đêm không ngủ. Ngươi nắm giữ bay lượn, sức mạnh. Hình thể trả nhỏ như vậy, có thể tùy ý trốn. Tình cảnh đã mất khống chế, ta phẫn nộ đến điên của ngươi. Còn muốn ta thế nào, muốn như thế nào. Nghe đến đó, Tô Dật lúc gần lúc hiện có chút ca từ ý tứ. Cũng có chút rõ ràng Hồ Thắng Kỳ vì sao lại hát bài hát này rồi, đây là Hồ Thắng Kỳ khoảng thời gian này tao ngộ có quan hệ. Bất quá, còn lại người nghe không biết Hồ Thắng Kỳ tao ngộ, tự nhiên chả nghe không ra bài hát này dụ ý, càng nghe thì càng là hồ đồ. Làm Hồ Thắng Kỳ tiếp tục hát đi xuống thời điểm, mọi người mới bắt đầu chậm rãi đã minh bạch. Lẽ nào ngươi muốn cắn ta chọn một cái buổi tối? Hút máu người ma vương, ta nên như thế nào chống cự? Đem ta đốt thành này bức dạng. Ta còn có thể thế nào có thể làm gì? Càng vô lực càng sinh khí, càng đi gãi lại càng ngứa. Ngươi hấp đủ dinh dưỡng, ta vết thương chẳng chịt. Làm Hồ Thắng Kỳ hát tới đây sau, đa số người đều đã hiểu bài hát này trong ca tử, biểu đạt là có ý gì. Bài hát này hoàn mỹ biểu hiện ra một cái chịu đến mỗi tập kích đêm không ngủ, đây là một cái khiến người ta vô cùng thống khổ buổi tối, đặc biệt là Hồ Thắng Kỳ kiểu hát, càng là khiến người ta cảm thấy bên trong tuyệt vọng cùng tan vỡ. Tại Thất Nguyệt Thiên Lý, một năm nóng nhất mùa bên trong, đều là hội kèm theo muỗi xuất hiện. Mà muỗi ơi, vẫn là rất nhiều người chán ghét, nhưng lại không thể làm gì sinh vật, không biết bao nhiêu người bị hại nặng nề, lại là có nỗi khổ không nói được. Bây giờ, Hồ Thắng Kỳ tại trên đài hát một ca khúc như vậy, trả đầu nhập vào cảm giác sâu như vậy, cho người cung cấp rất rõ ràng hình ảnh cảm giác, tự nhiên sẽ gây nên cộng hưởng rồi. Sáng ngày thứ 2 cha xét có 12 cái bao. Tay ta tiện nhìn thấy bao sau đã nghĩ đi gãi. Mới vừa nhẹ nhàng một gãi, liền đặc biệt ngứa. Đặc biệt ngứa sau đó, ta lại muốn đi gãi. Ta như một đầu góc tối dạ, gãi thương tích khắp người. Người còn muốn ta thế nào, muốn như thế nào. Tô Dật cảm giác Hồ Thắng Kỳ kích động năng lực vẫn là vô cùng mạnh, hắn quái dị kiểu hát. Hắn sức cuốn hút cũng là phi thường mạnh, chí ít hiện tại mọi người đều rất nghiêm túc nghe này một ca khúc, không có một người cảm thấy không buồn phiền. Trơ mắt nhìn ngươi bay đi ta đánh vào trên tường. Ta còn đến không kịp đuổi theo, mắt tối sầm lại. Mẹ đau đến tan nát cõi lòng. Tại nơi rách nát này, ngủ phá giường. Bên trong con ruồi so với ta còn muốn cường tráng. Cái kia thì phải làm thế nào đây, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cạnh mạnh. Nghe đến đó, mọi người đều không kiềm hãm được vỗ tay. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt, xem ra ca từ đã gây nên cộng hưởng rồi, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới mỗi quái nhiễu. Hồ Thắng Kỳ đã thập phần đầu nhập vào, cầm mi cờ rô tiếp tục hát đi xuống. Kỳ thực chỉ cần mua một hộp nhang muỗi là có thể thay đổi tình huống bây giờ. Chân chính đau lòng, không phải ngứa, là đối với người này sinh, tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc muốn ta thế nào, năng lực nhìn thấy hy vọng. Được vận mệnh này muỗi, hút khô rồi lý tưởng của ta. Hát đến cuối cùng thời điểm, mới thật sự là hát đến mọi người trong lòng, gây nên mọi người mãnh liệt nhất cộng hưởng, bầu không khí lập tức lên tới cao nhất. Bằng hữu của ngươi quá tốt có tài rồi, bài hát này đều hát đến trong lòng ta đi rồi, quá cảm động, ta đều muốn khóc. Đa sầu đa cảm thiếu tưởng, đã nắm khăn tay sát lên nước mắt. Đối với cái này, Tô Dật thập phần vô ý, tuy rằng bài hát này từ nghe là thật có ý tứ, nhưng cũng không cần nghe được đều khóc, điều này cũng quá khoa trương. Bất quá cái này Hồ Thắng Kỳ lựa chọn ca, đích thật là rất có ý nghĩ, cũng rất dán vào hắn tự thân tình huống. Tại lần trước thất tình thời điểm, Hồ Thắng Kỳ liền hát một bài nàng có bạn trai. Mà bây giờ, Hồ Thắng Kỳ được mỗi cắn được đầy người đều là tiền lì xì, lại hát một bài ngươi còn muốn ta thế nào, bên trong ca tử, cũng là hoàn toàn phù hợp tình huống của hắn. Xem ra, mỗi lần Hồ Thắng Kỳ đi tới hát, cũng không phải tùy tiện hát một chút, mà là rất chăm chú chọn ca khúc, như vậy cũng có thể đạt được tốt nhất phát tiết. Đổi lại là Tô Dật. Bị cắn đến Hồ Thắng Kỳ bộ dáng này lời nói, đoán chừng hắn cũng sẽ nổi điên. Đương nhiên, nếu như hắn đối mặt Hồ Thắng Kỳ tình huống như vậy lời nói, sớm tiểu ly khai rồi, tuyệt đối sẽ không trả dừng lại ở trong chỗ, tiếp tục được mỗi cắn, đi trước chỗ khác ở cũng tốt. Hưởng thụ lấy mọi người tiếng vỗ tay sau, Hồ Thắng Kỳ lòng hư vinh đã nhận được rất lớn thỏa mãn, cười đến đó là vui vẻ ra mặt, xem ra trong lòng phiền muộn, đã chiếm được toàn bộ phát tiết, cũng liền hết chuyện. Tâm tình đã được rồi, đúng không? Khi hắn sau khi xuống tới, Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, cao hứng nói, đó là đương nhiên, hát sau cũng cảm giác thần thanh khí sảng, ngươi xem bao nhiêu người tầm tư cũng đã được ta bắt làm tù binh. Bọn hắn không phải là bị ngươi bắt làm tù binh, mà là được ngươi hát ca bắt làm tù binh. Tô Dật cường điệu nói. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ không để ý nói, này đều là giống nhau, dù sao bọn họ đều là của ta người hái mộ rồi. Ngươi vừa nay hát ca, lại là tại trên lưới tìm đến đấy sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, nói, đúng, ta là Internet tìm, ngươi còn nhớ ta lần trước hát ca sao? Ngươi nói là nàng có bạn trai sao? Tô Dật nói. Hồ Thắng Kỳ gật đầu, tiếp tục nói, không sai, nàng có bạn trai cùng ta hiện tại hát này một ca khúc, đều là út chủ một chén lớn xe trượt tuyết đổi ca từ, hắn cũng là được mỗi cắn được khổ không thể tả, mới sẽ đem tiết chi khiêm ngươi còn muốn ta thế nào đổi thành xuất hiện tại bộ dáng này, vừa vặn phù hợp ta tình huống bây giờ. Ta liền lấy ra hát. Thật là của hắn một cái rất có mới người. Tô Dật nói. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ phi thường khẳng định nói, cái kia là đương nhiên, một chén lớn xe trượt tuyết nhưng là linh hồn ca sĩ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1280, mới tinh cờ lạ dẹn V1. Tại quán bar, Hồ Thắng Kỳ lại một lần nữa uống say. Hỏa Nhưng Văn. Không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể phụ trách khởi đưa Hồ Thắng Kỳ trở về công tác. Bất quá, hắn cũng không muốn tại quán bar đợi. Bởi vì Tiếu Tường quá nhiệt tình, khiến hắn chịu không được. Đến lúc này, Hồ Thắng Kỳ say rồi, mới khiến cho Tô Dật có mượn cớ rời đi, nếu không, đều không biết làm sao nói mới tốt. Tô Dật đem Hồ Thắng Kỳ đưa đến nơi ở sau, phát hiện phòng của hắn phi thường loạn, không trách hội có nhiều như vậy muỗi xuất hiện, liền vệ sinh cũng không làm tốt, muỗi đương nhiên sẽ xuất hiện rồi. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không giúp Hồ Thắng Kỳ quét tước vệ sinh, hắn không có cái này thời gian rảnh rỗi. Đương nhiên người tốt làm đến cùng, hắn vẫn là từ vườn thuốc trong điện, lấy ra mấy đóa ngộng hồn hoa, bỏ vào tất cả cái gian phòng bên trong. Tại Tô Dật lấy ra ngộng hồn hoa hậu, hương vị liền tràn đầy cả phòng, muỗi liền bắt đầu bay mất, khu muỗi hiệu quả là phi thường nhất lưu. Những này ngộng hồn hoa, đủ để bảo đảm Hồ Thắng Kỳ mấy ngày đều sẽ không bị muỗi cắn. Sau đó Tô Dật lại để lại một ít ngộng hồn tiêu hạt giống, để Hồ Thắng Kỳ sau khi tỉnh lại, lấy ra loại, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng muỗi sẽ đến. Những này hạt giống, đủ để chống đỡ lấy vượt qua cái này mùa hè, mà tới được mùa đông thời điểm, muỗi cũng không có, cũng không cần phải lo lắng. Để lại những thứ đồ này sau, Tô Dật mới rời khỏi rồi, để Hồ Thắng Kỳ ngủ tiếp rồi. Ngay kế, Tô Dật nhận được Trần Vũ điện thoại. Ở trong điện thoại, Trần Vũ nói ra, gần nhất đang bận cái gì? Hôm nay có thời gian hay không đi ra chơi? Không bận bịu cái gì, người muốn đi chỗ nào chơi? Tô Dật hỏi. Trần Vũ nói, chỗ cũ, chúng ta đi đâu cầm, có muốn hay không cùng đi? Muốn, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Được, ta hiện tại liền. Tô Dật nghĩ một lát sau, liền đồng ý. Đấu cầm, hắn đã không phải lần đầu tiên tham gia, mà lần trước tham gia đấu cầm, vẫn để cho hắn thật cảm thấy hứng thú. Lần thứ nhất đấu cầm thời điểm, Tô Dật liền dùng Tiểu Kim tham gia, khi đó Tiểu Kim, thực lực vẫn không tính mạnh mẽ, nhưng so với phổ thông loài chim đã lợi hại rất nhiều. Mà bây giờ, quá rồi thời gian lâu như vậy, Tiểu Kim thực lực lại có tăng lên rất nhiều, vậy thì càng không cần phải nói, phổ thông ác điểu, đối với nó là một điểm ý hiếp cũng không có. Nếu như có cơ hội, Tô Dật ngược lại là muốn cho Tiểu Kim cùng còn lại ác điểu đấu một trận, tăng cường một ít bắt giết kinh nghiệm cũng tốt, mà cái này cũng là Tiểu Kim phi thường chuyện thích, dù sao cũng không có nguy hiểm, hắn đương nhiên thích để cho Tiểu Kim tham gia. Cho nên, đây là hắn vì sao lại đáp ứng tham gia nguyên nhân, chính là để Tiểu Kim đạt được rèn luyện cơ hội. Tại thay đổi một bộ quần áo sau, Tô Dật liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên đường, hắn chả cố ý cùng Tiểu Kim dặn dò vài câu, khiến nó ở nhà chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ Tiểu Kim hình thể quá lớn, căn bản cũng không có thể cùng Tô Dật đồng thời ngồi xe đi, nếu như muốn đi lời nói, chỉ có thể chính nó bay qua. Cho nên, Tô Dật hay cùng Tiểu Kim căn dặn được rồi, nếu như có cơ hội, hắn liền sẽ thông báo cho nó, đến lúc đó nó bay thẳng đi qua là được rồi. Tiểu Kim tốc độ phi hành đã có tăng lên rất nhiều, từ nơi này phóng tới đấu cầm câu lạc bộ, cũng không được bao lâu thời gian, bây giờ đang ở trong nhà chờ cũng là có thể. Tại chuẩn bị xong sau đó Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi rồi. Trần Vũ Chô nói đấu cầm câu lạc bộ là một tòa ở vào vùng ngoại ô biệt thự, địa phương tương đối hẻo lánh cũng so sánh bí ẩn, cũng là tránh khỏi bị người quấy rầy tình huống, có thể thỏa thích chơi. Tô Dật lần trước đi thời điểm, nhưng là từng thấy rất nhiều loại ác điểu, xem như là mở mang tầm mắt rồi. Có lúc, hắn cảm thấy Trần Vũ những này con nhà giàu, thật sự là quá biết chơi, thiên hình vạn trạng trò chơi, không thiếu gì cả, cũng phi thường biết hưởng thụ, này vui đùa, xem như là cho bọn họ chơi đến mức tận cùng rồi. Đối với Tô Dật tới nói, tuy rằng hắn không thể nào tiếp thu được loại này một mực vui đùa tháng ngày, nhưng tình cờ tham dự một lần lời nói, vẫn là vô cùng thú vị. Hơn một giờ sau, hắn liền đi tới nơi cần đến, cũng nhìn được Trần Vũ. Trần Vũ ủng có một con hổ đầu đại bàng biển, lúc đó cùng Giang Hàn Hồ con nó thời điểm tranh tài, suýt chút nữa bị đánh chết rồi, may là được Tô Dật cứu trở về, cũng không có để lại di chứng về sau. Mà bây giờ, Trần Vũ vẫn như cũ mang theo con này hổ đầu đại bàng biển đến đấu cầm câu lạc bộ rồi, đây là hắn thích nhất đấu cầm, tự nhiên mỗi lần tới, đều phải mang theo đã tới. Của ngươi Tiểu Kim rồi, làm sao không cùng lúc mang đến? Trần Vũ đang nhìn đến Tô Dật sau, liền hỏi. Tô Dật nói, xe quá nhỏ, không chứa nổi nó, sẽ không dẫn nó đến rồi, nếu có cơ sẽ tham gia đấu cầm lời nói, lại để cho nó đến, cũng là có thể. Nếu như này Tiểu Kim là của ta lời nói, ta nhất định mở xe vận tải, đều phải đem nó đưa tới. Trần Vũ lại là nói ra. Nghe nói, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì. Bất quá lấy Tiểu Kim hình thể, vậy Tiểu xe vận tải, cũng không có cách nào làm được khiến nó thoải mái lại đây. Cùng với như vậy, chẳng bằng để chính nó bay đến, đây càng sẽ để cho nó khinh lòng một ít. Hàn huyên vài câu sau, Tô Dật cùng Trần Vũ cũng là tiến vào. Biệt thự này bên trong, ngừng rất nhiều xe, này cũng nói hôm nay có rất nhiều người tới nơi này tham gia đấu cầm rồi. Tại bọn hắn đi vào thời điểm, một chiếc mới tinh cỡ lạ dẹn V1, mở vào, liền chính xác ngừng tại bọn hắn bên cạnh. Tướm cỡ là rèn về một số người, chính là Giang Hàn. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, như vậy đều có thể gặp phải. Trần Vũ nhìn thấy Giang Hàn sau, liền không nhịn được nói ra. Giang Hàn nhìn thấy bọn hắn sau, cũng đồng dạng không có sắc mặt tốt, nói, các ngươi cũng đang a. Mỗi lần đều có thể gặp phải ngươi, chả thật là xui xẻo. Lúc nào đổi xe mới, thật không tệ. Tô Giật lại là nhìn xem cỡ lạ rèn V1, nói ra. Lời này, để Giang Hàn biến sắc mặt, xem ra trong lòng đã co bóng mờ, sợ mình chiếc này mới được tay không lâu cỡ lạ rèn V1, lại lần nữa mất đi. Trần Vũ thay thế Giang Hàn trả lời, chiếc xe này hẳn là vừa mới tới tay mấy ngày, mở ra không có mấy lần đi, ngươi xem này lốp xe cũng không bẩn, liền biết mở ra không mấy lần. Thật không tệ, xe này nhìn lên vẫn là thật đẹp mắt. Tô Giật có ý riêng nói. Không biết tại sao, nghe được câu này sau, Giang Hàn trong lòng liền bắt đầu không chắc chắn. Không có cách nào, Giang Hàn thua nhiều lần như vậy, cũng không biết thua bao nhiêu chiếc xe cho Tô Giật, hơn nữa mỗi một chiếc xe đều là có giá trị không nhỏ, này làm cho hắn đã phát ra bóng mở đến rồi. Cho nên, hiện tại một đổi xe mới, gặp lại được Tô Giật sau, Giang Hàn trong lòng liền sẽ bắt đầu sợ hãi. Nay đổi lại là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khẩn trương lên, cũng sẽ lo lắng chính mình thật vất vả mới lấy được xe. Hội lần nữa được người khác lái đi. Chiếc này cỡ là rẻn V1 giá cả, mặc dù so sánh không bằng trước đó Giang Hàn bại bởi Tô Giật còn lại siêu xe, nhưng giá trị cũng không tính thấp, nhưng mà này còn là Giang Hàn trăm cây nghìn đắng, thật vất vả mới lấy được, tự nhiên sẽ lo lắng mất đi chiếc xe này. Đặc biệt là Tô Giật cái kia tựa hồ mang theo thâm ý lời nói, liền để Giang Hàn càng thêm bất an, theo bản năng dán chặt cỡ là rẻn V1. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1281, Đại Bàng Philippines. Giang Hàn hành vi cùng biểu hiện, để Tô Giật không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Loại này khinh thường tiếng cười, để Giang Hàn có chút tức giận, nhưng hắn cũng biết mình biểu hiện xác thực là có chút không thể tả. Hơn nữa hiện tại Giang Hàn nổi giận lời nói, thì càng là ngồi vững chuyện này, này làm cho hắn cũng không tiện phát tác đi ra, chỉ có thể cây đuốc giấu ở trong lòng. Tiếp lấy, Tô Giật cũng không có tâm tình cùng Giang Hàn lãng phí thời gian rồi, trực tiếp cùng Trần Vũ tiến vào. Ở bên trong, phi thường náo nhiệt, đã rất nhiều người bắt đầu ở đấu cầm rồi, tiếng hô là liên miên không dứt, không khí nơi này là phi thường nhiệt liệt. Đấu cầm là một loại phi thường tàn khốc trò chơi, nhưng loại này tàn khốc cũng khép lại một ít kích thích, này làm cho rất nhiều người đối đấu cầm đều là làm không biết mệt. Huống chi, đại tự nhiên chính là như thế tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, đấu cầm cũng là thiên nhiên một loại biểu hiện. Đối với Tô Giật tới nói, đấu cầm cũng không có cái gì, đương nhiên hắn cũng sẽ không khiến sùng vật của mình mạo hiểm. Mà không có nguy hiểm đấu cầm thi đấu, hắn mới sẽ để Tiểu Kim tham gia. Vừa tới nơi này, Trần Vũ liền tràn đầy phấn khởi vì hổ đầu đại bàng biển, tìm kiếm thi đấu đối thủ. Rất nhanh, hắn đã tìm được đối thủ thích hợp, có thể để cho hổ đầu đại bàng biển tham gia thi đấu, mà đối thủ của nó nhưng là đại bàng Philippines. Đối với đại bàng Philippines, Tô Giật biết rõ cũng không nhiều, chỉ biết là cũng là thuộc về một loại hình thể tương đối lớn ác điểu. Bất quá, Trần Vũ đối đại bàng Philippines xem như là hiểu khá rõ. Hắn vì Tô Giật giới thiệu, đại bàng Philippines, cũng bị gọi là Philippines khác, bọn chúng hình thể lớn, mỏ cùng chảo đều cường tráng, thượng mỏ một bên đầu có hình cung rủ xuống đột, này thích hợp dùng ở xé rách con mồi nuốt vào, mà bọn hắn chủ yếu con mồi là các loại cây tê động vật, tỉ như mèo hầu, rơi, loài rắn, than lằn, chim tê giác, linh miêu, mi hầu cùng thỏ rừng các loại, đều là thức ăn của bọn họ, mà ở một ít thôn. Trang phụ cận, chúng nó còn có thể thường thường đi bắt giết chó, heo các nhà súc. Đại bàng Philippines tại mổ con khỉ thời điểm, thập phần hung tàn, cho nên cũng có thực hầu ưng danh xưng. Loại này đại bàng Philippines số lượng phi thường ít ỏi, cũng là một cái tiểu quốc nhờ. Nước chim. Đại bàng Philippines thân dài 91cm, sải cánh 200-250cm, thể trọng 6.500 khắc, tuổi thọ có 30 năm. Bọn chúng thân thể cường tráng, nắm giữ ngắn mà dẹn to lớn mỏ cong, bộ mặt màu đen, nửa người trên vũ sắc vì màu nâu đậm. Nửa người dưới vì vàng nhạt hoặc cùng màu trắng giao nhau, phần đầu mặt sau đám lập rất nhiều dài đến 9cm mâu hình dáng hoặc lá liêu hình dáng quan vũ, sắc hoàng có lâm thấm, tại chúng nó lúc nổi giận, những này quan vũ đều sẽ thật cao mà hiện lên hình nửa vòng tròn đứng thẳng đứng lên, đây chính là đại bàng Philippines đặc điểm. Sau đó, Trần Vũ chỉ vào trong lồng đại bàng Philippines, nói, ngươi xem con mắt của nó là màu lam xám, mà mỏ cong là màu xám đen, tại cổ họng của nó nơi còn có màu trắng đường vân. Bắp đùi che lấp lông vũ, những thứ này đều là có thể dùng để phân rõ đại bàng Philippines. Đại bàng Philippines là phi thường hung tàn, cũng là phi thường lợi hại ác điểu, tại lĩnh vực của bọn nó bên trong, đại đa số động vật đều là săn bắn đối tượng, đặc biệt là mi hầu các loại hầu loại, xà, linh miêu các loại cây tê động vật, đều sẽ trở thành thức ăn của bọn họ. Cuối cùng, Trần Vũ nói bổ sung. Đang nghe những này sau khi giới thiệu, đối với đại bàng Philippines, Tô Dật cũng coi như là có hiểu rõ. Ngươi đem đại bàng Philippines nói lợi hại như vậy, của ngươi hổ đầu đại bàng biển chắc chắn thắng nó sao? Tô Dật hỏi. Trần Vũ cười cười, nói, đương nhiên, không có niềm tin tất thắng, ta làm sao sẽ khiến nó vào sân đây? Con này đại bàng Philippines tuy rằng thắng không ít thi đấu, nhưng khẳng định không sánh được của ta hổ đầu đại bàng biển. Nhìn dáng dấp, đối với cuộc tranh tài này, Trần Vũ vẫn có rất lớn tự tin, này cũng là chuyện tốt tới. Ngươi vẫn còn so sánh không thể so sánh. Lúc này, đại bàng Philippines chủ nhân kêu lên. Trần Vũ lúc này trả lời, so với, đương nhiên so với, ngươi nghĩ sớm một chút thua, ta cũng sẽ thành toàn của ngươi. Sau đó, hắn liền đem hổ đầu đại bàng biển bỏ vào đấu cầm trong lồng, khiến nó cùng đại bàng Philippines chờ cùng nhau. Cái này hai chỉ ác điểu đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đấu cầm, ý thức chiến đấu là rất mãnh liệt, vừa thấy mặt đều là nhìn chằm chằm. Hơn nữa vì triệt để làm tức giận chúng nó. Có người trả đi vào trong làm mất đi một khối mang huyết thịt tươi, khiến chúng nó bắt đầu tranh đoạt, này đấu cầm thi đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu. Tại mang theo huyết thịt tươi bị ném tiến lồng sắt sau, này đại bàng Philippines cùng hổ đầu đại bàng biển cũng bắt đầu khởi sướng cùng đến, vừa bắt đầu là thị uy, muốn đem đối phương bước đi, sau đó liền trực tiếp động thủ, mỏ cùng chảo đều dùng tới đến, này tranh đấu vẫn là vô cùng kịch liệt. Tại đây kịch liệt đụng nhau trong, không biết là đại bàng Philippines, vẫn là hổ đầu đại bàng biển lông vũ, hoặc là hai người đều có, đều phiêu rơi xuống, thậm chí còn mang theo huyết. Bất quá, Tô Dật phát hiện tại cuộc tranh tài này bên trong, hổ đầu đại bàng biển là ở vào thượng phong, thế công của nó có vẻ càng thêm hung mãnh, mà đại bàng Philippines nhưng là muốn hơi chút bị động một điểm, ở hạ phong. Hổ đầu đại bàng biển cùng đại bàng Philippines đều là ác điểu, hai cái mầm loại tại vật lộn thời điểm, đều là mỗi người có thắng thua, cũng không có nói một loại nào chim hội lợi hại hơn một chút, cái này chủ yếu là xem cá thể. Mà Trần Vũ hổ đầu đại bàng biển, rõ ràng cho thấy muốn đại bàng Philippines mạnh hơn một bậc, ưu thế cũng càng thêm rõ ràng. Không đến bao lâu, làm hổ đầu đại bàng biển nắm lấy đại bàng Philippines chân lúc, chiến đấu cũng là tuyên bố kết thúc. Vào lúc này, đại bàng Philippines đã bắt đầu nhận thua, mà hổ đầu đại bàng biển cũng không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng đi xuống, cũng theo đó ngừng lại, thi đấu tự nhiên cũng là phân ra thắng bại. Kỳ thực kết quả như thế, cũng là rất tốt, không có đấu cái một mất một còn. Như thế nào đi nữa cũng tốt hơn một con trọng thương, một con tử vong tình huống. Tại thắng thi đấu sau, Trần Vũ có vẻ thật cao hứng, chính mình chăn nuôi ác điểu thắng thi đấu, này cần phải so với bất kỳ phần thưởng cũng phải làm cho hắn cao hứng, đây là đối với hắn một loại khẳng định. Lúc này, Giang Hàn đi tới, nói, a, vận khí không tệ, trả thắng thi đấu. Ta đây là thực lực, không phải vận khí. Trần Vũ cải chính nói. Giang Hàn khinh thường nói, ta xem chính là vận khí mà thôi. Nếu như ngươi có thực lực lời nói, không bằng đến theo ta đấu một hồi. Ngươi, của ngươi đấu cầm không phải đã chết sao? Trần Vũ hỏi. Giang Hàn nói, không phải là đấu cầm sao? Ta còn nhiều mà, có loại cùng với ta so với một hồi. Vào lúc này, Tô Dật xuất nói, ngươi nghĩ so lời nói, cùng với ta so với, nếu như không dám lời nói, liền đừng lên tiếng. Trần Vũ hổ đầu đại bàng biển mới vừa vặn đã tham gia một cuộc tranh tài, không nói bị một điểm thương, thể lực tiêu hao cũng là cực lớn. Căn bản cũng không thích hợp lại so một hồi. Hơn nữa Giang Hàn một mực kích thích Trần Vũ, muốn khiến hắn tham gia đấu cẩm, vừa nhìn liền biết Giang Hàn là lòng mang ý đồ xấu, hắn nhất định là có cực lớn nắm chắc mới muốn cùng Trần Vũ so. Dưới tình huống như vậy, Trần Vũ đáp ứng tham gia đấu cẩm lời nói, vậy thì tương đương với bị Giang Hàn lừa. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể lên tiếng giúp Trần Vũ nói chuyện, đem Giang Hàn bước đi. Đương nhiên nếu như Giang Hàn muốn tranh tài, vậy hắn cũng phi thường tình nguyện phục bồi, mới không cần lo lắng sẽ thua bởi Giang Hàn. Hắn đồng dạng có cực lớn tự tin. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1282, giác khắc. Tại Tô Dật lên tiếng sau, Giang Hàn rõ ràng có chút rụt. Không có cách nào, Giang Hàn mỗi lần cùng Tô Dật 6 đánh cược, cuối cùng đều là thua. Bất luận, Giang Hàn có bao nhiêu ưu thế, lại dùng cái gì quỷ kế đều tốt, cuối cùng vẫn là thất bại. Trước mắt mới thôi, Giang Hàn đến bây giờ đều không có thắng được một lần, hắn đã không biết mình thua bao nhiêu lần, lại thua rồi bao nhiêu chiếc xe. Liên tâm yêu đồng hồ đeo tay đều thua ra ngoài. Cho nên, hiện tại Giang Hàn vừa nghe đến Tô Dật muốn đánh cuộc, hắn liền sẽ bắt đầu bất an. Dù cho Giang Hàn cho là mình đấu cầm phi thường lợi hại, hơn nữa hắn chả có lá bài tẩy, cũng cho là mình nhất định là có thể thắng, nhưng hắn hay là không dám cùng Tô Dật đánh cược, càng không cho là mình có thể thắng, này cực kỳ mâu thuẫn, nhưng hắn hiện tại chính là loại này tình huống. Không dám a. Dù ta, thật mất mặt. Trần Vũ làm thích đương dễ cợt nói. Giang Hàn lập tức mạnh miệng nói, ai nói ta không dám, ta chỉ là không muốn cùng hắn đấu cầm mà thôi. Thời đại này mạnh miệng có ích lợi gì, có loại cũng đừng có đùa nghịch miệng pháo, trực tiếp tới tranh đấu một hồi, ngươi dám không? Trần Vũ lại là châm chọc một câu. Lần này vừa đến, Giang Hàn không biết đáp lại ra sao, không đáp ứng, thật sự là quá mất mặt, đáp ứng lời nói, lại không có bao nhiêu sức lực. Vào lúc này, Tô Dật cũng bổ sung một câu, nói, được rồi, hắn không dám so với coi như xong, dù sao chúng ta biết hắn không dám là được rồi. Nói một chút ta không dám, so với liền so với, lúc nào so với. Giang Hàn chịu không được, lúc này nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, muốn so sánh với lời nói, hiện tại liền so với, hiện tại đem ngươi đấu cầm lấy ra đi. Được, ta lập tức chuẩn bị, lần này nhất định sẽ không lại để ngươi thắng. Giang Hàn cũng là bất cứ giá nào. Tại Giang Hàn đi chuẩn bị đấu cầm thời điểm, Trần Vũ hướng về Tô Dật, nói ra, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng Giang Hàn giao đấu cầm. Tại sao? Tô Dật không rõ. Trần Vũ giải thích, ta nghe nói Tịch Kha gần nhất một mực tại nghiên cứu các loại động vật, không biết dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn, sẽ để cho các loại động vật trở nên hung tàn hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn tại nghiên cứu phát minh một loại dược vật, thật giống có thể để cho động vật biến đến lợi hại rất nhiều. Loại thuốc này vật tác dụng phụ cũng là phi thường lớn, bất luận động vật gì sau khi uống, trong thời gian ngắn hội trở nên vô cùng lợi hại, nhưng dược lực vừa qua liền ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tàn nhẫn như vậy, Tô Dật không nhịn được nói ra. Trần Vũ gật gật đầu, nói, đừng xem Tịch Kha nhìn lên rất hiền lành bộ dáng, nhưng hắn là một cái phi thường ác độc người, vì lợi ích cái gì đều làm ra được, tại động vật thượng làm các loại thí nghiệm đã là lũ kiến bất tiên, cho nên ta hoài nghi Giang Hàn tự tin như vậy, hắn đâu cầm phải là từ Tịch Kha trong tay lấy được, tại thời điểm tranh tài, rất có thể chả biết sử dụng dược vật. Cuối cùng, Trần Vũ nói, chỗ bằng vào chúng ta tốt nhất không nên cùng Giang Hàn so với, cẩn thận rơi vào bẫy của hắn. Hơn nữa ta xem Giang Hàn cũng không phải nghĩ như vậy cùng ngươi so với, chúng ta có thể mượn điểm này, khiến hắn chủ động đẩy ra không thể so. Không cần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Giang Hàn đấu cầm lợi hại đến mức nào, rồi cùng hắn so với thượng một hồi. Tô Dật lại không có tính toán lùi bước, chả là muốn tiếp tục so với. Nghe nói, Trần Vũ vội la lên, ta biết của ngươi tiểu kim rất lợi hại. Nhưng loại này dùng dược vật bồi dưỡng ra được các điều là không thể dùng lẽ thường tới đối xử, tốt nhất hay là muốn cẩn trọng một chút. Không nên mạo hiểm rồi. Vậy thì xem một chút tình huống lại nói. Tô Dật chỉ có thể trước nói như vậy. Không đến bao lâu, Giang Hàn liền mang theo một cái đại thiết lồng vào được, bên trong liền nhốt một con to lớn ác điểu. Giác khắc. Trần Vũ trước tiên nói ra loại này ác điểu danh tự. Tô Dật cũng đã từng nghe nói giác khắc, bởi vì loại này ác điểu tiếng tăm vẫn là vô cùng lớn, hơi chút hiểu rõ qua ác điểu người, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua giác khắc. Giác khắc, lại được xưng là ha bội khắc, hạ tỷ ưng. Thuộc về mới nhiệt đới giới một loại ưng, sau đó được sắp xếp tự lập giác khắc thuộc trong. Giác khắc danh tự này là cùng thần thoại Hy Lạp Hạ Tỷ Ý Ý có quan hệ. Hạ Tỷ Ý Ý là một loại mặt người ưng thân quái vật, phụ trách đem người chết mang tới Hạ Đẹp trước mặt. Chúng nó là Mỹ Châu bên trong lớn nhất chỉ, cũng là cường tráng nhất ác điểu. Hơn nữa chúng nó cũng là trên thế giới loại cỡ lớn nhất ưng một trong. Hiện có chỉ có đại bàng Philippines so sánh chúng nó lớn, đại đa số đều nghỉ lại tại nhiệt đới vùng đất thấp rừng rậm thượng quan tầng. Loại này rất khác, là trên thế giới hình thể lớn nhất ác điểu một trong, thân cao cơ hồ là người một nửa, mà giống cái rắc khắc bình quân trưởng 108cm, sải cánh rộng rãi 200cm, trọng 6.59kg, mà được khắc chỉ trọng ước 3.854kg, cũng chỉ có đại bàng Philippines cùng hổ đầu đại bàng biển có tới gần thân hình, nhưng rắc khắc sải cánh hơi ngắn. Rắc khắc trên người lông vũ hiện lên màu xám đen, mà hạ thân thì còn lại là màu trắng. Tại nó trên từ gáy có đen giữa, phần đầu nhưng là hiện lên màu xám cho nhạt, có hai cái quan. Mà được khắc cùng cái khắc vẻ ngoài hoàn toàn tương tự. Mà giác khắc cũng là được gọi tên ở trên đầu hai cái cao vót màu đen màu, đặc thu ngoại hình cùng thể sắc xứ nó mang có một loại cảm giác thần bí. Giác khắc là ăn thịt tính, sẽ chủ động bắt được con mồi, mà bọn hắn con mồi chủ yếu có nằm trên cây động vật có vú, như giống hầu, vòi dài hoán hùng cùng con lười, chúng nó cũng sẽ công kích còn lại loài chim, như kim cương anh vũ. Có lúc liền ngay cả đại mãng cũng khó trốn hắn chảo. Loại này giác khắc mọc ra sắc nhọn hình móc câu mỏ, cường tráng móng vuốt hầu như cùng bàn tay người lớn bằng, là tất cả ác điểu bên trong tuyệt vô cận hữu. Sắc bén móng tay dài đến 12cm, chân bắp thịt thập phần phát đạt, chảo lực đạt đến 50kg, có thể dễ như ăn cháo bóp nát con mồi xương sọ, cũng có thể đâm thủng rất dày thiết bản. Giác khắc cùng miệng ứng khắc, Philippines ứng như thế, là một ít linh trưởng động vật thiên địch, móng của nó cực kỳ trắng kiện. Sức mạnh rất lớn, hầu như chỉ cần một cái là có thể giết chết hầu tử, được gọi là khoảng không trung mỹ báo, chim bên trong cá mập trắng lớn, ngay tại chỗ rừng mưa sinh thái trong hệ thống chiếm giữ chuôi thực vật vị trí đầu não, có thể nói, rác khắc ngoại trừ nhân loại bên ngoài, không có bất kỳ đáng sợ thiên địch, hơn nữa rác khắc lãnh địa tính tương đương mạnh. Một đôi thành khắc muốn chiếm cứ 20 km tả hữu rừng rậm. Bởi vì rác khắc thân thể uy vũ, tính cách hung bạo, chịu đến rất nhiều yêu thích gác điểu người yêu thích. Cho nên, rác khắc tại đấu cầm giới bên trong tiếng tăm, vẫn là vô cùng lớn, rất nhiều người đều muốn ủng có một con rác khắc, đây là một kiện phi thường ủy phong sự tình. Mà bây giờ, Giang Hàn mang ra ngoài đấu cầm, càng là một cái xứng khắc, cái này xác thực khiến người ta có chút bất ngờ. Hơn nữa Giang Hàn rác khắc, nhìn lên chả rất không phổ thông, hình thể muốn so phổ thông rác khắc lớn hơn nhiều, trên lệch là phi thường lớn. Đồng thời, con này rác khắc nhìn lên phi thường hung tàn, làm hung mãnh dáng vẻ, chỉ là nhìn thấy một mắt, thì có thể làm cho người cảm thấy loại kia thô bạo, này so với hoang dại rác khắc còn muốn hung ác tàn nhẫn. Đang nhìn đến con này rác khắc sau, Tô Dật liền có thể xác định Trần Vũ lời nói, thật là có căn cứ. Con này rác khắc nhất định là Tịch Kha không biết dùng thủ đoạn gì mới bồi dưỡng ra được, nếu không, hình thể cũng sẽ không lớn như vậy nhiều, hơn nữa cũng không khả năng như vậy hung hãn lệ. Tô Dật đoán chừng đây là dùng một ít thủ đoạn, tỉ như dùng dược vật kích thích đi ra ngoài, này sẽ để rác khắc trở nên càng thêm hung tàn, cũng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, liền biết chém giết. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1283, nghĩ đến quá đẹp. Giang Hàn mang tới rác khắc, vừa nhìn liền biết không bình thường. Con này rác khắc biểu hiện ra bạo bảy nóng nảy, cùng dị hóa thú có chút tương tự, đây là mất đi thần trí biểu hiện. Nói cách khác, chính là cái này chỉ rác khắc hiện tại liền biết giết chóc, đã hoàn toàn điên cuồng. Bất quá, Tô Dật tại đây chỉ rác khắc trên người không cảm giác được tử khí tồn tại, nói cách khác nó cũng không phải dị hóa sinh vật. Lấy rác khắc biểu hiện ra bộ dáng, kết hợp với Trần Vũ lúc trước lời nói, hắn cho rằng đây là Giang Hàn hoặc là Tịch Kha. Dùng một ít thủ đoạn mới đem này rác khắc chế tạo ra. Cho nên, con này rác khắc cũng không phải tự nhiên sinh trưởng ra, mà là không biết dùng cái gì tà ác thủ đoạn, mới khiến cho nó biến thành bộ dáng này. Tô Dật không biết Tịch Kha đang làm gì thí nghiệm, nhưng cũng lấy khẳng định là loại này thí nghiệm, nhất định phi thường tà ác. Hơn nữa, thông qua loại này thí nghiệm để rác khắc sản sinh biến hóa, do đó thực lực tăng mạnh, cũng không phải là không có giá cao, trực quan nhất chính là hội giảm bất rác khắc tuổi thọ. Tỷ như con này rác khắc, so với bình thường rác khắc tuổi thọ muốn ngắn rất nhiều, bình thường rác khắc tuổi thọ đoán chừng 30 năm, mà con này rác khắc nhiều nhất chỉ có thể sống thượng 2-3 năm, thậm chí càng ngắn hơn. Cho nên, Tịch Kha làm thí nghiệm, liền là thông qua hao tổn tuổi thọ, hoặc là còn lại một cái giá lớn, đến tăng lên động vật thực lực, khiến chúng nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ là vậy đối động vật tới nói, lại là phi thường tàn nhẫn. Tô Dật không biết Tịch Kha dùng bao nhiêu động vật đi làm thí nghiệm, nhưng số lượng khẳng định đã không ít, không biết đã hại bao nhiêu động vật mới có thể chế tạo ra một cái sừng khắc đi ra. Chỉ là đáng tiếc là, đối với loại này sự tình, hắn cũng không thể làm cái gì, không có cách nào ngăn cản Tịch Kha tiếp tục làm thí nghiệm. Hiện tại Tô Dật duy nhất có thể làm sự tình, chính là đánh bại Giang Hàn, đánh bại sừng của hắn khắc. Chớ cùng hắn đấu, con này rác khắc vừa nhìn liền không bình thường, cũng không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì. Trần Vũ Tại nhìn thấy Giang Hàn rác khắc sau, lúc này nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không, nhất định phải so với. Ta muốn cho hắn biết những thủ đoạn này cho dù lại tà ác, cũng là vô dụng. Vào lúc này, Giang Hàn đã đem rác khắc đẩy tới nơi này, nói, của ngươi đấu cầm đâu này? Chẳng lẽ không dám so với A? Gấp cái gì, nó sau đó liền đến. Tô Dật liếc mắt nhìn rác khắc sau, nói, chúng ta liền trực tiếp so với sao? Không đến điểm tặng thưởng. Đấu cầm liền đấu cầm, muốn cái gì tặng thưởng? Giang Hàn có chút không muốn, chủ yếu là thua sợ. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, nếu như ngươi sợ lời nói, vậy cũng chớ so sánh. Đúng, cũng đừng so sánh. Trần Vũ cũng là nói, hắn cũng không muốn để Tô Dật cùng Giang Hàn giao đấu cầm, trong này phiêu lưu quá cao. Giang Thiếu, ngươi sợ a? Giang Thiếu, có gì phải sợ, với hắn so với, bao lớn đều muốn cùng hắn so với. Đúng, với hắn so với, không cần sợ thua. Người chung quanh, cũng là bắt đầu kêu lên, mỗi một cái đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tất cả im miệng cho ta, ai nói ta sợ. So với liền so với, muốn đánh cuộc gì cũng có thể. Giang Hàn thẹn quá thành giận dưới, lúc này nói ra. Tô Dật vừa cười một tiếng sau, nói, được, ta xem ngươi mới mua mũ cờ lạ rẻn V1 cũng không tệ, liền đánh cược cái này đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Giang Hàn mí mắt cũng không khỏi nhảy mấy lần. Không có cách nào. Giang Hàn thua quá nhiều chiếc xe, mà chiếc này mũ cờ lạ rẻn V1 là hắn thật vất vả mới mua được, nếu như lại thua, về sau sẽ rất khó lại mua xe rồi. Cho nên, Giang Hàn khi nghe đến Tô Dật muốn đánh cược sau xe, phản ứng liền có chút lớn. Ta nói bắt ngươi cờ lạ rẻn V1 đến đánh cược, Đương nhiên, nếu như ngươi có thứ càng tốt đến đánh cuộc, ta cũng không ngại. Tô Dật lại nói một lần. Giang Hàn do dự một chút, cũng biết bây giờ là không thể bước lui, chỉ có thể đáp ứng nói, được, mượn của ta cỡ lạ rèn V1 đến đánh cược, vậy ngươi lấy cái gì đánh cược, vậy gạn nghỉ hủy giả sao? Ngươi mơ ngộng quá rồi. Một chiếc vậy gạn nghỉ hủy giả cũng có thể mua hai chiếc cỡ lạ rèn V1, trừ phi ngươi lấy thêm một chiếc đi ra, ta liền nắm vậy gạn nghỉ hủy giả đánh cuộc với ngươi. Tô Dật trực tiếp nói. Nghe nói, Giang Hàn có chút tức giận, nói, vậy ngươi lấy cái gì theo ta đánh cược? Như vậy đi. Ta liền bắt ngươi huynh đệ tốt hot chờ 918 sở ái đờ đến đánh cuộc với ngươi, này hai chiếc xe giá trị cũng kém bao nhiêu, như vậy có thể chứ? Tô Dật nói ra. Tô Dật hot chờ 918 sở ái đờ, là từ kỳ Z trong tay thắng tới, nói là Giang Hàn huynh đệ tốt, cũng là có thể. Được, liền quyết định như vậy rồi. Giang Hàn cũng đồng ý, bất quá hắn cũng bổ sung một câu, nói, xin mời ngươi nhớ kỹ, ta cùng kỳ Z không phải rất thuộc, cho nên đừng nói hắn là huynh đệ của ta. Nghe vậy. Tô Dật cười vài tiếng, nói, thật sao? Ta dùng trước xem các ngươi thành đôi kết đối, chả nghĩ đến đám các ngươi là huynh đệ tốt, không nghĩ tới không đúng à. Xem ra, kỳ gia sắp không được sau, kỳ Z cũng bị Giang Hàn từ bỏ, liền bằng hưu đều làm không được. Đối với cái này, Giang Hàn chỉ là hừ một tiếng, liền trực tiếp đi, bắt đầu chuẩn bị so tài. Vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng ma, lập tức đem Thái Dương che khuất, thiên cứ như vậy tối sầm một cái, chả thổi lên một cơn gió. Đừng nghịch ngợm, nhanh lên một chút xuống. Chỉ nghe Tô Dật đối với thiên không, hô. Tiếng nói vừa dứt, một con to lớn loài chim, liền bay xuống, ngừng ở bên cạnh hắn. Con này loài chim vừa xuất hiện, Tô Dật người xung quanh đều cực tốc lui về phía sau, đều bị dọa đến không nhẹ, cũng chỉ có Trần Vũ còn đứng ở bên cạnh hắn. Hoa, quá khóc rồi. Trần Vũ không kiềm ham được khen. Con này đột nhiên xuất hiện loài chim, chính là Tiểu Kim, tại Tô Dật quyết định tham gia đấu cầm thi đấu sau. Hắn liền để Tiểu Kim từ trong nhà bay tới. Từ trong nhà tới đây khoảng cách là phi thường xa, nhưng đối với Tiểu Kim tới nói, lại không coi vào đâu, chỉ là dùng mười mấy phút, nó cũng đã phi tới nơi này. Bây giờ Tiểu Kim, hình thể so với trước đây lại muốn lớn hơn không ít, cái này đột nhiên ra trận, liền đem những này mọi người hù dọa đến. Đây mới thật sự là Hải Đông Thanh, trong truyền thuyết thần ưng, quá tuyệt vời. Trần Vũ không nhịn được tới gần Tiểu Kim, trong miệng lẩm bẩm nói. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Kim, Trần Vũ đều sẽ phi thường khiếp sợ. Bởi vì mỗi lần hắn cho rằng Tiểu Kim hình thể đã sinh trưởng đến cực hạn, cũng không khả năng to lớn hơn nữa rồi, nhưng lần sau nhìn thấy Tiểu Kim sau, lại sẽ phát hiện hình thể của nó lớn hơn không ít, thật giống như không có cực hạn như thế, có thể một mực sinh trưởng đi xuống. Theo Tiểu Kim hình thể lớn lên, nó cũng là càng ngày càng thần tuấn rồi, kỳ uy thế mười phần, đây mới là để Trần Vũ thán phục nguyên nhân. Bây giờ Tiểu Kim đã không phải là trước đó bị thương tiểu mâu chim cắt rồi. Tại loài chim trong, có thể được xưng là tuyệt đối vương giả rồi. Không nói những cái khác, tại Tiểu Kim xuất hiện sau đó nơi này phần lớn ác điểu, đều yên tĩnh lại, hoặc nhiều hoặc ít đều biểu hiện ra một tia bất an. Phải biết, những này ác điểu đều là thông qua huấn luyện đấu cẩm, hắn ý chí chiến đấu phi thường dồi dào, muốn dùng khí thế khiến cho chúng nó khuất phục là phi thường khó khăn, mà Tiểu Kim vừa ra trận cũng đã thành công làm được, đủ để chứng minh nó tại loài chim bên trong uy tín. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1284 Thần bí nước thuốc. Tiểu Kim xuất hiện, cũng chỉ có thể dùng thô bạo để hình dung. Dù cho Tiểu Kim cũng không có làm gì, Chu Bảy Vây người đều không dám tới gần, hoàn toàn đè ép toàn trường. Cho nên, tiểu giờ này nếu tham gia đấu cầm tranh tài, khả năng cũng không cần so với, một con khác đấu cầm cũng đã nhận thua. Bất quá ở nơi này ác điểu có một con là ngoại lệ, cái kia chính là Giang Hàn Giác Khắc. Giang Hàn bản người đã bị hù đến lui vài bước, nhưng sừng của hắn khắc lại là càng thêm điên cuồng lên. Một mực hướng về phía Tiểu Kim đang kêu gọi, thật giống muốn nhào tới như thế, nếu là có đặc chế lồng chim nhốt lại lời của nó, đã sớm bay tới. Nhưng Tiểu Kim lại là ngay cả xem đều không có xem con này Giác Khắc, đầy đủ biểu hiện ra cái gì gọi là vương chi khinh thường. Giang Hàn Giác Khắc mạnh phi thường, vậy đấu cầm cũng sẽ không là đối thủ của nó. Coi như là Trần Vũ hổ đầu đại bàng biển, cũng so không hơn nó, cho dù là 5 con cùng tiến lên, cũng không khả năng đánh bại nó. Nhưng Tô Dật Tiểu Kim đồng dạng không phải phổ thông đấu cầm, Giác Khắc mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể nói, Tiểu Kim cùng Giác Khắc cũng không phải là một cái cùng cấp bậc đối thủ, nó đương nhiên sẽ không để ý một cái sừng khắc khiêu khích, đây là làm bình thường biểu hiện. Bất quá, theo Giang Hàn, sừng của mình khắc như thế uy mãnh, có can đảm khiêu khích, mà Tô Dật đấu cầm lại là liền cũng không dám nhìn một mắt, điều này nói do nó sợ hãi, vậy thì khiến hắn sức lực càng đủ. Đến lúc này, Giang Hàn đối kế tiếp đấu cầm thi đấu, càng có lòng tin, hắn tự tin lần này nhất định có thể thắng một hồi. Chỉ là để cho an toàn, Giang Hàn vẫn là quyết định làm một ít chuyện, hắn khiến người ta đem rác khắc đẩy qua một bên góc đi, mà tình cảnh này vừa lúc bị Trần Vũ nhìn thấy, chả đi theo. Chỉ thấy Giang Hàn thủ hạ, lấy ra một con nước thuốc, sau đó thông qua ống chích đánh vào rác khắc trong cơ thể, này làm cho rác khắc lập tức yên tĩnh lại. Một lát sau, rác khắc trên mặt xuất hiện thống khổ, so với trước kia còn muốn táo bạo lên, bạo ngược cảm xúc một mực tại lan tràn. Đang nhìn đến loại chuyện này sau, Trần Vũ lập tức chạy tới nói với Tô Dật, ta thấy hắn hướng về rác khắc tiêm vào một loại nước thuốc, rất có thể chính là Tịch Kha nghiên cứu nước thuốc, khả năng này sẽ để cho rác khắc thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, chúng ta vẫn là không muốn so sánh, nếu như tiểu kim được thương tổn lời nói sẽ không tốt. Tô Dật hướng Giang Hàn phương hướng liếc mắt nhìn sau, nói, không có chuyện gì, trước xem tình huống một chút, nếu như tiểu kim không địch nổi lời nói, ta hội lập tức chịu thua. Trần Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, Giang Hàn tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ dàng lui ra. Một lát sau, Giang Hàn một lần nữa đẩy rác khắc đi ra, mà con này rác khắc biến hóa càng lớn hơn rồi, không chỉ càng thêm bạo ngược, hơn nữa hình thể của nó thật giống lại lớn hơn một vòng, nhìn lên cũng càng thêm khủng bố rồi. Nay đặc chế lồng sắt, thật giống cũng sắp giữ không nổi rác khắc như thế, sắp được nó đánh vỡ lao ra ngoài. Từ rác khắc biểu hiện đến xem, vừa nhìn liền biết này làm không bình thường, chỉ là Giang Hàn không có chút nào quan tâm, ngược lại, vẫn là vô cùng đắc ý. Tại nhìn thấy rác khắc sau, Tô Dật trong lòng cũng có chút chấn kinh rồi, như thế một hồi, rác khắc thực lực đã tăng lên gấp đôi, loại này tăng gấp bội tăng lên quá mức kinh khủng. Bất quá, rác khắc thực lực là thông qua sinh mệnh đổi lấy, theo Trần Vũ từng nói, chỉ cần dược lực vừa qua, này rác khắc liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, loại dược thủy này quá mức tà ác rồi, bản thân thì không nên tồn tại. Nhất làm cho Tô Dật khiếp sợ là, hắn từ rác khắc trên người cảm ứng được một chủng khí tức, một loại tà ác khí tức, cùng tử khí có chút tương tự. Nhưng lại không trọn vẹn tương đồng, đây là nhất làm cho hắn để ý một điểm. Loại dược thủy này cùng tử khí, kỳ thực cũng có chút tương tự, đều sẽ để cho người và động vật thực lực tăng mạnh, đồng thời cũng sẽ mất đi lý trí, chỉ biết là chiến đấu và giết chóc. Chỉ bất quá, nước thuốc hiệu quả, không có chết khí cường đại như vậy mà thôi, nhưng đều là thuộc về tà ác. Cái này Tịch Kha nghiên cứu ra loại dược thủy này, hắn đến cùng muốn làm gì, bất kể như thế nào, này cũng sẽ không chuyện tốt. Đang nhìn đến rắc khắc sau. Tô Dật cũng có chút tâm sự nặng nề, biểu hiện ra lo lắng đến rồi. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ sệt tiểu kim đánh không lại rác khắc, lấy tiểu kim thực lực, cho dù rác khắc tăng lên gấp đôi thực lực, cũng là đánh không lại nó, này làm cho hắn không có gì thật lo lắng cho. Hiện tại Tô Dật lo lắng chính là Giang Hàn sử dụng nước thuốc, đến cùng có bao nhiêu, loại dược thủy này xuất hiện mục đích, lại là cái gì, hắn có thể không tin tưởng loại dược thủy này cũng chỉ là dùng tại đấu cầm đơn giản như vậy, khẳng định có càng thêm tà ác công dụng. Chỉ là những chuyện này, hắn cũng là không thể ra sức, không biết do đó tra được, chỉ hy vọng Tịch Kha biết đúng mực, không cần làm ra quá điên cuồng sự tình đến. Tô Dật lo lắng, tại Giang Hàn trong mắt, liền trở thành sợ sệt, này làm cho Giang Hàn càng thêm có sức lực, càng chắc chắn thắng, cái kia gương mặt ý cười, phảng phất hắn thật giống đã thắng đồng dạng. Đừng chậm chậm từ từ, nhanh lên một chút so tài, mọi người đều sốt ruột chờ rồi. Giang Hàn thúc giục. Trần Vũ nhẹ giọng nói ra, chúng ta đừng so sánh, tìm cớ rời đi. Này Giang Hàn cũng nắm không chúng ta như thế nào. So với, ta muốn nhìn một chút này rác khắc đến cùng có bản lĩnh gì. Tô Dật lại là nói ra. Không có cách nào, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là đi sắp xếp so tài. Loại này trọng lượng cấp thi đấu, đương nhiên là lớn nhất lồng sắt tiến hành rồi, cũng chỉ có lớn như vậy lồng sắt, mới có thể để tiểu kim cùng rác khắc thỏa thích chiến đấu. Sau đó, song phương đem các loại đấu cầm đều đẩy vào lồng lớn bên trong, sau đó lại đồng thời mở ra lồng sắt. Vừa tiến vào lồng sắt, tiểu kim liền giữ vững tư thế chiến đấu, tuy rằng nó có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không thời điểm chiến đấu xem thường. Mà Giang Hàn rác khắc vừa rời đi lồng sắt, liền mã thượng phi hướng về phía tiểu kim, hai chảo liền hướng nó chụp tới. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, Tô Dật cho tiểu kim rơi xuống một cái mệnh lệnh, tận lực đem thời gian chiến đấu kéo dài, không nên nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, hắn muốn xem rác khắc biểu hiện. Bởi vậy, tại rác khắc phi đến đây thời điểm, tiểu kim cũng không hề phản kháng, mà là hướng về bầu trời bay đi. Để rác khắc vùa hụt. Rác khắc lúc này đuổi theo, mà tiểu kim cũng không có chính diện đánh trả, một mực ở trong lồng bay, tựa hồ cũng không muốn chiến đấu như thế, mà rác khắc nhưng là ở phía sau đuổi tận cùng không bông. Bất quá, cái này lồng sắt tuy lớn, nhưng đối với tiểu kim cùng rác khắc tới nói, vẫn là quá nhỏ, không gian xa xa không đủ, này làm cho tiểu kim có lúc không thể không chính diện đối đầu rác khắc. Chỉ là tại Tô Dật mệnh lệnh ra, tiểu kim cũng không hề chủ động công kích, thậm chí không có công kích, chủ yếu phòng thủ làm chủ. Hết khả năng đem rác khắc bước lui. Nhưng Giác Khắc quá điên cuồng, càng đánh càng điên cuồng, căn bản cũng không hội lùi bước. May mắn là, Tiểu Kim thực lực đủ mạnh, tại trong thời gian ngắn mới không cần lo lắng sẽ bị Giác Khắc thương tổn được, hai con đấu cầm liền ở lồng sắt triển khai truy kích chiến. Từ người xem góc độ đến xem, Tiểu Kim là rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể một mực tránh né cùng phòng ngự, mà Giác Khắc thì là ở vào thượng phòng, nắm giữ quyền chủ động. Tại dĩ vãng trong trận đấu, người trước quá nửa là thất bại. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1285, bi ai kết cục. Hiện nay, đa số người đều cho rằng Tiểu Kim thất bại. Liền ngay cả Trần Vũ cũng là có như vậy lo lắng, Tiểu Kim tình cảnh nhìn lên quả thực có chút không ổn. Bất quá, Tô Dật không cho là như vậy, cho dù Giác Khắc lại điên cuồng, nhưng thực lực của nó cùng Tiểu Kim cách biệt nhiều lắm, là phản không được ngày. Đương nhiên hắn không lo lắng thua, nhưng cũng lo lắng Tiểu Kim sẽ bị Giác Khắc thương tổn được. Thế là, Tô Dật lần nữa cho Tiểu Kim phát ra một cái mệnh lệnh, có thể đánh trả, nhưng tận lực không nên giết chết Giác Khắc. Tại thu được mệnh lệnh này sau, Tiểu Kim lúc này bắt đầu đánh trả rồi, không còn là một mực tranh né. Làm hai con cự cầm bắt đầu chính diện giao chiến thời điểm, tình hình trận chiến là phi thường kịch liệt, dù cho Tiểu Kim không có hạ tử thủ, nhưng là đủ để nghịch chuyển thế cuộc rồi. Lấy tình huống bây giờ đến xem, hiện trường khán giả đã đoán không ra thắng bại đến rồi, này tràn ngập huyền niệm thi đấu, cũng là để mọi người cảm thấy càng thêm kích thích thú vị. Người ở chỗ này, muốn nói sốt sắng nhất người, không gì bằng là Trần Vũ cùng Giang Hằng rồi, người trước lo lắng Tiểu Kim thất bại, mà người sau nhưng là lo lắng Giác Khắc thất bại. Mà làm người trong cuộc một trong Tô Dật, lại là không có phương diện này lo lắng, hắn một mực tại quan sát Giác Khắc. Thông qua tỉ mỉ quan sát sau, hắn phát hiện Giác Khắc thực lực thật giống tại từng bước bay lên, tâm tình cũng là càng ngày càng không ổn định, hắn muốn hẳn là nước thuốc hoàn toàn phát huy ra rồi. Hiện tại Tô Dật liền là muốn biết dược lực đi qua đó, này Giác Khắc sẽ là cái dạng gì kết cục. Bởi vậy, hắn mới sẽ cho Tiểu Kim ra lệnh, khiến nó không nên nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, muốn cho nó kéo dài thi đấu thời gian, càng dài càng tốt, không thể làm gì khác hơn là đợi được Giác Khắc dược lực đi qua đó, vậy hắn là có thể biết đáp án. Tại Tiểu Kim có ý định áp chế thực lực của mình dưới, cuộc so tài này thời gian cũng thay đổi trưởng rất nhiều. Nguyên bản, nhiều nhất chỉ cần mấy phút là có thể phân ra thắng bại thi đấu, hiện tại kéo tới mười mấy phút đồng hồ trôi qua, thi đấu còn chưa kết thúc. Đến nơi này, Giác Khắc công kích càng thêm điên cuồng, mà thực lực của nó cũng so với vừa bắt đầu tăng lên rất nhiều, nhưng đối với Tiểu Kim tới nói, vẫn là không cách nào khiến nó sử dụng toàn bộ thực lực, vẫn như cũ có thể dễ dàng áp chế lại nó. Càng đi về phía sau, Giang Hàn lại càng lo lắng. Bởi vì cái này nước thuốc hiệu quả cũng không thể chống đỡ thời gian rất lâu. Thi đấu nếu không kết thúc lời nói, dược hiệu đã sắp qua đi rồi, đây là khiến hắn chuyện lo lắng nhất. Chỉ là hiện tại Giang Hàn cũng không có cách nào khống chế thi đấu, không phải lòng hắn cấp, thì có thể làm cho Giác Khắc đánh bại Tiểu Kim, mà Giác Khắc cũng không có thực lực này. Trừ phi Giác Khắc thực lực lại tăng lên gấp đôi, mới có thể đánh bại Tiểu Kim, nhưng này là không thể nào. Giang Hàn thông qua đặc thù nước thuốc, để Giác Khắc thực lực tăng lên gấp đôi, nhưng tiêm vào nhiều thêm nước thuốc, cũng không khả năng lại để cho Giác Khắc tiếp tục tăng lên gấp đôi, chí ít hiện nay hắn là không có loại dược thủy này. Tại thi đấu tiến hành đến 18 phút thời điểm, Tô Dật phát hiện Giác Khắc thực lực tăng lên tới cực hạn, tâm tình càng thêm không ổn định rồi, hắn biết thịnh cực mà suy, Giác Khắc trong cơ thể dược hiệu, hẳn là sắp hết rồi, cũng là sắp kiệt sức rồi. Quả nhiên, tại thi đấu tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm, Giác Khắc đột nhiên đã phát điên. Con này Giác Khắc không công kích nữa Tiểu Kim, phản mà liều mạng hướng về lồng sắt va chạm, theo nó va chạm, này lông vũ đại lượng hạ xuống, đồng thời lồng sắt cũng bị đụng vào biến hình. Loại này đột nhiên biến cố, để người ở chỗ này đều có chút không phản ứng kịp, con này Giác Khắc biểu hiện quá kỳ quái, làm sao không công kích đối thủ, trái lại một mực tại va chạm lồng sắt, lẽ nào nó muốn chạy ra đến? Mau đánh nó, ngươi đang làm gì? Giang Hàn cấp đến lớn gọi, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Chỉ có Tô Dật phát hiện con này Giác Khắc phi thường thống khổ, nó sở dĩ va chạm lồng sắt là muốn giảm bớt thống khổ và giàn vặt, mà không phải là muốn chạy trốn, nói cách khác nước thuốc tác dụng phụ đã bắt đầu xuất hiện. Loại này đặc thù nước thuốc, để Giác Khắc thực lực tăng cường rất nhiều sau khi, đã lưu lại rồi rất nghiêm trọng một cái giá lớn, để Giác Khắc cần chịu đựng không phải người giàn vặt, khiến nó vô cùng thống khổ. Tô Dật cho Tiểu Kim rơi xuống một cái mệnh lệnh, khiến nó nắm lấy Giác Khắc, không nên lại để cho nó tự mình hại mình. Thế là, Tiểu Kim hướng về Giác Khắc bay qua, móng vuốt lập tức bắt được nó, sau đó đem nó áp chế ở trên đất, không cho nó có cơ hội bay lên. Tại Tiểu Kim áp chế xuống, Giác Khắc lại điên cuồng giãy giụa, cũng không có cách nào tránh thoát, làm tất cả đều là vô ích. Lấy xuất hiện ở tình huống như vậy, đại đa số đấu cầm chủ nhân đều sẽ chịu thua, bởi vì đã không cải biến được kết quả còn không bằng sớm một chút chịu thua, để cho mình đấu cầm thiếu bị chút thương, cũng không cần lo lắng sẽ chết. Nhưng Giang Hàn không có làm như vậy, hắn nhìn thấy rác khắc được ép trên đất sau, trái lại càng thêm lớn tiếng kêu lên, ngươi con này đồ vô dụng, còn không mau lên, đem nó lật lên, cắn chết nó, vồ chết nó, rác rưởi, ngươi nhanh đứng lên cho ta. Bây giờ Giang Hàn đã triệt để rơi vào cuồng loạn trong, so với bên trong rác khắc trả điền cuồng hơn, xem ra hắn chỉ quan tâm thắng thua, mà không để ý rác khắc chết sống. Đang nhìn đến tình huống như thế sau, Tô Dật không khỏi làm cho này chỉ rác khắc cảm thấy bi ai, vì Giang Hàn lòng háo thắng, con này rác khắc được tiêm vào nước thuốc, đã chịu cực đại thống khổ, hiện tại đã thất bại, còn muốn bị mắng, thật đúng là đủ bi ai. Sau một phút, rác khắc không dễ rùa nữa rồi, triệt để không có động tĩnh. Tô Dật biết đó cũng không phải tiểu kim giết chết rác khắc, mà là dược lực đi qua, rác khắc cũng làm như chàng chết bất đắc kỳ tử rồi, xem ra Trần Vũ trước đó lấy được tin tức đều là thật. Loại dược thủy này tác dụng phụ sát thực vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, hắn mở ra lồng sắt, chạy vào đi vừa nhìn, mà tiểu kim cũng bay lên, rời khỏi rác khắc. Con này rác khắc đã không có bất cứ động tĩnh gì, hơn nữa miệng của nó cùng con mắt các nơi, đều chảy ra huyết, nhìn lên phi thường đáng thương, đây chính là nước thuốc tác dụng phụ. Sau một khắc, Giang Hàn cũng vọt vào, đang nhìn đến rác khắc sau khi chết, mí mắt của hắn tử cũng không khỏi giật đến mấy lần. Người thua rồi. Tô Dật nhìn xem hắn nói ra. Chỉ thấy Giang Hàn đột nhiên bạo giận lên, mạnh mẽ đạp mấy lần rác khắc thi thể, càng làm nó đá đến một nửa. Đang nhìn đến Giang Hàn đem lửa giận đều rơi tại rác khắc trên người, Tô Dật không khỏi lắc lắc đầu, những loại người này một điểm lương tâm đều không có. Bất kể như thế nào, rác khắc sẽ chết, cũng là bởi vì Giang Hàn mới chết trận, là chủ nhân chết trận, lại là rơi xuống một cái như vậy kết cục, loại này vận mệnh thật là quá đáng thương. Không đơn thuần là Tô Dật, những người khác cũng không ưa loại hành vi này, người nơi này tuy rằng yêu thích đấu cầm, nhưng đều là phi thường yêu thích mình đấu cầm, dù cho thua cũng sẽ không như vậy đối với mình đấu cầm, dĩ nhiên là không ngỡ Giang Hàn lấy tư cách rồi. Chỉ là bởi vì thân phận của Giang Hàn không đơn giản, này làm cho rất nhiều người cho dù không vừa mắt, cũng không thể lên tiếng. Nhưng Trần Vũ sẽ không có cái này cố kỵ, lúc này nói ra, hừ, thua liền lấy chính mình đấu cầm hạ giận, cũng thực sự là đủ mất mặt. Đối với cái này, Giang Hàn trợn lên giận dữ nhìn Trần Vũ, chỉ là Trần Vũ cũng không để ý. Cồn vật bi, chương 1286, vô địch cô quạng. Dù cho Giang Hàn lại không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là thua. Chỉ là Giang Hàn lấy chính mình đấu cầm đến chút giận điểm này, để rất nhiều người đều rất khinh thường. Không thua nổi lời nói, cũng đừng chơi a, lấy nó hạ giận, làm như vậy có ý tứ sao? Tô Dật nói ra. Giang Hàn cả giận nói, mắc mớ gì đến ngươi, đây là của ta đấu cầm, ta muốn thế nào thì được thế đó. Ngươi có thể thế nào? Sau khi nói xong, hắn lại đi đến đá rất khắc. Tốt giống như vậy thì có thể làm cho Tô Dật sinh khí như thế. Mất mặt xấu hổ, cẩn thận nó bay lên cắn ngươi. Trần Vũ nói một câu. Nay vừa nói, Giang Hàn xác thực muốn được sợ hết hồn, cũng không dám lại đá, không kìm lòng được liền lui về sau một bước, đây càng là thật xấu hổ chết người ta rồi. Có người nói qua, chỉ muốn biến thành một đống cức, liền không còn có người dám đạp ở trên đầu của hắn, ta xem lời này là phi thường có đạo lý. Tô Dật nhìn xem Giang Hàn, lại nói một câu như vậy. Nghe nói, Trần Vũ cười ha hả, cũng nhìn xem Giang Hàn. Tô Dật lời nói, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mọi người đều biết nói người chính là Giang Hàn, đã rất rõ ràng rồi. Thế nhưng Giang Hàn biết rõ Tô Dật nói chính là hắn, nhưng lại không thể phản bác, này một phản bác, không phải thừa nhận mình là phân, này thì càng thêm mất thể diện. Đừng lãng phí thời gian rồi, nhanh chiếc chìa khóa xe lấy ra, tùy tiện đem xe chuyển tới Tô Dật danh nghĩa. Trần Vũ nói ra, tuy rằng Giang Hàn có chút không thua nổi, nhưng tại nhiều như vậy người trước mặt, hắn vẫn là muốn mặt, dù cho dù tiếc đến đâu được, cũng không tiện chơi xấu, lúc này ném chìa khóa xe lại đây, cũng đang chuyển nhượng thỏa thuận ký tên lên rồi. Về phần về sau thủ tục, tự nhiên sẽ có người đi làm rồi, mà chiếc này cỡ lạ dẹn V1 cũng chính là chính thức thuộc về Tô Dật rồi. Ngươi về sau lại nghĩ từ Giang Hàn trong tay thắng xe, hẳn là làm không dễ dàng. Trần Vũ đột nhiên nói ra, Tô Dật không rõ, hỏi, tại sao? Bởi vì Giang Hàn đoán chừng đã đem xe đều thua sạch rồi, cũng không có tiền lại mua xe rồi, ngươi làm sao có khả năng còn có thể lại từ trong tay của hắn thắng đến xe. Trần Vũ giải thích. Nghe nói, Tô Dật bật cười, nói, không sao, dù sao đã thắng không ít chiếc xe. Những câu nói này, bọn hắn nói ra một điểm kiêng kỵ đều không có, hoặc là nói chính là cố ý nói cho Giang Hàn nghe, muốn cố ý châm chọc hắn. Cho nên, những câu nói này toàn bộ được Giang Hàn nghe được, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tức giận. Nhưng cũng không có biện pháp phát tác ra, chỉ có thể đem sống giấu ở trong lòng, càng nghĩ thì càng là tức giận, cuối cùng liền không nhịn được rời khỏi. Giang Hàn đối Tô Dật cựu hận, dĩ nhiên là càng sâu hơn, đoán chừng đã là đã đến không đội trời chung trình độ. Bất quá, Tô Tô Dật cũng không để ý, dù sao dù như thế nào đều tốt, hắn đều sẽ không bỏ qua cho Giang Hàn, tự nhiên cũng liền không cần để ý tới Giang Hàn cảm thụ. Tại Giang Hàn sau khi rời đi, hắn cũng không có tham gia nữa đấu cầm so tài. Huống chi, cho dù Tô Dật muốn tìm người thi đấu, cũng không có ai dám đứng ra cùng hắn Tiểu Kim so với. Có thể nói như vậy, hiện trường người, có đấu cầm, đều không có đánh thắng Tiểu Kim hy vọng, mà điểm này là mọi người nhận thức chung, tự nhiên là sẽ không đến tìm hành hạ rồi. Cứ như vậy, Tô Dật muốn tìm người tới tham gia đấu cầm thi đấu, cũng không tìm được đối thủ, cũng không có biện pháp để Tiểu Kim dự thi rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để Tiểu Kim trước tiên bay trở về, mà hắn cũng chuẩn bị rời khỏi. Tại lúc rời đi, Trần Vũ hỗ trợ tìm một người tài xế, khiến hắn đem Tô Dật xe lái trở về. Về phần Tô Dật đương nhiên là muốn mở chiến lợi phẩm của mình rồi, chiếc này cỡ là rèn V1, hắn còn chưa mở qua, đương nhiên phải đi thử xe. Cho nên, hắn ra xe, liền do tài xế lái trở về, mà chính hắn liền mở cỡ là rèn V1 rời khỏi. Rời đi đấu cầm câu lạc bộ sau, Tô Dật đầu tiên là đi rồi một chuyến đại lý xe, hắn muốn đi rửa xe. Này cỡ là rèn V1 là một cái xe mới, bên trong cũng phi thường sạch sẽ, vừa nhìn liền biết không lái qua mấy lần, nhưng cuối cùng là lái qua. Cho nên, Tô Dật muốn đem này cỡ là rèn V1 trong ngoài đều rửa một lần, muốn giữ Giang Hàn lại vết tích toàn bộ rửa sạch sẽ, lời nói như vậy, hắn mở ra mới sẽ thoải mái một điểm. Làm tắm xong sau xe, hắn lần nữa mở cỡ là rèn V1 thời điểm, cảm giác liền là hoàn toàn khác nhau. Chiếc này cỡ là rèn V1 phi thường bất phàm, xe này nắm giữ vượt qua 900 con ngựa lực, mà bách km gia tốc chỉ tốn thời gian 2.8 giây. Xe này đem trang bị 3.8 LV8 động cơ. Công suất lớn nhất 737 mã lực, thông qua tại F1 đua xe thượng đã ứng dụng kết động có thể thu về hệ thống, còn có thể thu được 179 mã lực thêm vào công suất, bởi vậy cỡ là rèn V1 lớn nhất tổng công suất vì 916 mã lực, mạnh mẽ động cơ, cho cỡ là rèn V1 đã mang đến cực tốc, nó cực tốc được máy tính hạn định 350 km/h, mà chưa tốc độ giới hạn cực tốc tại 380 km/h trở lên. Cỡ là rèn V1 tạo hình thiết kế cũng là phi thường tiên vệ. Đầu xe có vẻ so sánh ngắn gọn, nhưng vết xe đổ mặt đường nét lộ ra xuất cảm giác mạnh mẽ. Đối với một chiếc như vậy siêu xe tới nói, phần sau là vô cùng trọng yếu, bởi vì đại đa số người nhìn thấy nó thời điểm, liền chỉ có thể nhìn thấy nó phần sau. Mà cỡ là rèn V1 phần sau cũng là cả xe bên trong thiết kế xuất sắc nhất địa phương, LED đèn mang tạo thành đèn sau, đưa nó phức tạp phần sau đường viền hoàn toàn phát họa đi ra. Cỡ là rèn V1 nắm giữ thon dài mà thấp bé thân xe, hơi dài đuôi xe bình đài. Xích lớn tiến thêm khí khẩu có trợ giúp hệ thống cơ giới giải nhiệt, thiết kế lý niệm bắt nguồn từ F1 xe thể thao, chiếc xe này đại lượng dùng không khí động lực học thiết kế, gió ngăn trở hệ số chỉ vì 0.34, đang bảo đảm không khí cao tốc thông qua dưới tình huống, còn có thể vì thân xe mang đến rất tốt áp lực nén, carbon dây nối bảng cùng sau rực có thể tự động điều chỉnh. Chỉ là đáng tiếc là, bởi cỡ là rèn V1 thân xe kết cấu, cũng không thể cung cấp xe mở mui phiên bản, đây coi như là không được hoàn mỹ. Bất quá cỡ là rèn V1 cũng bởi vì loại này thân xe kết cấu, do đó dùng được gọi là đơn thể lồng carbon dây nối thân xe kết cấu, mà mức độ lớn giảm bớt xe trọng. Tô Dật ngồi ở cỡ là rèn V1 cảm giác phải vô cùng thoải mái, nội bộ không gian tại siêu xe bên trong, cũng coi như là rộng rãi, có thể cho hắn cung cấp một cái thư thích hoàn cảnh. Tuy rằng chiếc này cỡ là rèn V1 cực tốc được máy tính hạn định tại 350 km/h, nhưng này đã đầy đủ, 350 km/h cực tốc đã đủ khiến hắn trải nghiệm đến tốc độ khoái cảm. Huống chi, tại trong thành thị, Tô Dật cũng không khả năng biết lái đến 350 km/h, làm như vậy, liền quá điên cuồng, đối với những người khác tới nói, cũng quá nguy hiểm. Nếu như một khi gặp phải tai nạn xe cộ lời nói, hắn có lòng tin có thể bảo vệ chính mình, nhưng không có tự tin bảo đảm sẽ không đụng vào người, mà tốc độ như thế này đụng vào nhân, nhất định không có sống sót hy vọng. Cho nên, tại trong tình huống bình thường, Tô Dật là không thể nào chạy đến điên cuồng như vậy tốc độ, dù cho hắn có năng lực điều khiển tốc độ như thế này, nhưng cũng sẽ không như vậy làm, hắn sẽ không nắm tính mạng của người khác tới chơi vui cười, đây tuyệt đối là không thể làm như vậy. Đương nhiên tại một ít dưới tình huống nguy hiểm, hắn có thể làm như vậy, nhưng chính là phi thường thiếu cơ hội. Tại trong thành thị, Tô Dật cũng không hề mở quá nhanh, chỉ có nhanh đến trên xa lộ cao tốc sau, hắn mới sẽ đem xe nhanh tăng lên, chân chính thể nghiệm một cái cỡ lạ rèn V1 tính năng. Mở ra sau một thời gian ngắn, hắn đối cỡ là rèn V1 tính năng rất hài lòng, này giá bán hơn 10 triệu siêu xe, quả nhiên thật không đơn giản, khiến hắn làm là ưa thích. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1287, chiến thông khoái. Ngày kế, buổi sáng. Tô Dật một mình ở nhà trong hậu hoa viên, tắm nắng. Này cuối tháng 7 thời tiết phi thường nóng, này nóng đến khiến người ta làm gì đều không động dậy nổi rồi. Tại phơi một hồi thái dương sau, Tô Dật quyết định cho mình tìm một ít chuyện, nếu không, thời gian này thật sự là không có ý tứ. Hắn nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định ra biển. Bây giờ thiên khí sáng sủa, chen lên như thế nóng bức, thích hợp nhất ra biển rồi. Bởi Tô Dật là tạm thời quyết định, Lý Hân Nghiên các nàng đều không ở trong nhà, cũng không có biện pháp cùng những người khác cùng đi. Bất quá, hắn cũng không phải cô độc, hắn sẽ mang theo nghịch kích cùng đi. Tô Dật không có thứ gì chuẩn bị, liền trực tiếp đi bến tàu rồi, sau đó liền ngồi lên rồi du thuyền, cứ như vậy ra biển rồi. Hắn du thuyền là có người trông chừng, hơn nữa bảo dưỡng cùng tiếp tế đều sẽ có người phụ trách, chỉ cần hắn nghĩ ra biển, bất cứ lúc nào cũng có thể ra biển, này ra biển đồ vật bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị xong, không cần hắn chuẩn bị. Cho nên, hiện tại Tô Dật vừa nghĩ ra biển, là có thể trực tiếp điều khiển du thuyền xuất phát, cái gì đều không cần chuẩn bị. Đối với hắn mà nói, đã điều khiển nhiều lần du thuyền ra biển rồi, này cũng không tính là ly kỳ sự tình, đương nhiên sẽ không khiến hắn cảm thấy hưng phấn, nhưng mỗi lần ra biển, vẫn để cho hắn cảm nhận được lạc thú. Cái này cũng là Tô Dật tại sao tại lúc nhàm chán, liền sẽ nghĩ ra biển nguyên nhân, bởi vì cái này chính là tốt nhất tiêu khiển phương thức. Biển rộng lớn vô cùng, hắn mở ra một quãng thời gian được, sẽ không có lại nhìn tới còn lại thuyền rồi. Đang xác định chu vi không có cái khác thuyền sau, Tô Dật liền thay đổi đồ lặn, sau đó nhảy vào biển, sau liền đem nghịch kích từ luyện thú điện chuyển đến bên ngoài đến. Vừa đến trong biển rộng, nghịch kích biểu hiện vô cùng hưng phấn. Nay biển rộng chất nước mặc dù không có luyện thú điện linh tuyển thủy được, nhưng nghịch kích mỗi lần tới biển rộng, đều hội vô cùng hưng phấn. Đây giống như biệt thự lại xa hoa đều tốt, nhưng ở lâu cũng sẽ chán, hơn nữa cũng sẽ không có người yêu thích tại trong khu nhà cao cấp chờ trên cả đời đều không ra được, cho dù tốt phòng ở, chủ nhân cũng đều hội nghĩ ra được thế giới bên ngoài, mà này nghịch kích cũng giống như vậy. Cho nên, Tô Dật mỗi lần mang nghịch kích đến biển rộng, đều sẽ khiến nó chơi được vô cùng hưng phấn. Bây giờ nghịch kích đã không còn là lúc trước tiểu hổ kình rồi, bây giờ nó thân dài đã đạt đến 6 mét rồi, cũng coi như là quái vật khổng lồ rồi. Đọc chu. Hiện cùng, hơn nữa nghịch kích thực lực càng là tăng nhanh như gió, tuy rằng đi theo Tô Dật thời gian so với còn lại sủng vật ngắn, nhưng bởi nó mỗi ngày có thể hấp thu rất nhiều nguyên linh, này làm cho thực lực của nó tiến bộ cực kỳ nhanh, hiện tại thực lực của nó đã so với trong nhà còn lại sủng vật càng thêm lợi hại rồi. Lấy nghịch kích bây giờ hình thể, Tô Dật đã có thể cưỡi tại trên người nó, tại trong biển rộng mặc sức dạo chơi rồi. Tô Dật cảm giác ngồi ở nghịch kích trên người, so với cưỡi mấy chục triệu du thuyền còn muốn càng thêm có thú. Coi như là mấy chục triệu du thuyền, cũng là không sánh được một con hổ kình. Hơn nữa, nghịch kích tốc độ cũng sẽ không so với du thuyền chậm, cho nên hắn ngồi ở hổ kình trên người, trái lại muốn càng thêm kích thích một điểm. Tại trong biển, Tô Dật cùng nghịch kích chơi một quãng thời gian rất dài sau, hắn mới về đến du thuyền, mà nghịch kích thì tiếp tục tại trong biển chơi, khiến nó chơi đến đủ. Sau đó, hắn hướng về càng xa hơn phương hướng mở ra, dự định đi càng xa hơn biển rộng, mà nghịch kích cũng sẽ đi theo cùng đi. Tô Dật không biết mình khai suất bao xa, chỉ biết là đã qua 2 giờ. Ở nơi này, thủy vực liền càng sâu hơn, hắn đem du thuyền đậu ở chỗ này, sau đó liền nằm ở trên bong thuyền gió biển thổi, tắm nắng, cái cảm giác này phi thường thích ý. Tô Dật dự định ở nơi này nằm thượng một lúc sau đó liền bắt đầu chơi lặn dưới nước. Chỉ là một cái biến cố, lại là làm rối loạn kế hoạch của hắn, khiến hắn không cách nào tiếp tục nhàn nhã đi xuống. Tại du thuyền thượng, nằm ở bong tàu Tô Dật, đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt cũng từ lúc trước thả lỏng chuyển thành nghiêm nghị, thật giống chuyện gì xảy ra. Thời khắc này, hắn cảm ứng được nơi xa tồn lấy tử khí, tuy rằng khoảng cách phi thường xa, nhưng hắn vẫn là cảm ứng được, điều này nói rõ bên kia tử khí phi thường nồng nặc, mới sẽ tại khoảng cách xa như vậy bên trong đều cho hắn cảm ứng được. Mà nghịch kích cũng là cảm thấy được nguy hiểm, lập tức bơi về phía du thuyền bên này, đồng thời hướng về Tô Dật phát ra cảnh báo. Cái này đột nhiên xuất hiện tử khí khí tức, khiến hắn thật bất ngờ. Đồng thời cũng làm rối loạn hắn thích trí thời gian, khiến hắn không cách nào tiếp tục nhàn nhã đi xuống. Tại cảm ứng được tử khí sau, Tô Dật lúc này nghĩ đến lần trước ra biển lúc, sợ cảm ứng đến tử khí. Lúc đó, hắn tại trong biển rộng đột nhiên cảm ứng được tử khí, rất mãnh liệt, khi hắn đuổi theo thời điểm, mục tiêu đã biến mất rồi, nhưng một cái thuyền đánh cá bị tập kích rồi, chả chết rồi mấy cái người. Mà bây giờ, Tô Dật lần nữa tại trong biển rộng cảm ứng được tử khí, hắn không biết cái này phải hay không đồng nhất chỉ, có thể chết. Nhưng cũng có khả năng không phải. Người sau khả năng nên lớn một chút, bởi vì là lần trước hắn cảm ứng được tử khí, so với hiện tại còn cường liệt hơn, hơn nữa tốc độ của đối phương cực nhanh, thực lực khẳng định phi thường mạnh mẽ. Mục tiêu của lần này tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng hẳn không có mạnh đến khuyết đại như vậy. Bất quá, Tô Dật cũng không dám xem thường, từ cảm ứng được tử khí đến phán đoán, mục tiêu của lần này hẳn là một con phi thường cường đại hải dương dị hóa thú, mà hắn không biết mình có nắm chắc hay không đối phó. Chỉ là bất kể như thế nào đều tốt, hắn cũng không thể lùi bước, một khi lùi bước lời nói, con này hải dương dị hóa thú liền sẽ mặt khác tìm kiếm mục tiêu, đến lúc đó sẽ có còn lại thuyền chịu đến tập kích, người chết liền càng nhiều, hơn nữa hiện tại bỏ mặc không quan tâm lời nói, con này hải dương dị hóa thú thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải hết khả năng giết chết con này hải dương dị hóa thú, để tránh khỏi về sau sản xuất thành càng lớn mầm họa. Quan trọng nhất là, hắn cũng phát hiện đại dương này dị hóa thú mục tiêu chính là hắn, bởi vì đối phương một mực tại tới gần du thuyền, càng ngày càng gần, rõ ràng liền là hướng về phía hắn đến. Đến lúc này, Tô Dật nhất định phải vượt khó tiến lên, mà không có thể rút lui. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến thông khoái. Hắn tại cảm ứng được mục tiêu vận động quy tích sau, nói rồi một câu như vậy. Sau đó Tô Dật liền nhảy xuống du thuyền, hướng về mục tiêu bơi đi. Tại du thuyền thượng, hắn không cách nào công kích được hải dương dị hóa thú, trái lại sẽ để cho mình rơi vào bị động, cùng với như vậy, còn không bằng rời đi du thuyền, trực tiếp tại trong biển cùng hải dương dị hóa thú chiến đấu. Tại Tô Dật nhảy vào biển sau một khắc, nghịch kích liền bơi tới hắn phía dưới, đem hắn nâng lên, khiến hắn có thể ở trên mặt nước. Sau đó, nghịch kích liền hướng hải dương dị hóa thú bơi đi, lần này, nó muốn cùng chủ nhân đồng thời chiến đấu. Cũng là lần đầu tiên đồng thời chiến đấu, sống hay chết, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Làm Tô Dật cách mục tiêu càng gần, hắn thì càng là cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Dù cho hiện tại hắn cùng nghịch kích liên thủ, hắn cũng không có tự tin có thể đánh bại mục tiêu của lần này, nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng rồi. Tô Dật cùng nghịch kích tốc độ di động đã là cực kỳ nhanh rồi, nhưng đối phương càng nhanh, tại song phương đều đang đến gần dưới tình huống, dù cho ngay từ đầu khoảng cách lại xa, cũng chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Cồn vật bi, chương 1288, kiếm bán cá. Không đến bao lâu, Tô Dật liền thấy mục tiêu của lần này rồi. Đó là một con cá loại, nhưng hình thể to lớn cực kỳ, liền ngay cả nghịch kích hình thể cũng không bằng nó. Con này hải dương dị hóa thú cùng biển rộng liền có chút tương tự, nhưng mọc ra răng nanh, hơn nữa hình thể cũng càng lớn hơn vô số lần. Đang nhìn đến con này hải dương dị hóa thú sau, Tô Dật liền nghĩ đến một loại đã tuyệt diệt loại cá, kiếm ngư. Kiếm ngư một loại đại hình săn bắt thức ăn tính cứng rắn cốt cá, nghỉ lại ở trên kỷ phấn trắng vùng phía tây nội địa đường biển, sinh tồn thời đại là muộn bạch các thế, cũng chính là 8.071.6.500 vạn năm trước. Căn cứ một ít phát hiện, kiếm ngư thân dài có thể đạt đến 4m đến 6m, mà thể trọng tại 500kg trở lên. Kiếm ngư có ám lam sắc phần lưng cùng sáng trắng bụng, lấy tư cách nó đối đầu khối cùng phía dưới ngụy trang sắc, cái kia một đầu có lợi nhận ý hệ hàm răng, một đầu có mạnh mẽ đuôi. Như vậy tổ hợp khiến cho nó trở thành một loại mạnh mẽ truy kích tiểu thợ săn, cũng là săn bắt thức ăn tính loại cá tốt nhất chứng minh. Loại này kiếm ngư thân thể hình thái giống quá đạn đạo, này khiến cho nó ở trong nước tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh, tốc độ có thể đạt đến hoặc vượt qua lúc đó bên trong đại dương bất kỳ vật gì. Nó cũng có thể nhảy ra mặt nước, đồng thời trợ giúp chính mình loại bỏ trên da ký sinh trùng. Mà trước mắt một con này hải dương dị hóa thú, rồi cùng mấy chục triệu năm trước kiếm ngư lớn lên như thế. Hơn nữa tốc độ đồng dạng cũng là cực kỳ nhanh. Bất đồng là, con này hải dương dị hóa thú hình thể so kiếm cá phải lớn hơn nhiều, nó thân dài cũng đã vượt qua 10 mét rồi, mà thể trọng cần phải cũng có nặng 8 tấn, này so kiếm cá khủng bố hơn nhiều. Cho nên, con này hải dương dị hóa thú có thể coi như kiếm ngư, thế nhưng muốn so mấy chục triệu năm trước kiếm ngư càng thêm khủng bố. Đang nhìn đến đại dương này dị hóa thú sau, Tô Dật lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét thực lực của đối phương. Kiếm ngư, sức chiến đấu giá trị, 564 điểm. Tô Dật sức chiến đấu giá trị, so kiếm cá sức chiến đấu giá trị muốn ít đi gần như 50 điểm, trên lệch này là rất lớn. Quan trọng nhất là, tại trong biển rộng tác chiến, hắn phát huy ra sức chiến đấu, khẳng định không bằng trên đất bằng, mà kiếm ngư nhưng là hoàn toàn khác biệt, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Chuyện đu. À toài nét đến lúc này, Tô Dật cùng kiếm ngư ưu khuyết thế, liền hết sức rõ ràng rồi, chuyện này với hắn cực kỳ bất lợi. May mắn là, hắn có nghịch kích, có thể ở bên hiệp trợ hắn, này đã gia tăng rồi một điểm phần thắng. Này kiếm ngư vừa phát hiện Tô Dật cùng nghịch kích sau, lập tức liền vọt tới, tốc độ cực nhanh, hơn trăm thước tốc độ, chớp mắt là tới, biểu hiện ra tốc độ, kinh đến dọa người. Tô Dật hoài nghi này kiếm ngư tốc độ đã vượt qua 200.000 mét tiếng đồng hồ, chính là phi thường tốc độ khủng khiếp. Nếu như ở trên đất bằng lời nói, cái tốc độ này đối ảnh hưởng của hắn chưa đủ lớn, nhưng ở bên trong đại dương. Hắn bơi lội tốc độ cũng không thể phát huy đến 200.000 mét tiếng đồng hồ, đây là có chênh lệch rất lớn. Đến lúc này, Tô Dật tại phương diện tốc độ thượng, liền ở thế yếu rồi, kém xa tít tắp kiếm ngư, này thế tất lại sẽ là một hồi ác chiến đến rồi. Chỉ là hiện tại thế cuộc dù bất lợi, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn rồi. Tuy rằng Tô Dật tại cảm ứng được Hải Dương dị hóa thú tồn tại sau, liền liên hệ với Táng Hồn căn cứ, đồng thời thỉnh cầu trợ giúp. Chỉ là biển rộng lớn như vậy, này Táng Hồn trợ giúp muốn đi qua, cũng cần thời gian rất lâu rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, về phần Táng Hồn trợ giúp liền không trông cậy nổi rồi, hắn chỉ có thể cùng nghịch kích cùng nhau lên. Bất quá hắn biết nghịch kích thực lực và kiếm ngư cách biệt quá lớn, nếu như đang đối mặt chiến lời nói, nghịch kích nhất định đánh không lại kiếm ngư, độ nguy hiểm phi thường cao. Bởi vậy, Tô Dật không để cho nghịch kích xông lên, mà là lưu ở bên cạnh hiệp trợ hắn. Tại kiếm ngư xông lên thời điểm, hắn cũng từ nghịch kích trên người rời đi, nhảy tới, trực tiếp cùng kiếm ngư đối chiến. Làm Tô Dật nhảy đi qua thời điểm, kiếm ngư lập tức từ biển bên trong nhảy lên, miệng lớn hướng về hắn cắn tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đột nhiên ngừng lại thân thế, sau đó để cho mình rơi vào trong nước, tránh được kiếm ngư miệng lớn, nhưng kiếm ngư lại lập tức theo tới. Tại trong biển, Tô Dật cùng kiếm ngư triển khai kịch liệt chém giết. Này kiếm ngư thật sự là thật kho dây dưa, sức mạnh của nó phi thường khủng bố, cho Tô Dật đã tạo thành rất lớn thương tổn, mà nhất làm cho hắn cảm thấy nhức đầu là tốc độ của nó. Tại trong biển, Tô Dật tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng kiếm ngư lại là như cá gặp nước, tốc độ cực nhanh, mấy lần đem hắn đến tuyệt cảnh. Nếu không phải là bởi vì hắn hình thể, tại khổng lồ kiếm ngư trước mặt hiện ra phải vô cùng nhỏ bé, có thể lợi dụng hình thể ưu thế cùng kiếm ngư đọ sức, này mới khiến hắn có thể nhiều lần tránh được nguy hiểm. Nhất làm cho Tô Dật kiêng kỵ chính là kiếm ngư cái kia một cái rậm rạp chẳng chịt răng nhọn, nếu như bị cắn đến, nhất định sẽ được phần vụn thi thể, cái này cũng là hắn chủ yếu phòng bị địa phương. Đương nhiên, kiếm ngư va chạm cũng là phi thường khủng bố, loại này hình thể khổng lồ thêm vào di động với tốc độ cao mang tới lực va đập, là có thể đem một chiếc thuyền đánh cá va lăn đi. Nhưng Tô Dật tình nguyện được va, cũng không muốn đối mặt kiếm ngư răng nhọn, cái kia càng thêm khủng bố nhiều lắm. Tại mỗi lần hắn được đụng vào sau đó đều biết bay xuất rất xa, mà nghịch kích đều sẽ trước tiên đi qua, đem hắn thoát ly mặt biển, khiến hắn có thể mau chóng khôi phục như cũ. May là có nghịch kích tại Tô Dật bên người, này mới khiến hắn không có bị động như vậy. Nghịch kích thực lực không bằng kiếm ngư, nhưng cho dù chỉ là làm cái tác dụng phụ trợ, đối với hắn cũng đưa đến giúp đỡ rất lớn, khiến hắn nhiều lần tránh được nguy hiểm. Nhưng này kiếm ngư thật sự là quá khó đối phó rồi, Tô Dật tạm thời chả không chắc chắn chiến thắng nó. Mà kiếm ngư một thân này vậy cá, cũng mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, cho dù mang lên phá diệt tay, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ vậy cá này. Tô Dật cảm giác kiếm ngư vậy cá rất không bình thường, thật giống có thể đem sức mạnh rời đi một nửa như thế. Một quyền đánh tới, hơn phân nửa sức mạnh đều bị vậy cá này tan mất, còn lại sức mạnh cũng không có biện pháp chân chính thương tổn tới kiếm ngư rồi. Đến lúc này, Tô Dật liền không cách nào đối kiếm ngư tạo thành chân chính thời điểm, chiến thắng nó thì càng là không thể nào nói đến. Cho nên, trận chiến này, hắn đánh phải vô cùng gian nan, cũng phi thường bị đậu. Trước mắt mới thôi, Tô Dật tình cảnh vẫn như cũ rất không ổn, hoặc là nói vô cùng nguy hiểm, chỉ muốn hơi chút không cẩn thận, tựu có khả năng được kiếm ngư cắn được, nếu không, cũng sẽ bị va bay ra ngoài. Tại trong biển rộng, hắn di động nhận lấy rất lớn hạn chế, thêm vào hắn muốn ở vào chiến đấu, chỉ có thể dựa vào hai chân đến du động, mà hai tay thì là không thể dùng tới, vậy thì khiến hắn tốc độ di động càng là rơi xuống rất thấp. Tô Dật vừa muốn chiến đấu, lại phải giữ vững đầy đủ tốc độ di động, chính là phi thường khó khăn. Nếu không phải nghịch kích tình cờ có thể giúp chút gì không, tỉ như giúp đỡ hắn nhanh nhanh rời đi chiến trường, nếu không, hắn đã sớm chống đỡ không nổi đi rồi. Nếu như không có nghịch kích lời nói, khả năng Tô Dật hiện tại đã bị kiếm ngư nuốt đến trong bụng, căn bản không nhưng có thể kiên trì đến bây giờ, này nghịch kích làm ra tác dụng lớn vô cùng. Cồn vật bi, nghịch. Chương 1289, bạo phát. Đối mặt kiếm bắn cá, Tô Dật có vẻ hơi vô lực. Không có cách nào. Vốn là thực lực của hắn rồi cùng kiếm bắn cá có nhất định chênh lệch, huống chi đây là tại trên biển, mà không phải lục địa. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật có thể giữ cho không bị bại, đã là phi thường không dễ dàng. Nhưng hắn cũng biết lại không nghĩ biện pháp lời nói, chờ hắn thể lực tiêu hao tới trình độ nhất định sau, liền không cách nào tiếp tục cùng kiếm bắn cá dây dưa. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải tại thể lực của mình tiêu hao hết trước đó, nghĩ ra chiến thắng kiếm bắn cá phương pháp xử lý. Tuy rằng hắn muốn làm được lời nói, sẽ phi thường khó khăn. Nhưng muốn sống lời nói, không được không làm như vậy. Sau một khắc, Tô Dật lần nữa được kiếm bắn cá va bay ra ngoài, trực tiếp từ biển bên trong bay ra, sau đó rơi vào hơn 20 mét nơi xa, hắn chỉ cảm thấy xương cũng đứt đoạn mất. Nghịch kích đúng lúc xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó lần nữa đem hắn nắm ra mặt biển, khiến hắn không cần ngâm ở trong nước, cũng có thể khôi phục một cái thương thế. Tại Tô Dật khôi phục thương thế thời điểm, nghịch kích cũng sẽ lập tức bơi tới những nơi khác đi, cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn đến khôi phục, chỉ là rất nhanh đều sẽ được kiếm bắn cá đuổi theo, nhưng đã rất tốt. Chỉ là lần này, tình huống lại là có một ít không giống nhau. Lần này, kiếm bắn cá cũng không hề đuổi theo, mà là miệng rộng mở ra, sau đó hấp rất nhiều nước biển, bụng một cổ, một đạo cự đại dòng nước liền phi bắn ra, lực trùng kích vô cùng mạnh mẽ, lập tức đem Tô Dật sông bay ra ngoài, mà nghịch kích cũng tương tự được sông đi sang một bên rồi. Không nghĩ tới, kiếm bắn cá còn có thể sử dụng chiêu này, để không có phòng bị Tô Dật cùng nghịch kích được chính diện đánh trúng. May mắn là, Tô Dật cùng kiếm bắn cá trong lúc đó có khoảng cách không ngắn, không phải vậy lấy dòng nước lực trùng kích, nhất định sẽ trọng thương hắn, mà không phải chỉ là thương nhẹ đơn giản như vậy. Mắt thấy, kiếm bắn cá lần nữa hấp thủy, hắn chỉ có thể ly khai lẻn vào đáy nước, tại trên mặt biển lời nói, chỉ sẽ trở thành mục tiêu, chỉ có ở trong nước, mới có thể tránh đi. Tại Tô Dật lẻn vào đáy nước sau, kiếm bắn cá cũng tiềm xuống, trong miệng nước lần nữa đối với hắn phun, bắn ra. Bất quá, bởi nước biển ngăn cản, lần này dòng nước đối với hắn cũng không hề tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là đem hắn xông đi sang một bên mà thôi, cũng không hề bị thương, đây coi như là được vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là tại trong nước lời nói, Tô Dật tốc độ hội giảm yếu rất nhiều. Càng sâu, bị ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, mà nước sâu bên trong đối kiếm bắn cá là không có ảnh hưởng gì. Cho nên, rất nhanh, kiếm bắn cá lại lần nữa đuổi tới trước mặt hắn, khiến hắn bất đắc dĩ tiếp tục cùng nó đập giết. Ở trong nước, Tô Dật thì càng thêm bị động, nhiều lần hiểm được kiếm bắn cá cắn được, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm miễn cưỡng tránh đi, quá trình là nguy hiểm cực kỳ. Nếu không phải là bởi vì kiếm bắn cá hình thể quá to lớn, tầm mắt cũng nhận được một chút ảnh hưởng, mà hắn hình thể khá là nhỏ, có thể mượn điểm này đến tránh đi lời nói, hắn hiện tại sớm đã bị kiếm bắn cá cắn thành hai nửa rồi. Mặc dù như thế, Tô Dật hiện tại cũng rất khó chịu, mỗi lần kiếm bắn cá toàn lực xông đâm đến đây thời điểm, hắn đều rất khó tránh đi. Bởi vì kiếm bắn cá tại du động thời điểm, phương hướng nước chảy cũng bị nó khống chế, khiến tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, thì càng là khó mà né tránh, liền để hắn thường thường được kiếm bắn cá toàn lực đụng vào. Từ trong nước được va bay ra mặt biển, chả bay đến cao mười mấy mét nơi, sau đó lại ngã xuống. Tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, từ cao mười mấy mét không trung ngã ở trên mặt nước, nhất định cũng không dễ chịu, hay cùng ngã tại xi măng trên đất, để Tô Dật thương thế đều sẽ tăng thêm một phần. Cho nên, hiện tại hắn không có chút nào dễ chịu, chỉ là hắn hiện tại nhưng là chỉ có thể cắn răng cứng rắn, không có khả năng lùi bước. Bởi vì tại trong biển rộng, Tô Dật tốc độ liền căn bản không sánh bằng kiếm bắn cá, nếu như trốn chạy lời nói, nhất định sẽ được dễ dàng bắt được, hơn nữa lưng đối với kẻ địch lời nói, độ nguy hiểm liền cao hơn. Chuyện của tôi nét. Lấy là, hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng, mà rút lui là không thể nào, cũng chỉ có thể để hắn chết được càng nhanh. Tại té xuống sau, Tô Dật không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, vừa nãy cái kia va chạm, để xương sườn của hắn lại đứt đoạn mất, hơi chút động một cái, đều là đau nhức cực kỳ. Dù cho, có sinh tử thảo dược lực, nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không khả năng khôi phục trở về rồi. Vào thời khắc này, kiếm bắn cá lần nữa vọt tới, miệng rộng một mực dương, thật giống như chuẩn bị đem nó một cái nuốt xuống như thế, thanh thế hết sức kinh người. Mà lúc này Tô Dật lại là vô lực tránh được, hắn căn bản là đến không kịp né tránh. Mắt thấy kiếm bắn cá liền muốn xông đến đây thời điểm, nghịch kích đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt của hắn, thanh kiếm bắn cá ngăn trở đỡ được. Đi mau, đừng ở chỗ này. Tô Dật la lớn. Nghịch kích thực lực căn bản là không sánh được kiếm bắn cá, chính diện giao chiến lời nói, nó một cái hiệp cũng không ngăn được, chỉ biết chịu chết uổng mà thôi. Chỉ là tại bình thường phi thường nghe lời nghịch kích, vào lúc này, lại là không tuân mệnh lệnh rồi. Bởi vì nghịch kích bây giờ rời đi lời nói, cái kia Tô Dật liền sẽ chết, vì chủ nhân, nó nhất định phải chặn ở mặt trước, tự nhiên cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn rồi. Vào lúc này, nghịch kích cũng há to miệng, hướng về kiếm bắn cá cắn tới. Chỉ bất quá kiếm bắn cá tốc độ rõ ràng nhìn nghịch kích rất nhiều, trước một bước cắn được nó, một cái răng nhọn toàn bộ đâm vào nghịch kích bên trong thân thể, nhưng nghịch kích cũng là bắt đầu phát ngoan, đồng dạng một cái cắn, cứng rắn vậy cá cản trở nó, khiến nó không cách nào tiếp tục cắn xuống. Chỉ là nghịch kích thỏa mãn từ bỏ, liền dứt khoát cắn vậy cá, dùng sức xé một cái, đem một khối vảy cá cho xé xuống. Đang tại nó chuẩn bị cắn khối thứ hai thời điểm, kiếm bắn cá bắt đầu phát điên đi lên, đầu bắt đầu loạn vùng lên đến, đem nghịch kích cũng quăng đi ra, sau đó một đầu đâm đến, liền đem nghịch kích đụng bay ra ngoài, rơi ở phía xa hải lý, không rõ sống chết. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Dật không khỏi kinh hô, nghịch kích. Chỉ là lại được không đến bất kỳ đáp lại, lúc này nghịch kích đã là không rõ sống chết rồi. Tô Dật lửa giận lập tức buộc phát ra, hắn có thể cảm ứng được nghịch kích khí tức đã yếu ớt đến cực điểm rồi, lấy tình huống như vậy, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Hắn là tuyệt đối không cách nào khoan dung nghịch kích chết ở trước mặt của hắn, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cũng không cho phép sự tình. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là đem trước mắt kiếm bắn cá giết chết, sau đó lại đi cứu nghịch kích, hơn nữa nhất định muốn nhanh, không thể lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không, nghịch kích là không chịu được lâu như vậy. Lửa giận, khiến hắn triệt để mất lý trí lên, hắn ý niệm duy nhất chính là giết chết ghê tởm này kiếm bắn cá, về phần nguy hiểm, đã bị hắn ném ra sau đầu rồi. Tại nằm trong loại trạng thái này, Tô Dật trong cơ thể sinh tử thảo đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên lay động, đồng thời cũng tỏa ra rất nhiều dược lực. Trong nháy mắt này, thương thế của hắn liền hoàn toàn khôi phục rồi, thể lực cũng khôi phục trở về rồi, sức chiến đấu lần nữa về đến đỉnh phong. Tô Dật nổi giận gầm lên một tiếng, liền từ trong nước vọt ra, sau đó trực tiếp hướng về người điều khiển chạy đi, tại tốc độ nhanh đến cực điểm lúc, hắn là có thể tại mặt nước chạy nhanh, mà sẽ không rơi vào trong nước. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1290, đi ngược lại. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Dật liền xuất hiện tại kiếm bắn cá trước mặt. Tại kiếm bắn cá cắn đến đây thời điểm, hắn ở trong nước đạp xuống, cả người liền bay ra, sau đó rơi vào kiếm bắn cá trên người. Vào lúc này, Tô Dật trái tay nắm lấy một khối vảy cá, để cho mình một mực ở lại kiếm bắn cá trên người, mà sẽ không được kiếm bắn cá văng ra ngoài. Sau đó tay phải của hắn nắm lấy một khối khác vảy cá, sau đó toàn lực nổ, một khối vảy cá cứ như vậy bị hắn sinh xé xuống, mà đau nhức để kiếm bắn cá càng thêm liều mạng dây rùa lên rồi. Chỉ là Tô Dật tóm chặt lấy một khối vảy cá, căn bản cũng không sẽ bị vẩy đi ra. Sau đó, hắn lại nổ xuống một khối khác vảy cá, một khối tiếp lấy một khối, để kiếm bắn cá thể nghiệm một cái gì gọi là đau nhức. Kiếm bắn cá không ngừng bày chuyển động thân thể, muốn đem Tô Dật đánh xuống đến, hơn nữa lập tức bơi vào đáy biển, lập tức lại vọt ra, muốn lợi dụng dòng nước đem hắn lao xuống. Chỉ bất quá, Tô Dật đối mặt tất cả những thứ này, chỉ là khổ sở nhẫn nhịn, hoàn toàn không có bị vung xuống ý tứ. Khi hắn kéo xuống khối thứ 5 vảy cá thời điểm, kiếm bắn cá đã có một khối lớn cá ra lộ ở bên ngoài rồi, mất đi vảy cá bảo vệ. Trước đó, Tô Dật một mực không có cách nào thương tổn được kiếm bắn cá, chính là cái này đáng chết vảy cá, cản trở sức mạnh của hắn, mới khiến cho hắn không có thương hại đến kiếm bắn cá. Mà bây giờ kiếm bắn cá mất đi nhiều như vậy vảy cá, cũng là mất đi bảo vệ, quả đấm của hắn, đối với nó liền không còn là không có uy hiếp. Sau đó, Tô Dật ngưng tụ bạo liệt quyền, sau đó một quyền tiếp lấy một quyền tiếp tục đánh. Kiếm bắn cá ra, đồng dạng có rất cao sức phòng ngự, nhưng không có vảy cá như vậy biến, thái, chỉ là một quyền, cá ra cũng đã bị đánh vỡ. Làm Tô Dật đánh ra quyền thứ 2 bạo liệt quyền thời điểm, mang đến lực trùng kích, cũng đã chấn thương kiếm bắn cá, đến cuối cùng mấy quyền thời điểm, càng là chấn thương đến người điều khiển nội tạng rồi. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng cũng bị kiếm bắn cá văng ra ngoài, còn bị kiếm bắn cá phóng ra thủy pháo đem hắn vọt tới chỗ xa hơn. Tại rơi vào trong nước sau, Tô Dật không co sung lên, mà là phù ở trên mặt nước, bắt đầu tiến hành tụ lực, hắn muốn sử dụng liều mạng một đòn, cùng kiếm bắn cá tiến hành cuối cùng chấm dứt. Giờ khắc này, kiếm bắn cá đối với hắn càng là hận thấu xương, bị thương không nhẹ, khiến nó cực kỳ muốn một cái đem hắn nuốt xuống. Thế là, kiếm bắn cá cấp tốc vọt tới, miệng cũng mở rộng ra, muốn trực tiếp đem Tô Dật nuốt xuống, mà hắn lại là một chút động tĩnh đều không có, không tránh không né. Làm kiếm bắn cá xuất hiện tại Tô Dật trước mặt, liền muốn cắn được hắn thời điểm, hắn đột nhiên từ trong nước nhảy lên, cấp tốc nhảy lên, cái này biến cố để kiếm bắn cá có chút không phản ứng kịp. Chẳng qua là khi kiếm bắn cá xem lúc thức dậy, đầu tiên xuất hiện ở trong mắt nó chính là một cái nắm đấm, sau đó mới là thân ảnh của hắn. Kiếm bắn cá liền chỉ có thấy được một cái hình ảnh sau, Tô Dật quả đấm liền rơi vào trên ánh mắt ta của nó, nguyên lực bạo liệt quyền, bạo cho ta. Bình một tiếng, kiếm bắn cá ánh mắt nổ tung, hơn nữa nguyên lực bạo liệt quyền 2 lần nổ tung, còn tại kiếm bắn cá trong đầu nổ tung, đem cá não toàn bộ cho nổ thành một đoàn tương hồ. Làm Tô Dật rơi vào trong nước thời điểm, kiếm bắn cá cũng không có bất kỳ động tĩnh, tử khí tức cũng bắt đầu tiêu tán đi ra. Chiến đấu, cứ như vậy kết thúc. Bị thương nặng Tô Dật, dựa vào vô cùng nghị lực, để cho mình không có đã hôn mê, sau đó trước tiên bơi tới nghịch kích bên người. May mắn là, nghịch kích tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng có lưu lại một hơi, chống đỡ đến bây giờ, cũng không hề tử khí, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Bởi Tô Dật nguyên lực giá trị tại chiến đấu lúc đã tiêu hao hết, để hắn không có cách nào dùng nguyên lực trị giá là nghịch kích trị liệu, nhưng cũng may hắn tại luyện đan điện bên trong, để chuẩn bị trước rất nhiều nguyên linh dịch. Hiện tại hắn việc làm, chính là đem luyện đan điện nguyên linh dịch lấy ra, toàn bộ cũng cho nghịch kích uống. Tại nghịch kích uống xong nguyên linh dịch sau, nó sinh cơ mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, khí tức cũng không còn là như có như không, tình huống hướng về tốt phương hướng phát triển. Sau đó, Tô Dật đem nghịch kích đuổi về luyện thú trong điện, tại luyện thú trong điện, nó có thể đạt được càng tốt hơn tiêu hao, hơn nữa linh tuyển thủy bản thân liền có trị liệu hiệu quả, chỉ là không có nguyên linh dịch tốt như vậy mà thôi, nhưng cũng có thể để nghịch kích nhanh lên một chút khôi phục trở về. Ngồi những chuyện này sau, hắn mới phí sức bơi tới du thuyền, đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, lên rồi của mình du thuyền bên trong. Trở về du thuyền sau, Tô Dật liền cũng nhịn không được nữa rồi, trực tiếp hôn mê đi. Mà sinh tử thảo dược lực, tại vừa nãy hắn bạo phát thời điểm, liền toàn bộ bị hắn tiêu hao hết, nếu không, thương thế của hắn cũng không khả năng tốt nhanh như vậy rồi. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật liền không có cách nào dựa vào sinh tử thảo khôi phục, chỉ có thể dựa vào hắn tự thân năng lực hồi phục. Không biết quá rồi bao lâu, khi hắn tỉnh lại thời điểm, nơi này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đầu tiên, Tô Dật du thuyền không còn là lẻ loi trôi nổi ở trên biển, chu vi đến rồi vài chiếc quân hạm, đồng thời cũng có vớt thuyền, trong đó một chiếc quân hạm cách du thuyền rất gần, hiển nhiên hẳn là đang bảo vệ hắn. Đang nhìn đến tình huống như thế sau, hắn biết là táng hồn trên biển trợ giúp đã đến, hiện tại đã đem kiếm bắn sắc cá tìm tới, đang muốn chuẩn bị mang về. Quả nhiên, tại Tô Dật sau khi tỉnh lại, lập tức có người hướng hắn báo cáo tình huống, cùng với hiểu rõ trước mặt sự tình. Hắn đem trước đó phát sinh mất đi, đại khái nói một lần, làm cho đối phương làm một chút đăng ký. Sau đó Tô Dật khôi phục một ít chuyện, liền chuẩn bị rời khỏi, hắn muốn đi ngược lại rồi. Hiện tại hắn thương vẫn không có khôi phục, lưu lại nơi này trong biển rộng quá nguy hiểm, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đừng nói là bảo vệ người khác, đến lúc đó còn muốn liên lụy người, để cho người khác bảo vệ hắn. Bởi vậy, Tô Dật liền không có ý định ở lại trong biển rộng, hắn muốn đi ngược lại, cũng phải đi về chữa thương. Khi hắn lúc trở về, một chiếc quân hạm đi theo du thuyền phụ cận, thẳng đến hắn tiến vào gần biển sau, quân hạm mới một lần nữa lái trở về. Mặc dù lớn biển vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ là tại gần biển lời nói, vẫn là làm an toàn. Tô Dật lái du thuyền, trở về bến tàu, ngừng tốt sau đó liền đi thẳng về rồi, về phần du thuyền tự nhiên sẽ có người chăm sóc. Sau đó, hắn thay mặt ở phòng hầm bên trong không ra, toàn lực chữa thương. Tại hơi chút khôi phục một ít sau, Tô Dật tạm thời đình chỉ tu luyện, đầu tiên là đi rồi luyện thú điện kiểm tra nghịch kích tình huống. Trước đó, nghịch kích thương thế phi thường trọng, bất quá đang uống rất nhiều nguyên linh dịch sau, đã chậm rãi khôi phục lại, hiện tại cũng không có trước đó nghiêm trọng như vậy rồi. Nghịch kích tối thương nặng, là bị kiếm bắn cá cắn xuống một miếng thịt, nhưng bây giờ đã tại khép lại, không tốn thời gian dài, hẳn là liền sẽ hoàn toàn khôi phục trở về rồi, đây coi là trong bất hạnh rất may rồi. Sau đó, Tô Dật lại là cho nghịch kích thâu nhập rất nhiều nguyên lực giá trị, làm cho thương thế của nó tiếp tục khôi phục. Làm những chuyện này sau, hắn mới một lần nữa trở về trong tầng hầm ngầm, tiếp tục tu luyện chữa thương. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1291, Kim Liên Cỏ. Hai ngày sau. Giờ khắc này, Tô Dật trả chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. Tại trong hai ngày này, hắn đều không hề rời đi qua trong tầng hầm ngầm, bao quát ăn cơm cùng rửa mặt đều ở nơi này giải quyết. Lấy Tô Dật loại này liều mạng tu luyện cùng chữa thương, thu hoạch tự nhiên cũng là phi thường lớn. Chỉ là dùng một ngày, thương thế của hắn liền hoàn toàn khôi phục rồi, một điểm ảnh hưởng đều không có. Tại thương lành sau đó Tô Dật cũng không có đình chỉ tu luyện, vẫn là tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật. Bởi vì hắn muốn mượn cơ hội lần này, một lần đột phá thực lực bây giờ. Làm Tô Dật mất ăn mất ngủ lúc tu luyện, tự nhiên sẽ có rất nhiều hồi báo, thực lực của hắn đang tăng lên không ngừng bên trong. Vào lúc này, chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc được như nguyện đạt đến tháng 5 năm 20 điểm. Đột phá trong nháy mắt, Tô Dật cảm giác thay đổi của mình lớn vô cùng, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, này cùng đột phá lúc trước chênh lệch là hết sức rõ ràng, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Quan trọng nhất là, tại chiến lực của hắn giá trị đạt đến tháng 5 năm 20 điểm lúc, trả thu rồi một cái nhắc nhở. Cái này sau khi đột phá nhắc nhở, chính là vườn thuốc điện hối đoái thương thành xuất hiện một loại mới thực vật, hiện tại có thể cung cấp hối đoái. Khi chiếm được cái này nhắc nhở sau, Tô Dật lúc này tiến vào vườn thuốc trong điện, sau đó mở ra hối đoái thương thành, cũng liền nhìn thấy này mới thực vật, Kim Liên Thảo. Kim Liên Thảo, đối thân thể có rất nhiều có ích, có thể dùng ở thanh nhiệt giải độc, dừng khát giải nóng, nhuận phổi tiêu đàm, nóng ướt tả các loại tác dụng. Liên quan với Kim Liên cỏ giới thiệu nhiều vô cùng. Tô Dật cũng chỉ là xem một chút mấy cái then chốt, này kim liên cỏ thật giống liền là một loại dược liệu, chỉ là không biết loại dược liệu này hiệu quả tốt bao nhiêu. Đối với kim liên thảo, hắn cũng không biết có công dụng gì, dù sao Tô Thị tập đoàn cũng không hề liên quan đến dược liệu ngành nghề, mà Tô Thị chế dược công ty dược phẩm đều không cần dùng đến kim liên thảo, cũng liền không biết dùng ở nơi nào tốt. Nhưng Tô Dật cho rằng vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, nhất định là không phổ thông, nhất định sẽ có tác dụng của nó, đây là đã chứng minh rồi thật nhiều lần. Bởi vậy, hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm kim liên cỏ tác dụng, nhưng hắn vẫn là đổi một ít hạt giống, sau đó trồng tại vườn thuốc trong điện. Cuối cùng Tô Dật trả trực tiếp liên hệ rồi Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng chuẩn bị 10.000 mẫu cày ruộng, dùng cho gieo trồng kim liên thảo. Dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ có biết hay không kim liên cỏ công dụng đều tốt, hiện tại trước tiên sớm gieo trồng đi ra, này không có chỗ tốt, lấy sau phát hiện công dụng sau, là có thể đã có sẵn dùng, mà không cần lại tìm phí nhiều thời gian như vậy đi gieo trồng. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ quyết định để Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp sắp xếp 10.000 mẫu cày ruộng, dùng cho gieo trồng kim liên thảo. Đang cùng Liễu Nguyệt Ảnh thông qua điện thoại sau, hắn lại tiến vào luyện thú trong điện, kiểm tra nghịch kích tình huống. Hai ngày nay, Tô Dật cho nghịch kích hấp thu rất nhiều nguyên lực giá trị cùng nguyên linh dịch, toàn lực giúp đỡ nó khôi phục, này hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Hiện tại nghịch kích bị cắn đến địa phương, đã hoàn toàn khép lại rồi, lần nữa khôi phục bóng loáng, một điểm đều không nhìn ra trước đó bị cắn đến vết tích, mặt khác bị thương cũng tốt thất thất bát bát. Lấy tình huống bây giờ, Tô Dật đoán chừng lại để cho nghịch kích điều dưỡng mấy ngày, là có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, hiện tại nghịch kích đã phi thường hoạt bát, ở trong nước bơi qua bơi lại, thật giống cũng không hề bị thương bộ dáng, vậy thì để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Nghịch kích là vì Tô Dật mới bị thương, lúc đó còn thiếu chút nữa chết rồi, hắn là không muốn lại nhìn tới nó chịu khổ. Nếu không phải, hắn bởi vì nghịch kích bị thương mà bạo phát lời nói, vẫn đúng là không nhất định có thể giết chết kiếm bán cá, chàng thắng lợi này là phi thường may mắn. Tại lúc đó, Tô Dật đã mất đi hy vọng, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng còn có thể phát sinh nghịch chuyển. Đối với hắn mà nói, bất kể là tuổi, vẫn là tiểu kim chúng nó đều tốt, đều là người nhà của hắn, bằng hữu của hắn, hắn là không hy vọng nhìn thấy chúng nó bị thương, càng không muốn nhìn thấy chúng nó bởi vì hắn mà hy sinh, đây là hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự tình. Mà nghịch kích chúng nó đối Tô Dật này cái chủ nhân, hắn độ trung thành càng là không có gì sánh kịp cao. Bất luận phía trước nguy hiểm cỡ nào đều tốt, chỉ cần là hắn gặp phải nguy hiểm, chúng nó đều sẽ xông lên phía trước nhất, cho dù là dùng tính mạng, chúng nó cũng sẽ bảo vệ hắn an toàn. Đây là khiến hắn cảm động nhất nguyên nhân. Tại luyện thú trong điện, Tô Dật bồi tiếp nghịch kích chơi một lát sau, sau đó liền khiến nó tiếp tục tu dưỡng, còn hắn thì rời khỏi. Sau đó hắn sau khi rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, liền đi ra ngoài. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại, chòe nụ ạt. Ui nét quá rồi hơn nửa giờ sau, Tô Dật đi tới táng hồn căn cứ, sau đó đi thẳng tới trong nhiệm vụ. Hai ngày trước, hắn tại trong biển đánh chết kiếm bán cá, đây cũng không phải là phổ thông dị hóa sinh vật. Thực lực đã vượt qua vậy đại úy cảnh võ giả, hắn nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cũng sẽ phi thường phong phú. Kiếm bắn cá sức chiến đấu giá trị cao tới 564 điểm, mà táng hồn đưa cho đánh giết khen thưởng vì 188 vạn điểm công hiến. Không uổng Tô Dật liều mạng như vậy đánh chết kiếm bắn cá, lúc này báo vẫn là vô cùng đáng giá, 188 vạn điểm công hiến cũng không dễ dàng kiếm được, điều này cũng làm cho chiến công của hắn giá trị từ 1.126 vạn tăng cường đến 1.314 vạn. 1.314, con số này, vẫn là rất tốt, điều này cũng làm cho hắn phi thường hài lòng. Đương nhiên, Tô Dật một lần liền kiếm được 188 vạn điểm cống hiến, đây tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, đây là dùng mạng đổi lấy. Nếu không phải hắn đột nhiên bạo phát, khả năng cũng đã chết ở trên biển rồi, thậm chí ngay cả hải cốt đều không tìm được rồi. Tô Dật là lần đầu tiên cùng hải dương dị hóa thu chiến đấu, nhưng này con thứ nhất hải dương dị hóa thu thực lực, cũng đã khiến hắn phi thường rung động. Hắn không biết tại trong biển rộng, kiếm bắn cá lợi hại như vậy hải dương dị hóa thú có bao nhiêu, nhưng số lượng nhất định là không ít, hơn nữa có thể khẳng định là, tại trong biển rộng, độ nguy hiểm muốn so trên đất bằng cao hơn. Tại trong biển rộng, tùy tiện gặp phải hải dương dị hóa thú, sức chiến đấu giá trị liền cao tới 564 điểm, đây là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ, nhưng sự thực chính là như thế. Không có cách nào, nhân loại tại trong biển rộng rất nhiều chuyện đều làm không đến, đuổi bắt hải dương dị hóa thú thì càng thêm khó khăn. So với ở trên đất bằng muốn không biết khó khăn bao nhiêu lần, điều này cũng làm cho hải dương dị hóa thú có thể có tiến hóa thời gian. Bởi vậy, những đại dương này dị hóa thú thực lực, từng con đều là phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải trên đất bằng dị hóa sinh vật có thể so. Tô Dật cho rằng này biển rộng mới thật sự là mầm họa, nếu để cho những đại dương này dị hóa thú thích ứng trên đất bằng sinh hoạt, có thể ở trên đất bằng hành động, cái kia đối nhân loại tới nói, đem sẽ xuất hiện ngập đầu tai nạn. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng, dù sao tử khí có thể để cho những đại dương này dị hóa thu tiến hóa, khiến chúng nó nắm giữ năng lực mạnh mẽ, nắm giữ đủ loại đủ kiểu năng lực, cái kia khiến chúng nó thích ứng lục địa sinh hoạt, cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Thậm chí, Tô Dật cũng hoài nghi đã có hải dương dị hóa thu tiến vào lục địa rồi, đây đều là có thể phát sinh. Cho nên hắn nhận thức vì những đại dương này dị hóa thú mới sẽ đối xã hội loài người tạo thành lớn nhất phá hoại, đối nhân loại tạo thành lớn nhất thương tổn. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm mầm họa. Chỉ là những chuyện này, Tô Dật tạm lúc cũng không có biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể tận lực gặp phải hải dương dị hóa thú hoặc dị hóa sinh vật, liền toàn lực bắt giết. Đây là hắn hiện nay có thể làm được sự tình, cũng chỉ có thể làm như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1292, thưởng thức bia. Ngay kế, Tô Dật đi tới Tô Thị Tập đoàn. Và hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh nói có dạng đồ vật, muốn cho hắn sang đây xem một cái. Thế là, Tô Dật lại tới, muốn nhìn một chút Liễu Nguyệt Ảnh chỗ nói đồ vật là cái gì. Ở trong phòng làm việc, hắn nhìn xem Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra bình rượu, nói, ngươi để cho ta tới, chính là để cho ta tới uống rượu sao. Người trước nếm thử. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật tuy rằng không thích uống rượu, nhưng là chuẩn bị thưởng thức một cái. Bởi vì hắn biết Liễu Nguyệt Ảnh sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, khẳng định có dụng ý của nàng, này làm cho hắn quyết định theo lời của nàng làm. Tô Dật khui rượu bình, đầu tiên là ngửi một cái, cảm giác thật giống như là bia, nhưng cùng phổ thông bia lại có sự bất đồng rất lớn chỗ, trong đó mùi rượu phi thường đặc biệt, rất dễ chịu. Vừa nghe loại rượu này hương, liền để hắn có một loại uống rượu kích động. Thế là, Tô Dật cho cái chén đổ một điểm, liền chỉ là một điểm mà thôi, sau đó uống vào. Uống vào sau, hắn cảm giác cực sướng rồi, tại đây ngày nắng to bên trong, hắn cảm giác được nhất cổ cảm giác mát mẻ tiến vào trong thân thể của hắn, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh, cái cảm giác này là vừa vặn tốt. Sau đó Tô Dật lại không nhịn được uống một hớp, một ngụm này là chậm rãi thưởng thức.